Tiến vào Vân Hạc Thành cùng ngày, Bàng Bân tại trong tiểu quán nghe được Vân Hạc trên núi bí cảnh sự tình. Nghe nói khả năng tại 2 ngày sau bí cảnh mới sẽ mở ra, Bạch Hạc phái liên hợp phụ cận Hỏa Liệt Tông, Thiết Kiếm môn cùng một chỗ cầm giữ bí cảnh cửa vào. Rất nhiều tán tu cùng thế gia con cháu đều canh giữ ở Bạch Hạc Sơn phía dưới, chờ đợi bí cảnh mở ra. Mua một chút thức ăn cùng liệu thương đan dược, Bàng Bân một đường nghe ngóng cũng chạy tới Bạch Hạc Sơn. Nói là 2 ngày sau bí cảnh mới sẽ mở ra, nhưng 2 ngày chỉ là đoán chừng, không thể loại trừ bí cảnh mở ra thời gian sớm khả năng. Xa xa nhìn đến Bạch Hạc Sơn, Bàng Bân liền chú ý đến dưới núi lít nha lít nhít xuống lại võ giả. Hồng Hà ba quỷ thanh danh không tốt, vì để tránh cho phiền phức, Bàng Bân sớm chuẩn bị kỹ càng. Tỷ như tại giày bên trong lấp sợi đồng, để cho mình lộ ra cao chút. Ở trên mặt bôi chút không biết tên dược thủy, lộ ra trắng hơn chút. Hành tẩu giang hồ, ai cũng sẽ đơn giản một chút hóa trang thuật, nhất là Bàng Bân loại này cửu nhân khá nhiều ma đạo võ giả. Phải biết, danh tiếng quá kém, xuất hiện tại công chúng trường hợp, rất có thể gặp phải kẻ thù bị vây đánh chí tử. Xích huyết kiếm cũng tại Bàng Bân yêu cầu phía dưới biến đến bình thường một số, bên hông vác lấy xích huyết kiếm, Bàng Bân thì càng giống như là một vị dùng kiếm võ giả. Vân Hạc trên núi, màu đỏ ánh sáng bao phủ toàn bộ giữa sườn núi, rất là xinh đẹp. Tuyệt đến đa số người đều muốn chú ý lực đặt ở chỗ đó. Vân Hạc chân núi, đám võ giả tổng thể bị chia làm 3 cỗ thế lực. Số lượng nhiều nhất là theo Vân Hạc thành phụ cận chạy tới tán tu, lính đánh thuê, bọn họ số lượng tuy nhiên đông đảo, nhưng chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn, ồn ào, tựa như đang đuổi tập hợp một dạng. Tán tu đội ngũ biên giới, đã có người tại đấu võ. Đoán chừng là đúng lúc gặp được kẻ thù, cựu nhân gặp nhau, tự nhiên là đỏ mắt. Một đám xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn còn tại ồn ào. Sau đó cũng là còn lại ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời tông môn thế gia con cháu, quần áo bọn hắn ngăn nắp, khí thế bất phàm, ánh mắt quét về phía tán tu thời điểm, đại đa số người trong mắt mang theo sinh mà thì có kiêu căng. Sau cùng cũng là Bạch Hạc phái, Hỏa Liệt Tông, Thiết Kiếm môn 3 môn phái người. Đệ tử trẻ tuổi cảnh giác nhìn lấy tông môn thế gia đội ngũ cùng tán tu đội ngũ, trên mặt vẻ chán ghét không có chút nào che lấp. Trong mắt bọn hắn, Bàng Bân đám người này cũng là nghe thấy được thịt thối khí tức ngốc thiếu. Tiến vào tán tu đội ngũ, Bàng Bân căn bản không dùng nghe ngóng, tùy tiện nghe vài câu thì hiểu tương đối tình huống. Xác định là bí cảnh mở ra. Đương nhiên là, tuyệt đối là bí cảnh mở ra. Bạch Hạc phái, Hỏa Liệt Tông, Thiết Kiếm môn người quá bá đạo. Đúng đấy, bí cảnh cũng không phải bọn họ. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. Các loại bí cảnh mở ra, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên, ta cũng không tin bọn họ dám đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Đúng, là được. Đừng cho là chúng ta tán tu dễ khi dễ. Bằng vào chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, Bàng Bân đi tới tán tu đội ngũ phía trước nhất. Hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua 3 môn phái chân thủ tại chân núi người thì lui trở về. Chân nguyên cảnh cao thủ hơn 20 cái, đoán chừng còn có tiên thiên cao thủ. Vậy làm sao bây giờ? Chờ. Bàng Bân ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem xích huyết kiếm đặt ở trên đầu gối. Hắn hiện tại luôn luôn kiếm bất ly thân. Chương 44, hổ vào bầy dê. Ngày thứ 2, Bạch Hạc Sơn phía trên ánh sáng chói lọi, đám võ giả rõ ràng có thể cảm giác được linh khí chung quanh càng ngày càng dư giả. Đây là bí cảnh tức sắp mở ra dấu hiệu. Chung quanh ngồi xổm, ngồi đấy, nam võ giả đều hào hào đứng dậy, xa xa nhìn qua Bạch Hạc Sơn. Đoán chừng là tiểu hình bí cảnh, dị tượng cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Ta mới mặc kệ là nhỏ hình vẫn là đại hình, chỉ cần là bí cảnh, ta đều muốn đi vào nhìn một cái. Giống như muốn mở ra. Bạch Hạc phái giống như không có ý định để cho chúng ta đi vào. Không cần lo lắng, có người so với chúng ta gấp hơn. Có người chỉ thế ra tông môn người bên kia lập tức nói ra, ngươi nhìn đám người kia, ta cũng không tin, 3 môn phái thật có thể đem bí cảnh bao trọn. 3 môn phái đều có tiên thiên cao thủ tọa chấn, bọn họ đám này tán tu nếu quả như thật muốn xông vào, khẳng định sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Chẳng qua nếu như đám kia thế ra tông môn con cháu có thể đứng ra đến, Bạch Hạc phái, Hỏa Liệt Tông, Thiết Kiếm môn 3 cái tông môn không có khả năng không nể mặt mũi. Tại toàn bộ quận, 3 môn phái còn thật không có chỗ xếp hạng. Chỉ là bọn hắn vận khí tốt, môn phái trụ sở vừa tốt tại bí cảnh cửa vào phụ cận. Rất nhanh, Bạch Hạc Sơn phía trên ánh sáng đột nhiên bạo phát, tại chỗ võ giả có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ cực kỳ tinh khiết linh khí từ trên núi ầm ầm xuống tới. Vô số võ giả tham lam hít sâu lấy, giống như muốn đem tất cả linh khí đều hút vào trong phổi. Một đội người mặc Bạch Hạc phái chế thức trang phục người tiến nhập thế gia tông môn đệ tử đợi khu vực, rất nhanh liền bị đám kia thế gia tông môn con cháu đoàn đoàn vây lại. Có tán tu nhỏ giọng thầm thì nói, bọn họ làm gì? Không biết. Quá xa, nghe không được. Không lâu sau đó, Bạch Hạc phái người đi ra, phía sau của bọn hắn, đi theo những cái kia thế gia tông môn con cháu. Những cái kia thế gia tông môn con cháu có chút khinh thường nhìn về phía Bàng Bân bọn họ một chúng tán tu, khỏe miệng mang theo như có như không đùa cợt. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đứng ở thế gia tông phái đệ tử trước mặt, cùng cách hắn gần nhất tuổi trẻ võ giả trò chuyện, lao giả gật gật đầu, cái kia cái tuổi trẻ võ giả liền dẫn ba cái người đồng lứa trực tiếp tiến lên Bạch Hạc Sơn. Trông coi Bạch Hạc Sơn lên núi đường đi ba môn phái đệ tử vậy mà không có chút nào ngăn cản. Nhìn đến cảnh tượng này, tán tu đội ngũ triệt để nổ. Bọn họ chỗ nào nhìn không ra, ba môn phái cũng là đoán chừng đám kia thế gia tông môn con cháu bối cảnh, cho nên mới thả bọn họ tiến vào bí cảnh. Mà bọn họ tán tu đâu? Ba môn phái người căn bản không có để ý tới bọn họ. Trần Hạo mắt thấy tràng cảnh này, đột nhiên có chút đồng tình Bàng Bân. Bàng Bân tại tán tu đội ngũ vị trí trung tâm, hắn lớn tiếng nói, Bạch Hạc phái người căn bản cũng không có dự định thả chúng ta đi vào. Đúng rồi. Quá đáng giận. Bọn họ không có chút nào dự định phân cho chúng ta. Dựa vào cái gì để đám kia thế gia tông môn người đi vào lại không để cho chúng ta đi vào. Bàng Bân la lớn, bọn họ xem thường chúng ta những tán tu này. Trần Hạo nghe được rất rõ ràng, lần này Bàng Bân lão tặc đổi một loại thanh âm. Những thứ này mắt cho coi thường người khác đồ vật. Cái này bọn tạp chủng. Toàn bộ tán tu đội ngũ triệt để nổ. Bàng Bân tiếp tục hô, chúng ta xông đi vào, ta cũng không tin bọn họ có thể ngăn cản chúng ta. Có người nghi ngờ nói, thế nhưng là bọn họ có tiên thiên cao thủ. Bàng Bân lại đổi một loại thanh âm hô, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì tiên thiên cao thủ. Mà lại nói không chừng tiên thiên cao thủ đã sớm tiến vào bí cảnh. Bàng Bân bên người mấy cái võ tu đồng thời nhìn hắn một cái. Bàng Bân đang làm gì, bọn họ nhất thanh nhị sở, bất quá bọn hắn không có tính toán vạch trần hắn. Bên trong một cái mặt thẻo võ giả còn lớn tiếng trợ giúp hô, các huynh đệ, chúng ta xông đi vào, chỉ cần tiến bí cảnh, chúng ta thì phát đạt. Đúng, xông đi vào. Xông đi vào. Bàng Bân vươn tay, bắt đầu dùng sức đẩy trước mặt võ giả. Bên cạnh hắn võ giả cũng học theo. Đám tán tu bắt đầu không ngừng hướng phía trước chen, rất nhanh liền đem hàng trước nhất võ giả đẩy ra ba môn phái trông coi thông đạo đệ tử trước người. Lại dồn xuống đi, ba môn phái tạo thành phòng tuyến liền rách. Một cái thiết kiếm môn đệ tử trẻ tuổi có chút kinh hoàng nói ra, các ngươi lại tới gần, chúng ta thì động thủ. Đối mặt số lượng đông đảo tán tu, đệ tử trẻ tuổi căn vốn là không có gì kinh nghiệm. Thời khắc thế này, nhất định phải có một vị cường lực tiên thiên võ giả lấy lôi đỉnh chi thế chân áp một chúng tán tu mới được. Không phải ta muốn chen nha, là ta người phía sau tại đời ta. Phía trước nhất tán tu vẻ mặt cầu xin nói ra. Hắn cũng rất vô tội. Thiết kiếm môn đệ tử trẻ tuổi hỏi bên cạnh sư huynh, sư huynh, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Phàm là dám lên trước một bước người, giết. Một vị thiết kiếm môn trung niên võ giả tay cầm đại kiếm la lớn. Trang diện một chút an tĩnh một chút, nhưng cũng vẻn vẹn một chút. Uy hiếp của hắn ngược lại để đám tán tu triệt để bắt đầu cuồng bạo. Thi Liên đứng tại tán tu đội ngũ hàng trước nhất, liều mạng muốn hướng về sau co lại người đều nổi giận. Có gan ngươi giết ta nha. Một người dáng dấp thô cuồng tán tu ngự khí cuồng ngạo chỉ mình cổ nói ra, đến, hướng nơi này chặt, không chặt ngươi không là nam nhân. Thiết kiếm môn trung niên võ giả tính khí cũng là nóng nảy, hai thanh đại kiếm trong nháy mắt va chạm. Hai người chiến đấu nếu như dây dẫn nổ đồng dạng, ba môn phái đệ tử cùng đám tán tu đồng thời chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Bạch Hạc Sơn phía dưới biến thành chiến trường, song phương triệt để hỗn chiến với nhau. Ba môn phái tụ tập cùng một chỗ, thực lực phi phàm, vậy mà có thể miễn cưỡng chống cự ở đám tán tu trùng kích. Bàng Bân thì trong đám người. Ba môn phái đều có tiên thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ đã không có xuất hiện ở đây, vậy bọn hắn khẳng định tiến nhập bí cảnh. Cái này khiến Bàng Bân đối với tiến vào bí cảnh khát vọng tiêu tán không ít. Trừ phi tán tu bên trong có tiên thiên cao thủ, trừ phi xâm nhập bí cảnh tán tu tương đối nhiều, bằng không hắn là không cân nhắc đi vào. Bí cảnh bên trong đều là ba cái kết minh môn phái người, còn có bộ phận còn lại thế gia tông môn người, muốn là tiến vào bí cảnh tán tu quá ít, hắn gặp gỡ môn phái khác cao thủ tỷ lệ khá cao. Mãnh hổ khó địch nổi đàn sói, hắn rất có thể bị vây công. Bàng Bân cho tới bây giờ đều là người cẩn thận. Các ngươi toàn diện dừng tay cho ta. Tiếng sấm giống như thanh âm theo Bạch Hạc Sơn bên trên truyền đến. Bàng Bân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt co rụt lại. Thiên thiên cao thủ. Bàng Bân đưa mắt nhìn sang đám kia thế gia tông môn con cháu. Tán tu cùng ba môn phái loạn đấu, đám kia thế gia tông môn con cháu cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà chính là lui qua một bên xem kịch. Bọn họ lựa chọn trung lập. Ba môn phái người không để ý đến bọn họ, đám tán tu đều muốn đột phá tuyến phong tỏa, trong lúc nhất thời cũng không có tìm bọn họ để gây sự. Bàng Bân đoán chừng, lần này tán tu bên trong rất có thể không có tiên thiên cao thủ. Cũng có thể là có tiên thiên cao thủ, nhưng không có lựa chọn xâm nhập bí cảnh. Bí cảnh có lớn, có tiểu, tiểu hình bí cảnh đối với một số cường đại thế gia tông môn cao thủ sức hấp dẫn không lớn. Đã không có cách nào đi vào bí cảnh, Bàng Bân liền đem chủ ý đánh tới phương diện khác. Dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công a. Hắn lấy ra mặt nạ đưa đến trên mặt, nhanh chóng hướng thế gia tông môn con cháu bên kia di động. Võ giả chiến đấu, tác động đến phạm vi rất rộng, gặp gỡ am hiểu thân pháp đối thủ, kia liền càng không cần nhiều lời. Nghiêm chỉnh mà nói, ánh mắt chiếu tới chỗ, căn bản cũng không có địa phương an toàn. Bàng Bân tùy ý chọn lựa một cái Hỏa Liệt Tông ngưng khí cảnh đệ tử làm đối thủ, một đường đánh tới thế gia tông môn con cháu phụ cận, sau đó lựa chọn thực lực khá thấp một đám người, thừa dịp lấy bọn hắn không có gì phòng bị, đột nhiên bạo khởi, trực tiếp giết đi vào, như là hổ vào bầy dê. Chương 45, giết nhiều người. Bàng Bân là chân thật chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Cùng Thiết Thạch Thành tam đại gia tộc gia chủ, đó cũng là không kém bao nhiêu. Hắn thật muốn đi đối phó đám kia thế gia tông môn con em trẻ tuổi, vậy cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là ma đạo võ giả? Cái này kêu là ma đạo võ giả. Không có ra mặt, sẽ không coi trọng cao thủ gì phong độ. Chỉ cần hắn muốn giết, hắn thì dám làm như vậy. Dù là đứng trước mặt chính là bình dân, hắn cũng có thể hạ thủ được. Dù là Bàng Bân một chút ngăn chặn tu vi, biểu hiện ra khí hải cảnh thực lực, mấy chiêu ở giữa, hắn cũng đã giết ba cái thế gia tông môn võ giả. Quen thuộc dòng nước gấm lần nữa chạy khắp toàn thân, Bàng Bân có thể hơi hơi cảm nhận được thân thể cường hóa, cùng chân khí trong cơ thể gia tăng. Tuy nhiên loại này tăng cường so sánh nhỏ bé, nhưng cũng đủ làm cho hắn kích động. Trở thành chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả về sau, hắn vây ở bình cảnh rất lâu. Mỗi một lần yếu ớt mạnh lên, đều 10 phần đáng ngưỡng mộ. 27 tuổi chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, tại Bạch Toa quận coi là tài năng xuất chúng. Nhưng Bàng Bân biết, thiên phú của hắn cùng thực lực trên đại lục này người đồng lứa bên trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Chỉ có tại 18 tuổi trước đó thành vi tiên thiên cao thủ người, mới có cơ hội đạp vào vô thượng võ đạo. Bạch Toa quận quá cằn cỗi. Tại toàn bộ Nam Vân Quốc, Bạch Toa quận võ giả chỉnh thể thực lực đều là hạng chót. Mà Nam Vân Quốc, cũng chỉ là Nam vực một cái tiểu quốc mà thôi. Bàng Bân cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé bất lực, hắn cũng từng nguyện hoài, cơ hồ từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng khi lấy được Xích Huyết Kiếm về sau, hắn trải qua thời gian dài, nội tâm đè nén mộng tưởng lại trong một đêm nảy mầm lớn mạnh. Giết hắn. Thế gia tông môn con cháu rất nhanh liền kịp phản ứng. Bàng Bân một giới bình dân võ giả cũng dám đánh lén bọn họ. Cái này khiến đám kia cao ngạo thế gia tông môn con cháu khó có thể chịu đựng. Dù sao, tam đại môn phái đã hứa hẹn cũng thực hiện để bọn hắn tiến vào bí cảnh lời hứa. Bàng Bân đám này bình dân võ giả rõ ràng là tại phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Bọn họ cảm thấy, bọn họ không có trợ giúp ba môn phái vây công bình dân võ giả, đã là cho vô cùng lớn mặt mũi. Không nghĩ tới lại có không biết sống chết cảm giác đến đối phó bọn hắn. Chẳng qua là một cái khí hải cảnh võ giả mà thôi. Mấy cái khí hải cảnh thế gia tông môn con cháu rút kiếm hướng Bàng Bân đánh tới, Bàng Bân tiếp hai chiêu, sau đó giả bộ làm thực lực không đủ dáng vẻ lui trở về bình dân võ giả bên trong. Giết người còn muốn chạy. Thật khi bọn hắn là bùn nặn. Thế gia tông môn con cháu bình thường đều là quan hệ tốt đứng cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa đều có chút liên hệ, thậm chí còn có thân duyên quan hệ. Bọn họ làm sao có thể như vậy thật đơn giản thì thả Bàng Bân thoát thân. Vừa có người đi đầu truy sát Bàng Bân, còn lại thế gia tông môn đệ tử theo trào lưu truy giết tới. Bàng Bân thân pháp không tệ, trong đám người tựa như cá trạch một dạng hoạt bất lưu thu. Luôn luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát bọn họ giáp công. Mấy cái bình dân võ giả cản tại trước mặt bọn hắn, bọn họ đương nhiên không chút do dự đem những người cản đường xử lý. Bất quá bình dân võ giả bên trong, cũng có hiếm thấy kẻ khó chơi hoặc là tính khí nóng nảy ngon nhân, cũng không lâu lắm bọn họ liền bị cuốn lên. Còn lại thế gia tông môn con cháu tiến lên giải vây. Bình dân võ giả bên kia cũng không phải ăn cơm khô, cùng nhau gia nhập hỗn chiến. Kết quả là, toàn bộ tràng diện rất sắp biến thành thế gia tông môn con cháu, ba môn phái cùng bình dân võ giả ở giữa đại hỗn chiến. Bàng Bân tránh ở một bên, lấy tấm che mặt xuống, cười híp mắt nhìn lấy tam phương hỗn chiến. Hắn một lần tình cờ nhìn đến một vị hơn 20 tuổi tuổi trẻ võ giả bị một cái anh tuấn bất phàm thế gia con cháu đánh cho đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Tuổi trẻ võ giả khí hải cảnh sơ kỳ thực lực, cùng đối thủ không kém nhiều. Có thể là đối phương kiếm pháp quả thực tinh diệu, một thanh mảnh kiếm múa đến kín không kẽ hở, thỉnh thoảng xuất kỳ bất y đâm về tuổi trẻ võ giả nhược điểm, tại tuổi trẻ võ giả trên thân lưu lại từng đạo miệng máu. Bàng Bân sờ lên, một kiếm đâm vào hậu tâm của đối phương. Vị kia xuất thân cao quý anh tuấn nam tử chết không nhắm mắt. Tuổi trẻ võ giả nhìn lấy cố kia thực thể, che ngực lên không ngừng đổ máu vết thương từ đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn. Đám này ánh mắt lớn lên tại đỉnh đầu thế gia con cháu ta đã sớm thấy ngứa mắt, ta không giúp ngươi ta giúp ai. Bàng Bân ngữ khí phong khoáng nói, cái này bọn tạp chủng. Tuổi trẻ võ giả gắt một cái nước bọt mắng, ta rõ ràng không có trêu chọc bọn hắn. Ngươi cho rằng ngươi không có trêu chọc bọn hắn, bọn họ liền sẽ không ra tay với ngươi. Bàng Bân một bộ khám phá thê thái ngữ khí nói ra, ngươi quá ngây thơ. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong mắng to Bàng Bân vô sỉ. Đám người kia rõ ràng là hắn trêu chọc qua tới. Ta gọi Trái Tiểu Thiên, bất kể nói thế nào, hôm nay vẫn là đa tạ. Trái Tiểu Thiên cũng không có bởi vì Bàng Bân nói hắn quá ngây thơ mà tức giận, mà là tiếp tục dùng cảm kích ngữ khí nói ra, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Sau này hay nói đi, ta đi giúp những người khác. Bàng Bân nói ra, đừng nhìn đám người này xem chúng ta không vừa mắt, thực lực bọn hắn thật rất mạnh, cùng cấp bậc phía dưới, đơn đả độc đấu, chúng ta còn thật không phải là đối thủ. Các ngươi toàn diện cho lão phu dừng tay. Tiên thiên cao thủ rốt cục đổi tới, hắn đứng ở giữa không trung quát lớn, toàn bộ dừng lại. Không thể không nói, tiên thiên cao thủ uy hiếp lực tương đương cường lực. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, thật không có mấy người phản ứng đến hắn. Có 8 võ giả thật tại chỗ dừng lại, có 5 cái bị đối thủ thừa cơ giết chết. Chết mất 5 người bên trong, có 4 cái là 3 môn phái thành viên. Vật lộn sống mái, tất cả mọi người đánh nhau thật tình, dừng tay bỏ vũ khí xuống đều là ngu ngốc. Mọi người lại lần nữa đánh nhau. Cao cao tại thượng tiên thiên cao thủ có chút lúng túng. Một đám hậu thiên võ giả vậy mà không nể mặt hắn, cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Thành vì tiên thiên cao thủ về sau, gặp gỡ hậu thiên võ giả, cái kia không phải đối với hắn một mực cung kính. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, bạo lực cũng là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp nhanh nhất. Các ngươi muốn là lại không dừng tay, lão phu thì muốn động thủ. Tại chỗ tối thiểu hơn vạn võ giả, người càng nhiều, mọi người lá gan thì lớn. Không có người cho rằng, nếu như tại chỗ bình dân võ giả thật có thể đoàn kết cùng một chỗ, cho dù là tiên thiên cao thủ đều muốn lui bước. Tiên thiên cao thủ thấy không có người phản ứng đến hắn, hắn liền sinh ra dùng giết hại đang chấn nhiếp lại chàng sở có võ giả ý nghĩ. Tại dưới tình huống bình thường, cái này đích xác là hợp lý nhất. Từng đạo hỏa hồng sắc đao khí phút chốc chạm hướng phía dưới, 7-8 cái võ giả trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Bàng Bân ánh mắt co rụt lại, tùy ý cái thực lực đối thủ nhỏ yếu, lại chiến lại đi, không ngừng tới gần chiến trường biên giới. Dưới loại tình huống này, vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt, trừ hắn bên ngoài, cũng có một chút tỉnh táo võ giả bắt đầu chậm rãi lui bước. Hắn đều thấy rõ ràng, cái kia tiên thiên cao thủ đao khí đều là hướng thực lực cao cường không phải tam đại môn phái võ giả trên thân bắt chuyện. Tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên võ giả chênh lệch cực lớn, tiếp liên tục giết hơn 30 võ giả, vị kia tiên thiên cao thủ đều có chút giết điên rồi. Bất quá đúng vào lúc này, một vị lão giả râu bạc trắng lại tiến lên la lớn, Đoàn trưởng lão, đừng giết, trước dừng lại. Vì cái gì? Đoàn trưởng lão đẻ nén nộ khí hỏi. Ngươi vừa mới giết nhầm người. Giết nhầm người. Đoàn trưởng lão ngữ khí không nhịn được nói, làm sao có thể? Bạch Hạc phái, Thiết Kiếm tông người ta có thể một người không có giết. Chương 46, Đoàn trưởng lão oan. Ngươi thật sự không có giết người của chúng ta, thế nhưng là ngươi giết còn lại thế gia tông phái người nha. Muốn không phải đoàn trưởng lão là tiên thiên cao thủ, lão giả râu bạc trắng đều muốn mở miệng mắng to. Nếu như tùy ý đoàn trưởng lão lung tung giết tiếp, 3 người bọn hắn môn phái liên hợp lại chỉ sợ đều chịu không được. Chúng ta không phải thương lượng xong, muốn thả bọn họ đi vào sao? Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt đau khổ nói ra, chúng ta còn chưa kịp thả bọn họ đi vào, đám kia bình dân võ giả liền bắt đầu tạo phản. Đáng chết. Đoàn trưởng lão hung tận mắng, đám này đáng chết đám dân quê. Ta giết mấy cái thế gia tông phái đệ tử. Bang phái gia tộc thế lực ở giữa, có một cái ước định mà thành quy củ. Chỉ cần song phương không phải thù địch, liền không có thể tùy ý giết chết thế lực khác thành viên. Trừ phi sự tình làm thật sạch sẽ. Bất quá bây giờ hiện trường hơn vạn võ giả, làm sao có thể ẩn nấp? Ta giết những người kia đều có khó giải quyết sao? Có. Lão giả râu bạc trắng mặt nhăn thành một đóa hoa cúc, có một tên Bách Lưu tông nội môn đệ tử, còn có một tên Ngân Nguyệt thành Trần gia con cháu, hy vọng không phải dòng chính. Bách Lưu tông là Bạch Toa quận có phần có danh tiếng tông môn, trong tông môn trên mặt nổi thì có 3 vị tiên thiên cao thủ. Ngân Nguyệt thành Trần gia là Ngân Nguyệt thành bá chủ, gia chủ đương thời người người xưng Ngân Nguyệt đao Trần Bách Minh, đây là một vị đáng sợ đao đạo cao thủ, vẫn lạc tại dưới đao của hắn tiên thiên võ giả đã 2 tay số lượng. Cho nên lão giả râu bạc trắng mới nói, hy vọng không phải Trần gia con cháu đích tôn. Vậy làm sao bây giờ? Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tư thái hạ thấp một số, bọn họ sẽ lý giải. Lão giả râu bạc trắng thực sự không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Hắn cũng biết, đoàn trưởng lão có chút oan. Thế gia tông môn con cháu cùng bình dân võ giả khác nhau ở chỗ nào? Tỉ mỉ nói đến, khác nhau rất lớn. Thế gia tông môn con cháu vũ kỹ phổ biến so bình dân võ giả cao hơn lên không chỉ một bậc. thế gia tông môn con cháu tu dưỡng muốn so bình dân võ giả hiếu thắng. Bất luận là ăn nói, vẫn là phong độ. Thế nhưng là, trên chiến trường, số lượng đông đảo thế gia tông môn con cháu cùng bình dân võ giả một khi lăn lộn cùng một chỗ, ai có thể đem bọn hắn hoàn toàn phân biệt ra được? Chẳng lẽ muốn đi xem khí chất? Kéo xuống đi. Đoàn trưởng lão cả người đều phát điên. Hắn rất không được đem tại chỗ tất cả mọi người bình dân võ giả toàn diện giết sạch. Nhưng hắn làm không được. Hắn cũng không thể bắt lấy võ giả, nguyên một đám hỏi, cha ngươi là người nào a? Mặt đối trước mắt cuộc hôn chiến này, đường đường tiên thiên cao thủ đoàn trưởng lão lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Mà cái này làm là tất cả kẻ cầm đầu, Bàng Bân lại đang không ngừng thu hoạch người khác tánh mạng. Chân nguyên cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là cuộc hôn chiến này bên trong đỉnh phong cao thủ, cực ít có người có thể đối với hắn sinh ra chí mạng nguy hiểm. Lại thêm Bàng Bân mặt dày tâm hắc, một mực không có hoàn toàn bại lộ thực lực, cũng không lâu lắm, hắn thì tối thiểu trảm thủ không thấp hơn 20 tên võ giả, không có làm hắn đánh giết một tên võ giả, hắn đều sẽ thuận tay móc hướng thi thể hầu bao. Hắn đã sở đến ba cái túi không gian. Không thể không nói, đám này xuất thân thế gia tông môn võ giả thật là mập đến chảy mỡ. Cũng không lâu lắm, đoàn trưởng lao rốt cuộc quyết định nhúng tay hôn chiến. Hắn bằng vào thực lực cường đại, tay không tấc sắt đem tất cả tham dự hôn chiến võ giả đánh cho người ngã ngựa đổ. Lại hết lần này đến lần khác không có thương tới võ giả tánh mạng. Bàng Bân nhìn đến loại tình huống này, lại một chút giữ vững được một phút, gặp đã có một nửa bình dân võ giả rời đi, liền dứt khoát đi theo đám bọn hắn thoát đi hôn chiến. Lão ca, quá tốt rồi, xem ra ngươi không có có thụ thương. Bàng Bân quay đầu liền thấy được mới vừa rồi bị hắn cứu được Tả Tiểu Thiên. Sau đó hắn cười nói, ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Ta chỉ là vận khí tốt. Tả Tiểu Thiên nói ra, đại ca cứu được tính mạng của ta. Ta còn không biết người tên gì đâu. Ta gọi Diệp Bân. Bàng Bân thuận miệng nói ra. Cha trộn giang hồ, không nhiều đổi mấy cái tên, chứng minh ngươi danh khí chưa đủ. Đi, Bân ca, chúng ta cùng đi Bạch Hạc Thành uống một chén, ta mời ngươi, coi như cảm kích ơn cứu mạng của ngươi. Tây Bàng Bân có chút do dự. Coi như cho ta một bộ mặt. Tốt ta. Bàng Bân đáp ứng nói. Có thấy một lần việc tư chưa xong, thật sự là hắn muốn đi Bạch Hạc Thành một chuyến. Dù sao là tiện đường. Lại nói, hắn cũng rất ưa thích kết giao bằng hữu. Nhiều một người bạn, nhiều một con đường mà. Tại Bạch Hạc Thành trong tiểu quán uống vài chén, Bàng Bân biết đại khái Tả Tiểu Thiên nội tình. Tả Tiểu Thiên khí hải cảnh sơ kỳ thực lực, phụ thân là một cái lính đánh thuê. Tại hắn 10 tuổi thời điểm, phụ thân của hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng không trở về nữa. Hắn là bị một tay mẫu thân nuôi lớn. Hắn ngay tại chỗ một nhà võ quán tập võ, thiên phú không tồi, đạt tới ngưng khí cảnh sau liền bắt đầu xông xáo bên ngoài. Làm qua tay chân, làm qua lính đánh thuê, chỉ cần là võ giả có thể làm sự tình đều làm qua, một đường lảo đảo mới trở thành khí hải cảnh sơ kỳ võ giả. Ăn uống no đủ về sau, hai người liền tại phụ cận một cái khách sạn ở lại. Bàng Bân một chút kiểm lại hôm nay thu hoạch. Hôm nay gặp không thể đi vào bí cảnh về sau, hắn liền đem chủ ý đánh tới thế gia tông môn võ giả trên thân. Dù sao bình dân võ giả tuyệt đại đa số đều là chút kẻ nghèo hàn, không có nhiều chất béo. Thế nhưng là theo gia tộc. Tông môn đi ra võ giả vậy liền không đồng dạng, không chỉ trên người đồ tốt nhiều, còn thường xuyên sẽ cho Bàng Bân mang đến một số không tưởng tượng được thu hoạch. Đầu tiên là một số vụn vật đóng gói, mở ra bên trong tuyệt đại đa số đều là chút tiền tài, cùng lắp đan dược bình ngọc nhỏ. Kim tệ có mấy trăm viên, ngân tệ Bàng Bân lười đi đếm. Mở ra bình ngọc nhỏ, Bàng Bân lần lượt kiểm tra bên trong đựng đan dược, có hai bình đan dược để hắn có chút vui vẻ. Đều là hắn bình thường đều không nỡ mua cấp cao liệu thương đan dược. Nhất làm cho Bàng Bân vui mừng chính là, hắn trả tìm được 13 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, tiếp đó, bốn cái túi không gian mới là màn kịch quan trọng. Túi không gian loại vật này, tuy nhiên thuận tiện, nhưng giá cả so sánh đắt đỏ, bình thường võ giả đều không nỡ mua, cảm giác còn không bằng dùng mua túi không gian tiền tăng cường thực lực. Muốn mở ra túi không gian cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể cướp đến tay, ai cũng có thể mở ra. Bàng Bân một chút dò xét một chút, mỗi một cái túi không gian đều có một mở không gian. Thứ một cái túi không gian bên trong, Bàng Bân lấy ra hai bộ màu trắng cái yếm, hai bộ kiểu nữ trang phục, một số son và phấn. Trong cả căn phòng đều bị tiêm nhiễm đến thơm ngào ngạt. Hắn cái này mới chậm rãi nhớ lại túi không gian chủ người thật giống như là một nữ nhân trẻ tuổi. Cụ thể bộ dáng hắn nhớ không rõ, chỉ loáng thoáng nhớ đến, giống như ngoại hình vẫn không vô lại. Ngoại trừ những cái kia phế phẩm bên ngoài, hắn trả tìm tới hơn 300 kim tệ, một bình tốt nhất liệu thương đang ăn dược, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Còn lại tăng cường thực lực đan dược Bàng Bân không có để ý, đan dược mặc dù không tệ, nhưng không thích hợp chân nguyên cảnh võ giả. Cái thứ hai trong túi không gian, Bàng Bân tìm tới hơn 700 kim tệ, 7 khối linh thạch, một bình tốt nhất liệu thương đan dược, một bình không biết tên độc dược. Cái thứ ba túi không gian cũng cùng trước mặt thu hoạch đại khái tương đương. Sau cùng một cái túi không gian lại cho Bàng Bân một kinh hỉ. Một bản huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Xích Viêm kiếm pháp. Bàng Bân giết nhiều người như vậy, có rất ít nhìn thấy vị nào võ giả đem tu luyện công pháp vũ kỹ mang theo người. Không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ. Chương 47, chấm dứt tân đoán. Tiểu Bân Bân, ta đề nghị ngươi đem kiếm pháp học một chút. Trần Hạo nhìn đến Bàng Bân thu hoạch, có chút bất mãn ở bên cạnh nói ra, ngươi là ta mang qua kiếm pháp kém nhất một giới kiếm chủ, ta ra ngoài đều không có ý tứ hướng người khác nói ngươi là ta kiếm chủ. Bàng Bân mặt lộ vẻ khó xử. Hắn chủ tu quyền pháp, kiếm pháp nát một thớt. Biết duy nhất kiếm pháp cũng là hoàng cấp trung phẩm Hoành Kiếm Quyết, Nam Vân Quốc trong quân đội quảng bá kiếm pháp, tại dân gian lưu truyền rất rộng, có thể xưng hàng thông thường bên trong hàng thông thường. Hoành Kiếm Quyết còn là hắn trước kia đánh giết một vị lính đánh thuê lấy được, là hắn đoạt đến đệ nhất vốn kiếm pháp vũ kỹ, lúc ấy hắn trả thử tu luyện một phen, miễn cưỡng tu luyện tới nhập môn trình độ. Mấy ngày gần đây nhất, hắn dùng Xích Huyết kiếm giết người, đều là ỷ vào chính mình phi phàm tu vi cứng rắn giết đối phương. Làm kiếm linh Trần Hạo dù sao là không thể chịu đựng chính mình kiếm chủ liền kiếm pháp đều không được. Hắn thanh kỹ năng bên trong, rõ ràng đối kiếm chủ kiếm đạo thiên phú tăng phúc kỹ năng. Nếu như Bàng Bân không đi tu luyện kiếm pháp, Xích Huyết kiếm thì tương đương với phế đi một nửa. Gặp phải khó giải quyết địch nhân chủ tu quyền pháp Bàng Bân chỉ có để xuống Xích Huyết kiếm mới có thể tăng cường chiến đấu lực, đây không thể nghi ngờ là đối Trần Hạo làm đủ. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, dù là Bàng Bân lại ưu tú, hắn cũng không thích hợp Xích Huyết kiếm. Bàng Bân. Ừm, Hạo gia có dặn dò gì sao? Bàng Bân bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Ở chung nhiều ngày như vậy, kiếm linh lần thứ nhất xưng hô hắn tên đầy đủ. Tin tưởng ta, làm của ta kiếm chủ, ngươi nhất định phải đi tu luyện kiếm pháp. Trần Hạo ngữ khí một trận nói ra, nếu như không tu luyện tốt kiếm pháp, sẽ phát sinh một số chuyện rất đáng sợ nha. Sẽ có gì có thể sợ sự tình? Trần Hạo ngữ khí thần bí nói ra, tin tưởng ta, ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn thấy. Bàng Bân nuốt nước miếng một cái. Xích Huyết kiếm linh không giống như là đang nói giỡn. Chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Để cho ta chứa đựng một chút năng lượng. Một cỗ to lớn hấp lực theo Xích Huyết kiếm bên trong truyền đến, Bàng Bân hùng hậu chân khí giống không bị khống chế giống như, toàn bộ bị Xích Huyết kiếm hấp thu sạch sẽ. Bàng Bân cảm giác vô cùng trống rỗng. Chỉnh thân thể như bị móc rỗng. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong nói, về sau ngươi cũng không cần gọi ta Hạo gia. Thì kêu ta kiếm linh đại nhân A. Hạo gia xưng hô này vừa mới bắt đầu nghe thẳng thân thiết, bất quá bây giờ Trần Hạo có chút chán ngán. Trần Hạo hấp thu kiếm chủ chân khí, không sẽ phá hư kiếm chủ căn cơ, kiếm chủ chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể rất nhanh bổ túc mất đi chân khí. Tựa như lúc chiến đấu bị tiêu hao một dạng. Được rồi, kiếm linh đại nhân. Bị Xích Huyết ma kiếm như thế khẽ hấp, Bàng Bân có chút sợ hãi. Vạn nhất lúc đó kiếm linh nhìn hắn không thuận mắt, tại hắn thời điểm chiến đấu. Cho hắn như thế đến một chút. Hắn ha không là chết chắc. Trần Hạo nhìn Bàng Bân một mặt âm tình bất định bộ dáng, cũng đoán được ý nghĩ của hắn, liền nói thẳng, yên tâm, ta sẽ không ở ngươi thời điểm chiến đấu âm ngươi, nói thế nào ngươi đều là ta nhận hạ kiếm chủ, ngươi phải thật tốt không chịu thua kém, tranh thủ sớm ngày đem kiếm pháp để lên, biết không? Trần Hạo đương nhiên sẽ không dùng thấp như vậy đầu phương thức hố kiếm chủ. Hắn càng ưa thích kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắc hắc. Biết. Bàng Bân tiếp tục nói. Bất quá Xích Viêm kiếm pháp cần tu luyện hỏa thuộc tính chân khí, không thích hợp ta. Không có việc gì, ngươi trước tiên có thể đem Hoành Kiếm Quyết tu luyện tới viên mãn, ngươi có thể chậm một chút, nhưng là ngươi nhất định phải nỗ lực, biết không? Ừm. Ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng, Bàng Bân liền tại trong khách sạn một cái bên trong sân viện tu luyện Hoành Kiếm Quyết. Là một tên ưu tú ma đạo võ giả, hắn không thiếu khuyết kiên quyết cùng bền lòng. Hoành Kiếm Quyết chiêu thức kiếm đơn giản, rất dễ nhập môn, hết thể năm thức, chiêu thức thẳng thắn thoải mái. Đặc biệt thích hợp chiến trường. Đem giơ kiếm năm thức từ đầu tới đuôi luyện tập một lần, Bàng Bân đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà lĩnh ngộ được một chút giơ kiếm năm thức tinh túy. Hắn nhìn trong tay ngụy trang đến thường thường không có gì lạ Xích Huyết ma kiếm, trong lòng của hắn âm thầm kinh thán. Kinh thán kiếm pháp của hắn thiên phú quả nhiên đạt được tăng cường. Kiếm linh đại nhân, ta phát hiện giơ kiếm năm thức giống như cần trọng kiếm mới có thể phát huy xuất kiếm pháp tinh túy. Ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Bàng Bân vội vàng nói, không dám. Ngươi sẽ gian phòng một chuyến. Làm Bàng Bân tiếp khách phòng lần nữa đi ra lúc, trong tay hắn chế thức trường kiếm đã biến vì một thanh dài đến 1m8 trọng kiếm. Vốn là chiều cao thấp Bàng Bân gánh lấy một thanh trọng kiếm bộ dáng xem ra có chút buồn cười. Hiện tại là trọng kiếm, tiếp tục tu luyện. Tu luyện hơn một canh giờ, Bàng Bân toàn thân bốc hơi nóng. Tuy nhiên vẹn vẹn tu luyện một cái quá hạn thần, nhưng hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn phát hiện, hắn bây giờ đang ở kiếm pháp phía trên thiên phú có lẽ đã vượt qua tại quyền pháp phía trên thiên phú. nếu như Xích Huyết Ma Kiếm tiếp tục thăng cấp, có lẽ chính mình kiếm đạo thiên phú sẽ tiến thêm một bước. Mới vừa đi ra khách sạn sân nhỏ định dùng bữa ăn, Bàng Bân thì gặp được Tả Tiểu Thiên. Bàng đại ca, ngươi sớm như vậy thì rời giường tu luyện, trách không được ngươi tu vi cao như vậy. Tả Tiểu Thiên nhiệt tình nói ra, ta vừa mới nhìn ngươi tại tu luyện kiếm pháp, thì không dám lên đi đã quấy rầy. Cái thế giới này, không có nhân thủ đem tay dạy bảo, không có có thể tin công pháp bí tịch, là không thể nào bằng vào mắt thường học được những võ giả khác công pháp vũ kỹ. Vũ kỹ là trừ bên ngoài động tác, còn có ở bên trong chân khí vận hành tuyến đường. Có thể nhìn đến chỉ có động tác, chân khí vận hành tuyến đường không cách nào bị nhìn xuyên, tùy tiện tu luyện rất có thể sẽ làm đến thân thể bị hao tổn. Cho nên Bàng Bân mới dám tại trước mặt mọi người tu luyện. Ừm. Đúng rồi, Bàng đại ca, ngươi sau này định đi nơi đâu? Ta dự định đi trước gặp một vị bằng hữu. Bí cảnh không cách nào tiến vào, Bàng Bân dự định đi kết một đoạn ân cửu. Há, tốt, hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp lại. Tả Tiểu Thiên là có dự định theo Bàng Bân lẫn vào ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến hai người chênh lệch khá lớn, đối phương đối với mình cũng không có gì nhiệt tình, ý nghĩ trong lòng cũng liền tiêu tán. Ừm, hy vọng đi. Cạn một chén tiểu, hai người mỗi người đi một ngả. Lần theo trí nhớ, Bàng Bân tìm được nhị đệ lao bà nhi tử nơi ở. Nhẹ nhàng gõ mở cửa lại không phải Đỗ Nhất Khải lão bà. Đã từng xa xa nhìn qua liếc một chút, Bàng Bân nhớ đến Đỗ Nhất Khải lão bà dài đến có chút tư sắc không tầm thường. Hắn đã từng nghe qua nàng Vân Hạc thành hương mãn lâu một vị người trốn lầu xanh, nghe nói là bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia. Thế nhưng là mở cửa cho hắn lại là một vị thân thể phú quý trung niên phụ nữ. Người tìm ai? Trung niên nữ nhân có chút cảnh giác mà hỏi. Hắn cau mày hỏi, ngươi là nơi này hộ gia đình? Đúng. Trung niên nữ nhân hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Bàng Bân sau lưng trọng kiếm để cho nàng nói chuyện đều cẩn thận. Ta nhớ được, ở nơi này hẳn là một cái mang hài tử nữ nhân A. Ngươi nói là nàng A. Trung niên nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thấp giọng hỏi, ngươi là nàng người nào? Nàng là ta đệ tức, lần này ta đi ngang qua Bạch Hạc Thành thuận tiện đến xem. Đáng tiếc. Muốn là ngươi sớm nửa tháng đến liền tốt. Chương 48, Bàng Bân báo thủ. Thế nào? Ngươi đến chậm, nàng đã chết. Trung niên phụ nữ nhỏ giọng nói ra. Bàng Bân truy vấn, chết như thế nào? Cái này, ta không thể nói. Trung niên phụ nữ nhanh chóng đóng cửa lại. Vị này không rõ trung niên phụ nữ không có đạo lý nói dối, Đỗ Nhất Khải lão bà nhi tử cứ thế mà chết đi. Bàng Bân nhìn chung quanh, không có người chú ý hắn, hắn thì vội vàng rời đi. Nửa đêm, hắn trực tiếp xâm nhập gia đình kia. Trung niên nữ nhân có một cái lao công, hai đứa con trai, không có chút nào phản kháng năng lực, toàn bộ bị Bàng Bân đánh ngất xỉu. Không cần nói, nếu như ngươi dám hô lên tiếng, ta thì đưa các ngươi một nhà đi chết. Ngươi là ban ngày người kia. Ừm. Bàng Bân không có phủ nhận, trực tiếp hỏi, nói cho ta biết, nàng là chết như thế nào, con trai của nàng đâu. Bàng Bân tiếp tục khuyên, yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không nói ra. Là Vân Hạc Thành Thái gia Tam Thiếu gia. Trung niên phụ nữ có chút run rẩy nói, Thái gia Tam Thiếu gia coi trọng liếu thi phản kháng không theo thì bị đánh chết. Bàng Bân còn là lần đầu tiên biết em dâu tên. Cái kia liếu thi nhi từ đâu? Cũng đã chết. Trung niên phụ nữ nói ra, liếu thi cắn đau Thái Thiếu gia, nàng sau khi chết, Thái Thiếu gia rất tức giận. Thi thể đâu? Nghe nói là bị ném tới thành Nam Bãi Tha Ma. Nguyên lai là dạng này. Bàng Bân gật gật đầu, sau đó nhanh chóng vặn gãy nữ nhân cổ. Trở lại khách sạn, hắn nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không yên. Ngươi nhị đệ lão bà nhi tử chết rồi, ngươi than thở cái gì? Trần Hạo tại Xích Huyết Ma Kiếm bên trong hỏi, bọn họ chết rồi, ngươi không cần phải cao hứng sao? Bớt đến chính mình động thủ. Ngươi không hiểu. Bàng Bân ngữ khí thâm trầm nói. Ta không hiểu. Trần Hạo sửng sốt một chút nói ra, khả năng ta thật không hiểu các ngươi mấy tên cặn bã này ý nghĩ đi. Ừ, ngươi không phải người, đương nhiên không hiểu cặn bã ý nghĩ. Trần Hạo giống như cho hắn đến một phần vận rủi phần món ăn. Một mực nằm chết dí mặt trời lên cao không có chớp mắt, trên hành lang một cái cẩn trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó lại càng ngày càng xa, ngay tại tiếng bước chân vừa biến mất thời điểm, Bàng Bân đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Thế nào? Đi ra ngoài một chuyến. Bàng Bân theo Vân Hạc Thành cửa Nam Thành, một đường nghe được đến thành Nam Bãi Tha Ma. Đó là một khối đất bằng, mọc đầy cỏ hoang cùng rất nhiều quái dị cao lớn rung cây. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là rất nhiều lồi ra tiểu mô mả, có chút tiểu mô mả đã tổn hại, hư thối thân thể vị trí trực tiếp bại lộ trong không khí. Bàng Bân nhún nhún cái mũi, trong không khí tràn ngập gây mùi thi thể hư thối mùi vị. Hắn nhíu nhíu mày, cỗ này mùi vị hắn đều có chút không chịu được nổi. Ở chung quanh đi một vòng, không có tìm được liều thi cùng hài tử dấu vết, chỉ tìm tới mấy cái béo tốt hung ác chó hoang. Không còn có cái gì nữa. Hắn mặt âm trầm trở lại Bạch Hạc Thành, trong thành đi dạo, một chút hỏi thăm một chút thái gia tin tức. Thái gia tại Bạch Hạc Thành cũng coi là danh môn, trong gia tộc một tên chân nguyên cảnh đỉnh phong lão tổ, trong 3 năm chưa bao giờ xuất hiện, nghe nói là hắn đại nạn sắp tới, đã bế tử quan, muốn một lần hành động đột phá thành tiên thiên cao thủ. Thái gia hiện tại gia chủ là Thái Dịch Vân, thái gia tam thiếu gia cũng là Thái Dịch Vân con thứ ba, yêu thích người phụ, tại Bạch Hạc bên trong thành tên xấu chiêu lấy, nghe nói rất nhiều tướng mạo tiêu chí người phụ đều gặp phải độc thủ của hắn. Bất quá Thái Tam thiếu coi như có chút IQ cùng nguyên tắc. Có IQ là bởi vì hắn theo không trêu chọc ra thế mạnh hơn hắn, theo không trêu chọc lai lịch cổ quái, chỉ thai họa hiểu rõ người địa phương. Có nguyên tắc là chỉ muốn đối phương không phản kháng, hắn thì sẽ không làm người ta bị thương tính danh. Nếu như hắn chơi cao hứng, hắn sẽ còn thưởng đối phương lão công một chút tiền bạc. Bàng Bân biết, Đỗ Nhất Khải tại Bạch Hạc thành dưỡng nữ nhân, chắc chắn sẽ không dùng tên thật của chính mình. Lấy hắn đối Đỗ Nhất Khải hiểu rõ, hắn nhị đệ đoán chừng là dùng một cái thương nhân tên tuổi thay Liêu Thi chủ thân. Ngươi muốn làm gì? Trần Hạo có chút đoán không được Bàng Bân ý nghĩ. Giúp ta nhị đệ vợ con báo thủ. Ha ha ha, Trần Hạo nhịn không được cười ha hả, cười nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng, thật xin lỗi. Ngươi giảng chê cười thực sự buồn cười quá. Ngươi giúp ngươi nhị đệ vợ con báo thủ. Ngươi cũng đừng quên ngươi đến Bạch Hạc thành mục đích, đây là ta gần nhất đã nghe qua, buồn cười nhất chê cười, nghĩ không ra ngươi người tuy nhiên rất cặn bã, nhưng giảng chê cười bản sự ngược lại là nhất lưu. Ta không phải đang giảng chê cười, ta là thật dự định thay cái kia hai mẹ con báo thủ. Bàng Bân ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi là chăm chú. Ta rất nghiêm túc. Bàng Bân tiếp tục giải thích nói, Nhất Khải vợ con có thể chết trong tay ta, nhưng không thể chết tại trong tay người khác, ta giết nhị đệ cùng tam đệ, đó là bất đắc dĩ. Tùy tiện ngươi, ngươi cao hứng liền tốt. Bàng Bân muốn làm gì, Trần Hạo mới sẽ không đi quản, hắn chỉ là để phân phó nói, như vậy ta cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ, giết người thái gia, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm đi giết. Thế nhưng là, thái gia gia chủ là một tên chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Cái này ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không thể làm đến, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Trần Hạo vừa mới dứt lời, thì ý thức được Bàng Bân lời nói bên trong bao hàm ý tứ gì khác, ngươi đây là muốn giết cả nhà của hắn. Ta mục tiêu chủ yếu là cái kia thái gia tam thiếu, có thể làm sự tình cũng nên trước suy tính một chút xấu nhất khả năng, ta tận lực dùng kiếm đi giết. Bàng Bân không rõ ràng Xích Huyết Kiếm Linh nói tới chuyện rất đáng sợ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn không muốn đi nếm thử. Hắn tại Vân Hạc Thành bên trong chờ đợi 10 ngày, đem Hoành Kiếm Quyết tu luyện tới viên mãn, Trần Hạo đối với cái này rất là hài lòng. Trạng vạng tối, Vân Hạc Thành thái cửa nhà, một cái lưng lấy trọng kiếm người bịt mặt một chân đạp ra thái gia cẩn trọng cửa sắt. Có địch nhân. Có người hô to nói. Bàng Bân nhấc lên trường kiếm, một câu không nói, gặp người thì giết. Bọn hộ vệ không có người nào là Bàng Bân địch. Cảm thụ được trọng kiếm bên trong truyền đến năng lượng, Bàng Bân cảm giác được trước nay chưa có khát vọng. Thật sự là hắn là muốn trợ giúp Liêu Thi báo thù, nhưng cùng lúc hắn cũng dự định thật tốt sử dụng Xích Huyết Ma kiếm năng lực, tăng lên chính mình. Trong tay nắm thanh ma kiếm này, không ai có thể ngăn chặn chính mình giết hại khát vọng. Bàng Bân có thể đối với bất kỳ người nào động thủ, chỉ cần một cái lý do, hoặc là không cần bất kỳ lý do gì. Người là ai? Cũng dám xông thái gia. Người đến là một cái hán tử khôi ngô, dài đến uy phong đường đường. Hồng Hà Ba Quỷ, lúc giết người, lời nói nhiều nhất là Lão Tam Diệp Đức Sương, giết người chậm nhất chính là Lão Nhị Đỗ Nhất Khải. Bàng Bân giết người, cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều, xưa nay sẽ không tra tấn đối thủ. Hắn là cái gọn gàng mà linh hoạt người, cho nên cái kia khôi ngô hán tử bị hắn ba kiếm đập nát đầu. Rất nhanh, toàn bộ thái gia đều đã bị kinh động. Thái gia gia chủ mang theo mấy chục cái cao thủ vây quanh. Chúng ta thái gia cái gì thời điểm đắc tội các hạ rồi? Thái gia gia chủ xem xét thi thể đầy đất, giận không nhịn nổi, nhưng đối phương xem xét thì biết rõ đến không phải tên soáng xĩnh. Hắn muốn biết rõ đến, đối phương vì sao mà đến, là làm sao trêu chọc đến. Chương 49, vận khí không tốt. Ngươi là? Bàng Bân cầm kiếm nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, có chút không xác định hỏi. Ta chính là Thái gia gia chủ. Bàng Bân kinh ngạc nói, ngươi không phải đi ra sao? Đã lựa chọn đối phó Thái gia tam thiếu gia, hắn đương nhiên đem Thái gia gia chủ coi như địch giả tưởng, đến mức Thái gia lão tổ, hắn không nghĩ quá nhiều. 100 cái chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ bên trong khả năng có một vị có thể thành công đột phá thành vì tiên thiên cao thủ, thọ nguyên sắp hết chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ muốn đột phá. Độ khó kia càng là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Thái gia lão tổ 3 năm chưa từng xuất hiện, rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn đoán chừng là chết rồi, chỉ là thái gia lựa chọn phong tỏa tin tức. Thái Dịch Vân chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Bàng Bân đại khái tương đương. Hai người thật muốn chém giết, Bàng Bân không có nắm chắc dùng cái kia bất nhập lưu kiếm pháp đem đánh giết. Bàng Bân cũng là thăm dò được hôm nay Vân Hạc thành thành chủ mở tiệc chiêu đãi các đại gia chủ, tận mắt thấy Thái Dịch Vân sau khi ra cửa không lâu, hắn mới lựa chọn xuất thủ. Thái gia gia chủ sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tại Thái gia giả mạo Thái gia gia chủ sao? Sẽ không. Bàng Bân lắc đầu. Bàng Bân tâm đã trầm xuống. May mắn hôm nay thành chủ lâm thời có việc, hủy bỏ hiến hội, bằng không chúng ta Thái gia còn thật khả năng thiệt thòi lớn. Thái Dịch Vân hung hăng nói, đã ngươi hôm nay tới, cũng không cần đi. Mặc kệ Bàng Bân cùng Thái gia có thủ án gì, mặc kệ ai đúng ai sai, đã Bàng Bân đánh tới cửa, song phương thì kết tử thủ. Chỉ có người sống, mới có tư cách nói với người khác đạo lý. Chúng ta thương lượng, ta là tới giết ngươi con thứ ba, ngươi để cho ta đem hắn giết, ta lập tức rút đi, nếu như... Bàng Bân không sợ Thái gia, hắn cùng Thái Dịch Vân thực lực tương đương, hắn khăng khăng muốn đi, Thái Dịch Vân cho giữa chẳng được hắn. Ta liền biết, hơn phân nửa là cái kiêng lịch tử gây họa. Thái Dịch Vân sắc mặt khó coi nói ra, bất quá để thả ngươi giết ta tam tử, chúng ta Thái gia mặt mũi từ bỏ. Thực lực đối phương không yếu, là chân nguyên cảnh cao thủ, mọi người cùng nhau xông lên. Thái gia gia chủ vừa mới dứt lời, Thái gia cao thủ cùng nhau tiến lên. Đã kết thủ, Thái gia liền không khả năng thả Bàng Bân rời đi, càng sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Thái gia trong cao thủ, có 4 cái chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, lại thêm Thái Dịch Vân cái này chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả lực trận. Bàng Bân rất nhanh một bên ở vào hạ phong. Mỗi lần hắn muốn chạy trốn, một đám nhìn chằm chằm Thái Dịch Vân liền sẽ ngăn cản hắn, sau đó hắn lại sẽ bị Thái gia còn lại cao thủ vây khốn. Vẹn vẹn 10 chiêu sau đó, Bàng Bân thân trúng 3 kiếm, dù là 3 kiếm không có thương tổn đến muốn hại chỗ, nhưng cũng để cho hắn 10 phần chật vật. Theo lý thuyết, lấy chân nguyên cảnh hậu kỳ ma đạo võ giả thực lực, hắn là không thể nào nhanh như vậy ở vào tuyệt đối hạ phong. Dù là không thể trốn đi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thụ thương. Nhưng vấn đề là, hắn trong tay cầm xích huyết kiếm. Dù là hoành kiếm quyết bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, kiếm pháp của hắn tại cái khác chân nguyên cảnh võ giả xem ra, vẫn là bất nhập lưu. Hắn đối mặt 5 vị chân nguyên cảnh võ giả, vị nào sử dụng không phải huyền cấp trở lên cao cấp vũ kỹ. Hắn am hiểu vẫn là quyền pháp, cầm lấy trường kiếm đối phó địch nhân, không khác nào mang theo xiềng xích khiêu vũ. Làm thân bên trên chúng thứ 5 kiếm, kém chút đem hắn cánh tay phải chém xuống thời điểm, Bàng Bân rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Hắn ngạnh bức mở Thái gia võ giả, đem xích huyết ma kiếm lưng đến trên lưng, một đôi quyền sáo mang theo trên tay. Nắm thật chặt quyền đầu, cảm giác quen thuộc, nắm chắc phá vòng vây có tăng cường rất nhiều. Nếu như hắn không sử dụng am hiểu nhất quyền pháp, hắn rất có thể sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Là hiện tại chết, còn là lúc sau đối mặt đáng sợ sự tình. Loại này lựa chọn còn phải nói gì nữa sao? Hai tay mở ra, chân khí màu đỏ ngòm bao phủ hai tay. Huyết vương quyền. Thi triển huyết vương quyền, Bàng Bân áp lực giảm nhiều, Thái gia 5 vị cao thủ rất rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương tăng lên. Thái Dịch Vân trong mắt hơi híp lạnh giọng nói ra, nguyên lai ngươi am hiểu hơn quyền pháp. Gia chủ, gia hỏa này tựa như là Hồng Hà ba quỷ lão đại. 4 vị chân nguyên cảnh trung kỳ trong cao thủ, nhiều tuổi nhất vị lão giả kia đột nhiên nói ra. Hồng Hà ba quỷ tại Bạch Toa quận có chút danh tiếng, rất nhiều gia tộc cũng có mạng lưới tình báo của mình lạc, Bàng Bân công pháp vũ kỹ, cùng thân cao tướng mạo đều có chút đặc sắc, gặp gỡ có chút nhãn lực người, bị nhận ra cũng không kỳ quái. Thái Dịch Vân trầm giọng hỏi, còn lại 2 quỷ đâu? Không biết. Biết được Bàng Bân là Hồng Hà ba quỷ lão đại, Hồng Hà ba quỷ những người khác lại chưa từng xuất hiện, Thái gia mấy cái vị cao thủ thế công vậy mà chậm lại. Bọn họ đều phân ra tâm tư, liền sợ bị đánh lén. Cơ hội này Bàng Bân không có buông tha, hắn lại nếm thử pha vây, lại bị Thái Dịch Vân cuốn lấy. Thái Dịch Vân lớn tiếng ra lệnh, ngoại trừ trưởng lão cùng cung phụng tiếp tục đối phó Bàng Bân, thành viên khác lập tức tìm tòi phụ cận, đem còn lại 2 người tìm cho ta đi ra, chúng ta trước đối phó hắn, mọi người đem áp đáy hòm công phu lấy ra, tốc chiến tốc thắng. Huyết Vương chi nộ. Bàng Bân cũng sử xuất đòn sát thủ. Chân khí màu đỏ như máu bao phủ toàn thân, cả người hắn như là huyết nhân đồng dạng. Phá sơn. Bàng Bân đối cứng lấy 3 người khác vây công, quyền đầu trong nháy mắt đem một vị thái gia chân nguyên cảnh võ giả đánh bay, hắn lập tức xông lên đi lên. Hắn quyết định trước liều mạng làm chết một cái. Thương tổn hắn nhất trưởng, không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Vây công hắn võ giả cũng không hoàn toàn là người thái gia, trong đó còn có cung phụng. Cung phụng cùng gia tộc tông phái quan hệ trong đó cùng loại cùng thuê mướn, độ trung thành sẽ không quá cao. Trước giết một người, những người khác xuất thủ khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ. Khi đó lại tìm cơ hội đào thoát. Nhất quyền chép miệng nát một cái tên chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ đầu lâu, Bàng Bân nhe răng cười nhìn lấy những võ giả khác nói, hắc hắc, ta Bàng Bân cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. mắt thấy trong đó có hai cái chân nguyên cảnh võ giả ánh mắt trốn tránh. Bàng Bân biết, chính mình tìm được đột phá khẩu. Thái Dịch Vân hô, mọi người đừng sợ, hắn đã bị thương nặng, thừa thế xông lên giết hắn. Bàng Bân, ngươi dùng nắm đấm giết người. Bàng Bân sau lưng, Xích Huyết Ma Kiếm kiếm linh ngự khí sâu kín nói ra. Tại Bàng Bân trong tay, Xích Huyết Ma Kiếm như thế ưu tú linh khí vậy mà biến thành liên lụy. Kiếm linh đại nhân, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Bàng Bân dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Ngươi vi phạm với ước định giữa chúng ta. Ta biết, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, ta không nghĩ tới Thái Dịch Vân vậy mà về đến rồi. Trần Hạo thấp giọng nói ra, trong sinh hoạt, luôn luôn có rất nhiều kinh hỉ. Bàng Bân, ta nhìn ngươi hôm nay vận khí không tốt, ngươi phải cẩn thận. Vận khí xác thực không tốt. Thái gia cấm địa, lòng đất 10 mét chỗ, một cái khô giáo trong huyệt động, một vị lao giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lão giả trên mặt mọc đầy vằn, tóc tiều tụy, như là mùa thu cỏ hoang, cả người âm u đầy tử khí, nếu như không phải cách mỗi một phút, hắn sẽ nhẹ nhàng hấp khí hơi thở, hắn thì cùng nằm tại trong quan tài tử thi không có gì khác biệt. Đúng vào lúc này, mặt đất khẽ chấn động, lão giả thân thể cũng theo đó chấn động. Ba một tiếng bạo hưởng, vô hình cuồng phong bao phủ chỉnh cái huyệt động, vô số khí giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Lão giả đột nhiên mở ra đục ngầu ánh mắt, hắn vậy mà đột phá. Nước mắt vô thanh vô tức theo khỏe mắt của hắn trượt xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trọng kiếm trọng kiếm. Chỉ có mất đi, mới hiểu chân quý. Chỉ có thọ nguyên sắp hao hết, mới biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Bế tử quan 3 năm, kinh lịch vô số thất bại, cơ hồ tuyệt vọng thái thắng bình vậy mà tại hôm nay đột nhiên tiến vào trạng thái huyền liền diệu, tỉnh lại thì phát hiện mình mạc danh kỳ diệu đột phá. Thân thể liều mạng cướp bóc lấy thiên địa linh khí. Linh khí chuyển hóa làm thuần túy chân nguyên tại thể nội lưu động, thông qua kinh mạch đem sinh cơ chuyển vận đến thân thể từng cái vị trí, lao hủ cơ thể một lần nữa tràn ngập sức sống. Hắn từ từ đứng dậy, ngồi xếp bằng 3 năm chưa từng di động thân thể phát động một trận bạo hưởng, trên thân trồng chất cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong thân thể bàng bạc sinh cơ, hồ đồ sau chân nguyên, lực lượng cường đại, như là trọng sinh. Thái Thắng Bình ở trong lòng cảm tạ thượng thương. Hắn đột phá có rất lớn vận khí thành phần. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, khí vận đối với một võ giả tầm quan trọng. Giành lấy cuộc sống mới, Thái Thắng Bình giờ phút này chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng góp nhặt buồn giận. Hắn muốn làm cho cả Bạch Hạc Thành biết, hắn thành vì tiên thiên cao thủ tin tức. Theo thái gia trong cấm địa một tiếng điếc thai nhức góc bạo hưởng, một cái ăn mặc rách dưới bóng người thẳng phóng hướng thiên hư không. Thái Thắng Bình đứng giữa không trung, rét lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, gió đêm nhẹ phẩy, hắn thật sâu hít một hơi không khí thanh tân. Đúng lúc này, một bóng người bay thẳng đến phương hướng của hắn vọt tới. Thái Thắng Bình thị lực kinh người, hắn có thể thấy rõ trên người vừa tới bao vây lấy nồng hậu dày đặc huyết thuộc tính chân khí, trên thân vết thương chống chất, giống như mới vừa vặn chịu đựng một trận huyết chiến. Tại phía sau hắn, bốn võ giả thẳng đuổi tới, Thái Thắng Bình đúng lúc nhận biết, truy tại phía trước nhất chính là hắn coi trọng nhất nhi tử Thái Dịch Vân. Trung quanh đều là thái gia trạch viện phạm vi, cái kia bị chính mình nhi tử người truy sát không thể nghi ngờ là cái kẻ xông vào. Hừ. Thái Thắng Bình lạnh hừ một tiếng, bóng người đột nhiên xuất hiện tại kẻ xông vào trước mặt, nhất quyền trực tiếp đập vào kẻ xông vào trên thân. Kẻ xông vào kêu thảm một tiếng, đâm vào hòn non bộ phía trên, bất tỉnh nhân sự. Cha! Thái Dịch Vân nhìn trước mắt bóng người, kích động hô. Ừm, đây là ai? Cha, ngươi thành công. Đúng. May mắn đột phá. Thái Thắng Bình gật gật đầu, chỉ lên trước mặt kẻ xông vào hỏi, hắn là ai? Hồng Hà Ba Quỷ Lão Đại, thực lực mạnh phi thường. Nếu như không phải cha tại, chỉ sợ còn thật để hắn cho chạy trốn. Thái Dịch Vân có chút kích động nói, không nghĩ tới người này vận khí quá kém, trốn nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác hướng phương hướng này. Thái Thắng Bình có chút kiêng kỵ mà hỏi, Hồng Hà Ba Quỷ cùng Hồng Hà Lão Tổ quan hệ thế nào? Hồng Hà Ba Quỷ là Hồng Hà Lão Quỷ đệ tử thân truyền, bất quá Hồng Hà Lão Quỷ đã chết, chết tại hắn ba người đệ tử đánh lén phía dưới. Hừ, quả nhiên chỉ có ma đạo võ giả mới ưa thích làm loại này khi sư diệt tổ sự tình. Dạng này người chết không có gì đáng tiếc. Thái Thắng Bình khẽ vươn tay, Thái Dịch Vân trường đao trong tay tuột tay mà ra, rơi xuống Thái Thắng Bình trên tay. Một đao xẹt qua, Bàng Bân thân thể bị chặt thành hai nửa. Cha, bây giờ ngươi thành vì tiên thiên cao thủ, ta muốn mời Bạch Hạc Thành phụ cận các đại gia tộc thế lực đến đây dự tiệc. Đây là cần phải, có thể đem thời gian định tại 3 ngày sau, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Thái Thắng Bình nhanh chân đi hướng Thái gia trạch viện. Thái Dịch Vân quay người. Đem Bàng Bân toàn thân trên dưới tìm tòi một lần, lấy đi không gian của hắn túi về sau phân phó bên người đuổi tới Thái gia chi thứ nhân viên nói ra, các ngươi đem thi thể của hắn xử lý xuống, đem binh khí của hắn để vào kho binh khí. Bàng Bân trường kiếm sau lưng xem ra cùng phổ thông binh khí không khác, bất quá Thái Dịch Vân cảm thấy, thanh trường kiếm kia chí ít cũng là huyền cấp binh khí, dù là thái gia tu luyện kiếm pháp người không nhiều, nhưng cũng đáng được cất giữ. Được rồi, gia chủ. Hai người dơ lên Bàng Bân thi thể rời đi, khác một cái gia buộc mang lên trường kiếm đi kho binh khí. Trên nửa đường, Xích Huyết Ma kiếm đột nhiên theo thái gia người làm trong tay tránh thoát, một kiếm cắt đứt xuống đầu của đối phương, mang theo máu tươi bắn thẳng về phía giữa không trung, cấp tốc biến mất trong đêm tối. Bàng Bân chết rồi, chết tại mặt quá hắc. Lại bị thái gia vị kia nghe nói là đột phá vô vọng thái gia lão tổ cho chém giết. Trần Hạo đối với cái này thờ ơ. Ai bảo Bàng Bân phạm vào hắn kiêng kỵ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là rất có kiên nhẫn chủ. Lại phải đi tìm kiếm chủ. Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thích khắp nơi bôn ba. Trần Hạo phát hiện, tìm một vị chính thức thích hợp bản thân kiếm chủ thực sự quá khó khăn, thì cùng tìm lao bà một dạng khó. Ngoại trừ cùng Phó Viễn Minh nghiêm chỉnh ở chung mấy năm, cùng còn lại kiếm chủ thì như đi coi mắt. Thử qua về sau, phát hiện không thích hợp. Trần Hạo muốn tìm một cái dạng gì kiếm chủ, kỳ thật thì liền hắn cũng không biết. Bất quá khẳng định phải tìm một cái tu luyện kiếm thuật, đây là hắn yêu cầu cơ bản, giống Bàng Bân như thế, không am hiểu dùng kiếm, còn tưởng là kiếm chủ, Trần Hạo về sau gặp một cái giết một cái. Tầng trời thấp lơ lửng, tại Bạch Hạc Thành trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn có chút nóng nảy. Ma kiếm bên trong chứa đựng chân khí đang không ngừng tiêu hao, nếu như chứa đựng chân khí tiêu hao xong, Trần Hạo cũng chỉ có thể giống tử vật một dạng, không thể lại di động. Đi ngang qua Bạch Hạc Thành phủ thành chủ bên cạnh tối tăm hẻm nhỏ thời điểm, Trần Hạo đột nhiên nghe được bên trong có người đang luyện võ. Hơn nửa đêm, còn luyện võ, còn thật đầy đủ nỗ lực. Trần Hạo bay qua phủ thành chủ tường vây, vừa hay nhìn thấy tường vây về sau, một cái 13-14 tuổi thiếu niên chính khua tay trong tay trọng kiếm. Hắn đầu đầy mồ hôi, trên thân bốc hơi lấy nhiệt khí, xem ra nên phải tu luyện thật lâu. Thân hình của hắn khôi ngô, vượt qua rất nhiều trưởng thành võ giả, thân cao tối thiểu có 1m8 trở lên. Hai cánh tay của hắn đồng dạng thô to, có chút cùng loại với Bàng Bân. Trần Hạo đoán chừng, lực lượng của hắn cần phải rất không tệ. Nếu như không phải nhìn đến hắn non nớt tướng mạo, cùng khoe miệng cái kia vòng tiểu lông tơ, Trần Hạo còn thật khả năng cho là hắn là người trưởng thành. Thiếu niên tu luyện hẳn là một môn hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp, có chút cùng loại Hoành Kiếm Quyết, thẳng thắn thoải mái, mang theo xa trường khí tức. Nhất làm cho Trần Hạo hài lòng chính là, thiếu niên thực lực vậy mà đạt tới ngưng khí đỉnh phong, trong tay hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp cũng tu luyện đến tiếp cận viên mãn trình độ. Tại phổ thông gia tộc bên trong, hắn cũng coi là thiên phú thực lực đỉnh phong một nhóm kia. Đối phương kiếm đạo thiên phú không tồi, tu hành nỗ lực, ở tại phủ thành chủ, đoán chừng là có chỗ dựa loại người kia. Cần phải tương đối thích hợp trở thành kiếm của hắn chủ. Nghĩ tới đây, Xích Huyết Ma kiếm liền trực tiếp bắn về phía thiếu niên. Trong bóng tối, mang theo tiếng xe gió. Thiếu niên nghe được thanh âm, đột nhiên giật mình, trong tay trọng kiếm nằm ngang ở ngực. Đương một tiếng, chỉ là phàm khí trọng kiếm gãy thành hai đoạn. Thiếu niên tâm lý thầm hô hàng bét, cho là mình phải chết. Kết quả cái kia thanh đột nhiên đánh tới ám khí vậy mà trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Chuẩn xác mà nói, là cắm ở trước mặt hắn. Thiếu niên cái này mới nhìn rõ, trước mắt cắm đồng dạng là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm chiều dài đều nhanh bắt kịp chiều cao của hắn, sát khí bức người, trên thân kiếm quấn quanh hơn 10 đạo đỏ như máu hình cái vòng đường vân, vừa nhìn liền biết trước mặt lấy đem trọng kiếm không là phàm phẩm. Thiếu niên nhìn lấy chung quanh, người nào đều không có, đầu hắn có chút hồ đồ rồi. Chương 51, Lam gia thập thất. Thiếu niên nhẹ nhàng hô, có ai không? Thế mà, yên tĩnh ban đêm, không có người đáp lại hắn. Người nào thanh kiếm ném nơi này? Còn có ai đáp lại hắn? Thiếu niên hoài nghi, là có người trò đùa quái đản. Thế nhưng là tại Bạch Hạc Thành, hắn cũng không có người quen, trước mặt trọng kiếm cũng không phải đi theo hộ vệ. Thiếu niên có chút đau lòng nhìn trên mặt đất đứt gãy trọng kiếm nói ra, kiếm của ta bị ngươi làm gãy, nếu như ngươi không hô âm thanh, cái kia thanh trọng kiếm coi như làm bồi thường. Ngươi không nói lời nào, thì đại biểu chấp nhận. Đợi 2 phút đồng hồ, vẫn không có người nào đáp lại thiếu niên. Thiếu niên đầy mình nghi hoặc, cuối cùng vẫn đem bàn tay hướng cái kia thanh Xích Huyết Ma kiếm. Trọng kiếm hung sát chi khí dị thường nồng đậm, vừa nhìn liền biết uống no không biết bao nhiêu máu tươi, cầm lấy nó, thiếu niên cũng cảm giác sẽ toàn thân rét cam cam. Trọng kiếm phân lượng không nhẹ, thiên sinh thần lực hắn cơ múa đều có chút cố hết sức. Thiếu niên từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối binh khí có chút vượt qua người bình thường dám thường năng lực, khi nhìn đến trước mắt trọng kiếm thời điểm, hắn thì rất mong muốn đạt được hắn. Không có võ giả không khát vọng một thanh thần binh lợi khí. Đinh phải chăng trói chặt kiếm chủ Lam thập thất. Nghe được cái tên này, Trần Hạo hơi kinh ngạc. Tên thật là lạ. Lam thập thất, vì cái gì không gọi Lam 18? Chẳng lẽ cha mẹ của hắn vô cùng ra sức, cho hắn tạo 16 cái ca ca tỷ tỷ. Bất quá Trần Hạo cũng không có tại tên phía trên xoắn suýt. Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, Xích Huyết Ma Kiếm trước kia còn có mấy cái tên đâu. Xác định trói chặt. Chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 14 đảm nhiệm kiếm chủ Lam Thập Thất. Thập Thất nhẹ nhàng huy vũ vài cái, phát hiện thanh này thần bí mà xa lạ trọng kiếm dùng vậy mà ngoài ý liệu thuật tay, thật giống như chuyên môn có đại sư chuyên môn vì hắn chế tạo. Hắn thử nghiệm dùng trọng kiếm để luyện tập chiến kiếm quyết, trọng kiếm liền như là cánh tay hắn kéo dài, như là một phần của thân thể hắn, như thế cảm giác tuyệt vời, rất nhanh liền để hắn đắm chìm trong tu luyện niềm vui thú bên trong. Một lần chiến kiếm quyết về sau, Thập Thất để xuống trọng kiếm, gương mặt non nớt phía trên mang theo khó nén hưng phấn. Hắn vừa mới giống như mò tới chiến kiếm quyết cảnh giới viên mãn. Tuy nhiên vẹn vẹn trong tích tắc ngắn ngủi chạm đến, nhưng Thập Thất biết, cái này ngắn ngủi đụng vào cảnh giới viên mãn là hẳn giống, chỉ phải cố gắng đi xuống, hắn rất nhanh liền có thể đem chiến kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ta muốn cầm đến chúng ta giới này đệ nhất. Thập Thất nắm chặt quyền đầu vì chính mình đánh tức giận nói. Đón lấy, hắn lại đưa mắt nhìn sang trong tay trọng kiếm. Thanh trọng kiếm này dùng thật sự là quá tiện tay, quả thực tựa như vì hắn lượng thân mà làm đồng dạng. Nếu như trọng kiếm chủ nhân đến đòi hỏi, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Thanh kiếm này ta coi như ngươi bồi ta, ngươi không nói lời nào, ta thì đại biểu ngươi chấp nhận. Cách 3 giây đồng hồ, Thập Thất vui vẻ nói ra, cảm ơn, ta rất ưa thích thanh kiếm này. Vừa mới dứt lời, hắn thì nhanh như chớp nhi chạy vào phòng thủ xâm nghiêm trong phủ thành chủ môn. Trở lại chính mình tiểu phong trọ, tại mờ nhạt dưới ngọn đèn, Lam Thập Thất có chút mê luyến nhìn lấy Xích Huyết Ma Kiếm phía trên 13 đạo hình cái vòng huyết văn cảm thán nói, đây là thật là một thanh binh khí tốt, cùng thống lĩnh đại nhân Hắc Sát kiếm nhất dạng hung, đến cùng là ai hảo tâm như vậy tặng cho ta. Chẳng lẽ có người coi trọng tư chất của ta, muốn nhận ta làm đồ đệ? Thiếu niên có chút ý nghĩ kỳ quái. Tiểu tử, ta đương nhiên là một thanh binh khí tốt. Người nào? Thanh âm khàn khàn dọa Thập Thất nhảy một cái, trong tay trọng kiếm kém chút đều hoảng sợ rơi mất. Ta, tại trong kiếm. A. Thập Thất trực tiếp dọa đến đem Xích Huyết Ma Kiếm ngã trên mặt đất. Đừng sợ, tiểu tử, ta không có ác ý, nếu như ta có ác ý, đã sớm đem ngươi làm thịt. Trần Hạo tại trong kiếm nói ra, ta là thanh kiếm này kiếm linh. Kiếm linh. Thập Thất giọng nói có chút run rẩy nói, ngươi gạt ta gặp qua linh kiếm, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiếm linh có thể nói chuyện. Trần Hạo ngữ khí vô cùng khinh thường nói, bọn họ là kiếm linh bên trong trẻ đần độn, chỗ nào có thể so ra mà vượt ta. Phổ thông linh kiếm kiếm linh đương nhiên sẽ không nói chuyện, linh hồn của bọn hắn căn bản cũng không hoàn toàn, trí lực còn không bằng 3 tuổi hài tử. Có thể Xích Huyết Ma Kiếm kiếm linh là cái gì? Là Trần Hạo. Trời sinh thì có hoàn thành linh hồn. Theo giết hại tiếp tục, Xích Huyết Ma Kiếm tiến hóa, linh hồn của hắn cũng đang không ngừng được cường hóa. Cho nên Trần Hạo hoàn toàn có lý do khinh bỉ cùng cấp bậc linh khí bên trong tất cả khí linh. Thật. Đương nhiên là thật. Thập Thất vẫn là người thiếu niên, có chút tin tưởng Trần Hạo lời nói. Hắn tiếp tục hỏi, có thể ngươi vì cái gì xuất hiện ở trước mặt ta? Ta dự định để ngươi làm của ta kiếm chủ. Tại sao là ta? Thập Thất có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thiên phú dị bẩm? Mỗi một thiếu niên, đều đã từng cho là mình thiên phú dị bẩm, không giống bình thường. Kỳ thật. Ha ha. Không phải, ta chỉ là tùy tiện tìm người mà thôi. Trần Hạo có thể không có ý định cho ai mặt mũi, ta tiền nhiệm kiếm chủ vừa mới chết rồi, sau đó ta thiếu một cái kiếm chủ. Đúng lúc đụng tới ngươi, thì chọn ngươi đi. Ê! Ngươi không phải linh kiếm sao? Linh kiếm lợi hại như vậy, hắn tiền nhiệm kiếm chủ làm sao lại chết? Khác đề cập với ta thằng ngốc kia ít. Nói lên kiếm này sự tình, Trần Hạo thì một bụng bực tức, cái kia ngốc ít không biết dùng kiếm, gặp phải đến liều mạng trước mắt, liền đem ta ném đi, dùng nắm đấm nện người khác tiểu ở ngực, ngươi nói có tức hay không người? Hoàn toàn chính xác. Thập Thất nghiêm túc gật đầu, ngươi thế nhưng là linh kiếm a, không dùng linh kiếm đều là ngốc ít. Trong đầu hắn đến cùng đựng cái gì đồ vật. Trần Hạo nói nghiêm túc, hắn không có náo tử. Vậy hắn không biết dùng kiếm, vì cái gì ngươi chọn hắn làm kiếm chủ? Hắn giết còn lại đối thủ cạnh tranh, cướp được ta thôi. Ừm, ngươi vận khí thật không tốt. Thập Thất trong giọng nói mang theo vài phần đồng tình. Không nên nói cái này, ngươi sau này sẽ là của ta kiếm chủ, ta là Xích Huyết Kiếm kiếm linh, ngươi xưng hô ta là kiếm linh đại nhân là được, ta trước hết để cho ngươi nhìn ta năng lực, lấy về sau nhớ kỹ giết nhiều người. Giết người ngươi liền có thể mạnh lên. Trần Hạo theo thường lệ hướng Lam Thập Thất giảng thuật một chút Xích Huyết Ma Kiếm thuộc tính năng lực. Đương nhiên, hắn vẫn là có giữ lại. Nghe xong Trần Hạo giảng thuật, Thập Thất có chút do dự mà hỏi, kiếm linh đại nhân, Xích Huyết Kiếm là một thanh ma kiếm A. Không sai, Xích Huyết Kiếm thì là một thanh ma kiếm. Trần Hạo cười hỏi, thế nào, sợ hãi? Nếu như ngươi sợ hãi, vậy ngươi tùy thời có thể đem ta ném đi, ta theo không miễn cưỡng kiếm chủ. Nếu như Thập Thất thật vứt bỏ rơi Xích Huyết Ma Kiếm, Trần Hạo sẽ không chút do dự để trên thân kiếm lại tăng thêm một đạo huyết hoàn. Không, không có. Thập Thất ngữ khí có chút chấn định nói ra, thống lĩnh đại nhân nói chuyện, binh khí vốn chính là dùng để giết người, không có thiện ác chi phân, ma đạo võ giả cùng phổ thông võ giả trong quân đội không có khác nhau, đều là đáng giá dùng tánh mạng phó thác huynh đệ. Ừm, trong quân, chẳng lẽ ngươi vẫn là làm lính? Trần Hạo đột nhiên cảm thấy, chính mình hôm nay giống như thời cơ đến vận chuyển. Không, không phải. Lam Thập Thất hồi đáp, ta là Lam Phủ Gia Nô. Gia Nô. Lam Thập Thất có chút hiệu quảng gật đầu nói, ta là cô nhi, là tên ăn mày. Sau đó thì sao? Sau đó a. Lam Thập Thất trên mặt hiệu quảng biến mất, kiên nghị trên mặt thay vào đó là vô cùng sùng kính. Sau đó ta đúng lúc gặp lên đại tiểu thư, nàng nhìn ta đáng thương, liền đem ta mang về Lam Phủ, nếu như không có nàng, ta chỉ sợ sống không quá mùa đông kia. Trần Hạo có chút hoài nghi, nếu như vị kia Lam gia đại tiểu thư để hắn đi nhảy núi, hắn có thể hay không không cần suy nghĩ, trực tiếp nhảy đi xuống. Ngươi có lý tưởng gì mục tiêu sao? Ta muốn trở thành chúng ta lần này gia nô bên trong mạnh nhất, muốn trở thành đại tiểu thư hộ vệ. Cái này lý tưởng, còn thật một mạc đến Trần Hạo muốn phun một miệng lao huyết. Chương 52, Dịch Dương Lam gia. Không thể không nói, thế gia tông môn thế lực cường thịnh không phải là không có đạo lý. Đến ít người ta tẩy não trình độ cũng là nhất lưu. Lam gia nô Lam Thập Thất, đối Lam gia thì trung thành tuyệt đối. Trần Hạo cũng không có bởi vì Lam Thập Thất gia nô thân phận thì ghét bỏ hắn, anh hùng không hỏi xuất xứ, dù là hắn là gia nô thì sao? Dạ tâm, là theo lấy thực lực tăng lên mà sinh sôi. Chỉ cần Lam Thập Thất đầy đủ chăm chỉ, có Xích Huyết Ma Kiếm trợ giúp, Lam gia là trói buộc không ngừng hắn. Lại nói, Lam Thập Thất không có đem Xích Huyết Ma Kiếm nộp lên, vậy liền chứng minh hắn vẫn có chút tâm tư khác. Đơn giản hỏi thăm một chút Lam gia, Thập Thất cũng không có giấu giếm. Lam gia là Nam Vân Quốc đỉnh phong thế gia, tổ tiên là Nam Vân Quốc khai quốc công thần, đời đời hiệu trung hoàng thất, trấn thủ Dịch Dương thành. Lam gia đương đại gia chủ trấn Bắc Hầu Lam Liệt Lôi càng là Nam Vân Quốc đỉnh phong cao thủ, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc, Lam Liệt Lôi kế thừa phụ thân chức vị, đương nhiệm Nam Vân Quốc kim giáp quân đại tướng quân, tay cầm 500.000 tinh nhuệ, thế lực mạnh mẽ. Lam đỉnh phong gia tộc, Lam gia cực kỳ thông suốt, không chỉ có sẽ bồi dưỡng chi thứ con cháu, sẽ còn cách mỗi mấy năm thu dưỡng một nhóm cô nhi. Nhóm này cô nhi sẽ chịu đựng cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, các cô nhi thống nhất họ Lam, tên đều là lấy con số sắp xếp. Mỗi qua một đoạn thời gian, bọn họ đều phải chịu đựng khảo hạch, ưu tú tiếp tục bồi dưỡng, thất bại thì sẽ trở thành Lam gia người làm, có thành thạo một nghề hoặc là tinh thông chắc chắn bị phân phối đến Lam gia còn lại sản nghiệp, cũng coi là cho bọn hắn một đầu đường ra. Đến 15 tuổi, bọn họ đem chịu đựng một lần cuối cùng khảo hạch. Đánh giá vì ưu tú, Lam gia sẽ ban cho bọn họ tên, cho bọn họ đầy đủ bồi dưỡng, có sẽ đem bọn hắn phân phối đến trong quân, có trực tiếp lưu lại trở thành Lam gia hộ vệ hoặc là sắp xếp thân vệ, thiên phú thượng giai thậm chí có thể lấy được hoặc là gả cho Lam gia chi thứ con gái, thoát khỏi nô tịch thành là chân chính người nhà họ Lam. Mà Thập Thất mục tiêu thì là trở thành Lam gia đại tiểu thư hộ vệ. Trần Hạo nhiều hứng thú nghe Thập Thất giảng thuật, bắt đầu đối Lam gia có chút hiếu kỳ. Chí ít Lam gia không muốn còn lại thế gia, cũng không phải không còn gì khác. Như vậy sau cùng đánh giá vì hợp cách người đâu? Không biết, đánh giá vì hợp cách người, đều không có lại xuất hiện qua, trước kia cũng có người hỏi thống lĩnh đại nhân nói bọn họ có khác nhiệm vụ. Vậy ngươi thì không có nghĩ qua cưới cái người nhà họ Lam làm lão bà. Thập Thất sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu không nói lời nào. Là một cái xấu hổ tiểu hòa tử. Vậy ngươi không phải cần phải luyện thật giỏi võ sao? Làm sao lại tại Bạch Hà Thành? Tứ tiểu thư mẫu thân vài ngày trước qua đời. Chúng ta là theo nàng đi ra giải sầu. Thập Thất vẻ mặt đau khổ nói ra, đây là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật cũng là bồi tứ tiểu thư quậy. Mấy ngày nay tứ tiểu thư tâm tình tốt nhiều, tiểu nguyệt tỷ nói chúng ta tại Bạch Hạc Thành dừng lại thêm một đoạn thời gian liền trở về. Ngươi tại các ngươi một nhóm người bên trong, thực lực xếp hạng bao nhiêu? Chúng ta hết thể 93 người, ta cần phải hàng 10 vị trí đầu, mạnh nhất là Lam Thất Cửu, hắn đã tại trước đó vài ngày trở thành khí hải cảnh võ giả. Thì liền thống lĩnh đại nhân đều gọi tán Lam Thất Cửu thiên phú, nói tại toàn bộ Nam Vân thủ đô xem như nhất lưu thiên tài. Hắn bao lớn? Lớn hơn ta một tuổi, gần 15, khảo hạch khẳng định là ưu tú. Trần Hạo âm thầm gật đầu, 15 tuổi khí hải cảnh võ giả, hoàn toàn chính xác vô cùng ưu tú, quả thực đem hắn thấy qua bình tên dân võ giả hất ra mười mấy con phố. Vậy ngươi cũng không tệ mà, 14 tuổi ngưng khí cảnh đỉnh phong, nói không chừng ngày nào đã đột phá. Thập Thất lắc đầu nói ra, ta chỉ cần có thể tại 15 tuổi trở thành khí hải cảnh thì vô cùng thỏa mãn, ngưng khí cảnh muốn đột phá trở thành khí hải cảnh võ giả, vô cùng khó khăn, rất nhiều người tại cửa này thẻ 2-3 năm, thì liền Lam Thất Cửu, đều thẻ một năm dưới. Trần Hạo nhất định phải thừa nhận, hắn kiến thức nông cạn. Nếu như thập thất là con em bình dân hoặc là phổ thông thế gia xuất thân, 14 tuổi ngưng khí cảnh đỉnh phong thực lực, hoàn toàn chính xác coi là ưu tú. Nhưng nếu như tại đỉnh phong thế gia nội bỉ, cái kia cũng không phải rất thu hút. Nếu quả thật giống ngươi nói dạng này. Trần Hạo ngữ khí có chút trầm trọng nói, thập thất, lấy thiên phú của ngươi, muốn trở thành Lam gia đại tiểu thư hộ vệ. Dường như rất nhỏ khả năng, mà lại, ta nghĩ, muốn trở thành Lam gia đại tiểu thư hộ vệ, không chỉ cần có khảo hạch vì ưu tú đơn giản như vậy a. Thập thất gật gật đầu, thừa nhận. Muốn trở thành Lam gia dòng chính nhân vật hộ vệ, cái kia nói nghe thì dễ. Đầu tiên ra thế muốn trong sạch, muốn đối Lam gia tuyệt đối trung tâm, tiếp theo thực lực muốn xuất chúng, yêu cầu thấp nhất cũng muốn chân nguyên cảnh, sau cùng hắn chả muốn đối mặt đông đảo người cạnh tranh. Đương nhiên, trở thành thiếp thân người hầu trên thực lực yêu cầu có thể lấy giảm xuống rất nhiều. Đáng tiếc, thập thất muốn bảo vệ đối tượng là Lam gia đại tiểu thư, nếu là hắn dán trên người, cam đoan bị không đợi tới gần, liền bị chặt thành bã vụn. Nếu như ngươi không có gặp phải ta, ngươi muốn trở thành đại tiểu thư hộ vệ, gần như không có khả năng. Có thể ngươi bây giờ gặp phải ta, cơ hội thì rất lớn. Trần Hạo vừa cười vừa nói, thì nhìn ngươi có dám đi hay không liều. Kiếm Linh đại nhân ý tứ là, đánh giết võ giả, chỉ cần ngươi không ngừng đánh giết võ giả, trở thành nữ nhân kia hộ vệ dễ như trở bàn tay. Thập thất ngẩng đầu nhìn Xích Huyết Ma kiếm do dự, thế nhưng là, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là thiếu niên, không có đầy đủ lý giải đến thực lực tầm quan trọng. Trần Hạo ngữ khí có chút trào phúng nói, xem ra, vị kia Lam gia đại tiểu thư trong lòng của ngươi vị trí không tính quá cao mà. Không, mệnh của ta là đại tiểu thư cứu, ta phát thề, cả đời này đều sẽ bảo hộ đại tiểu thư. Thập thất ngữ khí dám định nói ra, ngươi nói, ta nghĩ biện pháp làm. Nghe được thập thất trả lời, Trần Hạo ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm cai tán. Lại thế nào cố chấp thiếu niên, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, hắn còn không phải ngoan ngoãn rửa theo ý nghĩ của mình đi. Không muốn nghiêm túc như vậy. Trần Hạo cười nói, giết người mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể chọn người cặn bã giết mà. Ừm, Kiếm Linh đại nhân nói đúng. Nghĩ đến giết người cặn bã, thập thất trong lòng chịu tội biến mất hầu như không còn. Hắn là một cái có tinh thần chính nghĩa thiếu niên. Trần Hạo nhiệm vụ cũng là đem hắn tách ra sai lệch. To lớn đội xe chậm rãi di động, thập thất cưỡi ngựa đi theo tại trong đội xe xe ngựa phụ cận. Bạch Hạc Thành càng ngày càng xa, Trần Hạo trước khi đi là nhìn Bạch Hạc Thành liếc một chút. Luôn cảm thấy có đồ vật gì đem quên đi. Có điều hắn lại nghĩ không ra, đã nghĩ không ra, Trần Hạo cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình, quên mất được rồi. Đi qua gần hơn nửa tháng đi đường, Trần Hạo rốt cục gặp được Nam Vân qua phương Bắc trọng trấn dịch Dương Thành. Nguy nga thành tường, cao đến hơn 100 mét, so Bạch Hạc Thành cao chỉnh một chút gấp 2. Dịch Dương Thành là trấn Bắc Hầu đất phong, cho nên Dịch Dương Thành chỉ có một cái gia tộc. Tại Dịch Dương Thành Lam gia cũng là danh phó kỳ thực thổ hoàng đế. Dịch Dương bên cạnh thành cảnh trọng trấn, qua hùng cư quan chính là Trần Quốc. Trần Quốc cùng Nam Vân Quốc ở giữa mậu dịch cơ hồ đều muốn thông qua Dịch Dương Thành, cho nên Dịch Dương Thành vô cùng phồn hoa. Đây cũng là Lam gia có thể một mực sừng sững không ngã một trong những nguyên nhân. Trần Hạo đối phồn hoa Dịch Dương Thành không có hứng thú gì, lại phồn hoa có thể có đời trước những này nhân khẩu hơn 10 triệu thành thị phồn hoa. Hắn là đối với Lam gia đại tiểu thư thật cảm thấy hứng thú. Chương 53, tiếp nhận khảo nghiệm. Thân là Lam gia thu dưỡng cô nhi, thập thất bọn họ ở lại chỗ tu luyện cách Lam gia trụ sở khá xa, chỉ có hàng năm lúc sau Tết, bọn họ mới có thể có vinh hạnh nhìn thấy Lam gia đích hệ thành viên. Cho nên, Trần Hạo lòng hiếu kỳ, vậy là không có biện pháp thỏa mãn. Trời còn chưa sáng, thập thất liền thật sớm rời giường, đi vào sân luyện võ tu luyện chiến kiếm quyết. Dù là lên được so gà sớm, thập thất cũng chỉ là cái thứ ba đến sân luyện võ thiếu niên. Cô nhi xuất thân đám này thiếu niên, so với bình thường thiếu niên nỗ lực nhiều. Thập thất gặp còn lại hai vị đồng bạn tại rất nghiêm túc tu hành, cũng không có đã quấy rầy, tự mình tu luyện. Tại trở thành Xích Huyết Ma kiếm kiếm chủ về sau, hắn căn cốt, nội tính, đối với kiếm pháp năng lực lĩnh ngộ, đều có tiến bộ nhảy vọt, tu luyện hai lần chiến kiếm quyết, thập thất có chút chất phát trên mặt nổi lên đến ý cười, hắn cảm giác mình khoảng cách cảnh giới viên mãn rất gần. Thập thất, ngươi tu luyện chiến kiếm quyết giống như cùng hoành kiếm quyết có chút cùng loại. Thập thất hồi đáp, đúng vậy, Kiếm Linh đại nhân, chiến kiếm quyết cùng hoành kiếm quyết đều là Nam Vân quốc quân bên trong vũ kỹ, chủ yếu dùng ở chiến trường chém giết, thống lĩnh đại nhân thì truyền thụ cho chúng ta hai loại kiếm pháp. Nghe được chiến trường chém giết, Trần Hạo thì rất có tinh thần. Ngươi thì không có nghĩ qua, giống trấn Bắc Hầu như thế là một cái đại tướng quân. Đương nhiên muốn qua. Thập thất nghĩ đến nói ra, bất quá ta thật có thể làm đến sao? Trần Hạo hốt du nói, đương nhiên có thể, ngươi là Xích Huyết Ma kiếm kiếm chủ, cầm giữ có vô hạn tiềm lực, chỉ cần ngươi nghe ta, trở thành đại tướng quân hoàn toàn có khả năng. Nhưng nếu như Xích Huyết Ma kiếm thật lợi hại như vậy, vì cái gì tiền nhiệm kiếm chủ sẽ chết? Bị hỏi vấn đề này, Trần Hạo trái tim đều đang chảy máu, tên kia là cái chày gỗ, hắn không sử dụng kiếm. Thập Thất ngồi tại trên mặt ghế đá có chút tò mò hỏi, kiếm kia linh đại nhân, Xích Huyết Ma kiếm các đời kiếm chủ bên trong, có cái gì siêu cấp lợi hại tiền bối sao? Vấn đề này, lại đem Trần Hạo cho làm khó. Đếm khắp Xích Huyết Ma kiếm 13 đảm nhiệm kiếm chủ, duy nhất để Trần Hạo có chút ấn tượng cũng chỉ có Kim Chính Thu, Phó Viên Minh, cùng vừa mới chết Bàng Bân. Trong đó tu hành cao nhất là Phó Viên Minh, trước khi chết là xem như một vị tiên thiên cao thủ. Nếu như là trước mặt là bình dân võ giả, hắn chả có thể nói khoác một chút. Có thể thiếu niên ở trước mắt thân ở Lam Gia, nhãn giới so phổ thông võ giả muốn cao hơn. Trần Hạo cực kỳ thản nhiên nói, ta các đời kiếm chủ bên trong, thật không có mấy cái nổi danh. Vì cái gì, Xích Huyết Ma kiếm lợi hại như vậy? Câu nói này, Thập Thất là xuất phát từ chân tâm. Bọn họ không có trở thành tuyệt đỉnh cao thủ khí vận. Trần Hạo tạm thời đã không có ý định lại thuyết phục Thập Thất. Khí vận? Là vận khí sao? Thập Thất còn không quá có thể hiểu được vận khí cùng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ có cái gì trọng yếu liên hệ. Trần Hạo cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Hắn cũng không thể nói, Xích Huyết Ma kiếm 13 đảm nhiệm kiếm chủ chết, tuyệt đại đa số đều là hắn tạo thành A. Tại hoàn cảnh mới bên trong, Thập Thất đổi kiếm sự tình vẫn là đưa tới thiếu niên khác chú ý. Trần Hạo không có ẩn tàng trên thân kiếm huyết hoàn, chỉ là đem đẳng cấp giấu ở hạ phẩm huyền khí. Cùng Thập Thất quan hệ không tệ Lam 25 hỏi qua Xích Huyết Ma kiếm nơi phát ra, bất quá bị Thập Thất qua loa đi qua, liền nói là một cái tại Bạch Hạc thành dùng tất cả tích xúc mua, liền toàn thật lâu thối khí đan, cùng bài danh 10 vị trí đầu khen thưởng dung khí đan đều dựng vào. Về đến gia tộc bên trong ngày thứ 10, Thập Thất lâm vào bình cảnh, hắn đã từng thông qua Xích Huyết Ma kiếm tăng phúc, miễn cưỡng mò tới chiến kiếm quyết cảnh giới viên mãn, nhưng là tiếp xuống trong một tháng, chiến kiếm quyết cảnh giới viên mãn tựa như thủy trung nguyệt, kính trung hoa, nhìn như gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm. Có biện pháp nào à, kiếm linh đại nhân? Ngươi có thể hỏi một chút Hồ Thống Lĩnh. Hồ Thống Lĩnh là đám này thiếu niên trên danh nghĩa lao sư, tại bọn họ mới nhập môn thời điểm đã từng tay đem tay giao qua bọn họ cơ sở, sau đó cũng rất ít xuất hiện, hoàn toàn đối đám con nít này tiến hành nuôi thả. Đương nhiên, nếu như tại võ học bên trên có nghi vấn đi thỉnh giáo hắn, hắn cũng sẽ nghiêm túc giải đáp. Hắn đã từng là kim giáp quân bên trong thống lĩnh, về sau trên chiến trường tạo bị thương nặng, gãy mất một cái chân, không thể không xuất ngũ, sau đó liền tiến vào Lam Gia. Thập Thất tìm tới Hồ Thống Lĩnh, đem tu luyện chiến kiếm quyết gặp phải vấn đề nói cho hắn biết. Hồ Thống Lĩnh tóc hoa râm, ngồi tại trên ghế mây, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu, có chút thưởng thức nhìn lấy Thập Thất nói ra, luận kiếm pháp thiên phú, ngươi thật sự là các ngươi giới này số 1 số 2, bất quá ta cũng không nghĩ tới, sự tiến bộ của ngươi lại nhanh như vậy. Chiến kiếm quyết cùng hoành kiếm quyết đều là chiến trường kiếm pháp, ý tứ cũng là khí thế cùng sát khí. Hồ Thống Lĩnh hỏi ngược lại, Thập Thất, ngươi giết qua người sao? Không có. Cái kia là được rồi, trên người ngươi còn thiếu khuyết một cỗ ngoan kình nhi. Thiếu khuyết một cỗ sát khí. Ngươi chỗ lấy chậm chạp không có thể đột phá cảnh giới viên mãn nguyên nhân chính là ở đây. Hồ Thống Lĩnh tiếp tục nói, các ngươi lần này, có thể đem hoàng cấp trung phẩm kiếm pháp hoành kiếm quyết tu luyện tới viên mãn chỉ có ngươi cùng Thất Cửu, bất quá quản chi Thất Cửu lớn hơn ngươi một tuổi, tu vi cũng cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi đụng chạm đến chiến kiếm quyết cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là vì cái gì ta không có giết người, cũng đem hoành kiếm quyết tu luyện đến viên mãn. Hồ Thống Linh cười nói, đó là bởi vì ngươi thiên phú. Ngươi tại kiếm đạo đủ để xưng là thiên tài cũng là đem không có khả năng hóa thành khả năng. Nhưng là chiến kiếm quyết yêu cầu so hoành kiếm quyết cao hơn, năm đó ta cũng là tại chiến trường chờ đợi mấy năm, mới đưa chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn. Vậy ta thế nào giết người đâu? Ngươi cứ như vậy muốn đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn. Hồ Thống Linh nói ra, ngươi không cần cuống cuồng. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là đem tu vi tăng lên, ngưng khí cảnh đỉnh phong vẫn là quá yếu. Thế nhưng là nếu như ta không thể đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn, ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái. Thập Thất 10 phần khổ não nói ra, ta hiện tại nằm mơ, đều mơ tới tại tu luyện chiến kiếm quyết. Điểm ấy Trần Hạo có thể làm chứng. Mấy ngày gần đây nhất ban đêm, Trần Hạo thì tận mắt thấy Thập Thất sau nửa đêm đột nhiên nhắm mắt lại từ trên giường ngồi xuống, lấy tay thay kiếm luyện tập chiến kiếm quyết chiêu thức. Trần Hạo đều đem sự kiện này làm thành chê cười giảng cho hắn nghe. Tại Trần Hạo xem ra, Thập Thất có ma bệnh, một cái ép buộc chứng người bệnh. Còn có một chút chủ nghĩa hoàn mỹ khuynh hướng. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn bất mãn 15 tuổi, không thể lên chiến trường. Hồ Thống Lĩnh vừa cười vừa nói, muốn không, ta lại chuyển cho ngươi một bộ thân pháp. Ngươi lớn nhất không đủ chính là không có tu luyện thân pháp, nếu như ngươi đem tu luyện thân pháp tốt, ngươi nhất định có thể tiến lên 3. Trần Hạo vào lúc này thừa cơ nói ra, Thập Thất, nếu như ngươi thật nghĩ đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Thập thất ở trong lòng hỏi, biện pháp gì? Để hồ thống lĩnh để cử ngươi đi làm đào phủ. Đào phủ. Thập thất một chút do dự một chút, liền hướng hồ thống lĩnh đưa ra thỉnh cầu. Hồ thống lĩnh thở dài, không nghĩ tới ngươi tính tình như thế bướng bỉnh, bất quá khi đào phủ cũng là một loại không tệ đường lối. Thống lĩnh đại nhân đáp ứng. Ta đương nhiên có thể an bài, trong quân đội ta vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Hồ thống lĩnh nói ra, bất quá muốn tại Dịch Dương thành làm đào phủ, không có mấy phần bản lĩnh thật sự, cái kia là không được, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng có thể hay không tóm được, muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Thập thất kiên định nói ra, ta có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Chương 54, chọn một dạng. Đào phủ bộ kia, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Hồ thống lĩnh nổ một ngụm khói đặc phân phó nói, ngươi tìm một cái ngọn nến tới. Tốt. Thập thất tuy nhiên không hiểu hồ thống lĩnh ý đồ, có điều hắn vẫn là rất mau tìm tới ngọn nến. Ngươi không phải chuyên nghiệp đao phủ, khảo nghiệm ngươi lột ra, mảnh thịt những thứ này việc cần kỹ thuật nhi có chút khó khăn ngươi. Hồ thống lĩnh chậm rãi nói, vậy liền đến điểm đơn giản, đem ngọn nến dựng thẳng bỏ lên trên bàn. Thập thất điểm đem ngọn nến bỏ lên trên bàn, tâm lý suy đoán thống lĩnh đại nhân muốn làm gì. Hồ thống lĩnh chầm chầm lấy trước mắt ngọn nến, cầm lấy trường kiếm bên người nhẹ nhàng một tức hỏi, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Một kiếm kia đem ngọn nến chẻ thành hai đoạn, nhưng ngọn nến không có di động mảy may. Hồ thống lĩnh lực lượng khống chế năng lực 10 phần tinh xảo. Còn có dạng này. Hắn nói, đem một nửa ngọn nến thả tại tay trái trong lòng bàn tay, tay phải nhấc lên trường kiếm hướng trong lòng bàn tay một chặt, ngọn nến trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Thập thất nín thở. Cứ như vậy, rất đơn giản. Hồ thống lĩnh đem hai đoạn ngọn nến bỏ lên trên bàn, mở ra tay để thập thất nhìn cẩn thận. Hắn mọc đầy vết chai dày trên bàn tay không có bất kỳ cái gì vết thương. Trở về đi, ngươi muốn là làm đến hai điểm này lại đến gặp ta, nếu như không được, thì ngoan ngoãn đi tu luyện thân pháp. Được rồi, ta hiểu được thống lĩnh đại nhân. Đợi thập thất sau khi đi, hồ thống lĩnh giơ lên dần dần biến thành thanh ngọc sắc tay trái tự nhủ, may mắn lao tử kim ngọc trưởng tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không thật hù không ở kia tiểu tử. Tuổi quá trẻ, có đại tiền đồ tốt, làm cái gì đào phủ. Nhiễm sát khí quá nặng, cũng không phải là chuyện tốt ta. Thập thất đương nhiên không biết hắn tôn kính thống lĩnh đại nhân tại hù hắn, hắn về đến phòng bên trong cầm lấy 10 cái ngọn nến bắt đầu luyện tập. Hắn nhìn hồ thống lĩnh tức ngọn nến thời điểm, còn cảm giác rất dễ dàng, bất quá đến phiên hắn tức thời điểm, mới phát hiện trong đó độ khó khăn. Nhất là hắn sử dụng vẫn là trọng kiếm, so tầm thường trường kiếm muốn dày lên không thiếu. Cái này không thể nghi ngờ lại tăng lên độ khó rất cao. Ngọn nến bị xích huyết kiếm chẻ thành hai đoạn đồng thời, hai đoạn ngọn nến cũng sẽ bị mang theo bay thẳng ra ngoài. Hắn căn bản làm không được hồ thống lĩnh như thế. Kiếm linh đại nhân, làm sao bây giờ? Gặp phải khó khăn, thập thất nhịn không được hướng Trần Hạo cầu cứu. Dù sao cũng là trong lòng hắn, là ma kiếm kiếm linh Trần Hạo so với hắn lợi hại hơn nhiều. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, ta truyền cho ngươi một chiêu kiếm pháp đi. Kiếm pháp? Ừm, ngươi tiền bối, thứ 10 đảm nhiệm kiếm chủ tự sáng tạo kiếm pháp. Nếu như ngươi có thể đem chiêu kia kiếm pháp lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, muốn thông qua hồ thống lĩnh khảo nghiệm hẳn không phải là vấn đề. Từ khi thứ 10 đảm nhiệm kiếm chủ Phó Viễn Minh sau khi chết, Trần Hạo liền rốt cuộc chưa đi đến hoa qua, một mực kẹt tại hạ phẩm linh khí giai đoạn. Mà thập thất thiên phú viễn siêu Phó Viễn Minh, mặc dù là người đơn thuần mộc mạc một chút, nhưng vẫn có thể xem là một cái khả tạo chi tài. Giật dây hắn đi làm đao phủ, cũng là Trần Hạo nghĩ sâu tính kỹ. Hiện tại hắn muốn bảo hóa, kiếm chủ cần tăng cường thực lực. Còn có so làm đao phủ tốt hơn sao? Không có nguy hiểm, không có trách nhiệm thu hoạch nhân mạng. Nhất là thập thất còn có Lam gia cái này cường lực chỗ dựa. So Phó Viễn Minh an toàn nhiều. Cho nên, Trần Hạo muốn kiệt lực để thập thất thông qua khảo nghiệm. Chiêu kia kiếm pháp lợi hại sao? Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, ngươi nói lợi hại sao? Huyền cấp thượng phẩm. Thập thất thất thanh nói. Huyền cấp công pháp, thập thất nằm ngộng cũng nhớ muốn. Thế nhưng là thân là Lam gia gia nô. Bọn họ không có tư cách tu luyện cho dù là huyền cấp hạ phẩm công pháp. Chớ đừng nói chi là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Cầu kiếm linh đại người dạy ta. Tốt. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Trần Hạo thấp giọng nói ra, chuẩn bị tốt, quá trình có thể có chút khó chịu, nhưng đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Xích huyết ma kiếm đột nhiên nhảy lên một trận đỏ như máu sắc khí, không đợi thập thất phản ứng tới, liền trực tiếp đem hắn bao khỏa. Thập thất cảm giác toàn thân mát lạnh, cả người thì lâm vào huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh bên trong thập thất trước mắt một vùng tăm tối, ngay sau đó, một đạo huyết ánh sáng màu đỏ xuất hiện, hắn nhìn đến một cái tay cầm trường kiếm cụt một tay trung niên nam nhân, đứng tại trên hình dài. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, là hắn biết, cụt một tay trong tay nam tử cầm cũng là xích huyết ma kiếm. Hắn cẩn thận quan sát nam tử kia, phát hiện hắn rất phổ thông, vẹn vẹn ngưng khí cảnh tu vi, giống như liền hắn cũng không đổi kịp. Trong tấm hình cảnh tượng mang theo nhàn nhạt đỏ như máu, để Thập Thất có chút không thích ứng. Dưới hình dài, là vây xem bình dân. Trên hình dài, đám tù nhân quỳ tại trung niên nam tử dưới chân. Thập Thất nghe được có người hô hành hình, cả người hắn chui vào cái kia cụt một tay nam tử trong thân thể. Hắn giống như thành cái kia cụt một tay nam tử, hắn có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể, có thể cảm nhận được chính mình thiếu một cái cánh tay. Sau đó thân thể hành động. Một kiếm đi xuống, dưới chân phạm đầu lâu cùng thân thể tách rời. Kiếm rất vững vàng rất nhanh, cường độ khống chế cực kỳ xuất sắc. Thập Thất có thể rõ ràng cảm nhận được cụt một tay nam tử trên thân mỗi một cái bắp thịt vận hành. 3 phạm nhân, 15 người phạm nhân, 100 phạm nhân, mấy trăm phạm nhân. Thập Thất có thể cảm nhận được cụt một tay nam nhân tại hành hình trảm thủ kỹ nghệ phía trên từng bước một trưởng thành, thẳng đến kỹ nghệ đến đỉnh phong. Sau đó cũng là cụt một tay nam tử trên thân điên cuồng tăng trưởng sát ý, hắn tựa như điều cùng lang, vung ra một chiều kia trảm thủ. Toàn bộ thế giới đều biến thành đỏ như máu. Thí chủ truyền thừa kỹ năng kết thúc, Trần Hạo thu hồi sát khí hỏi, ngươi lĩnh ngộ được sao? Thế mà Thập Thất cũng không trả lời, hoặc là nói hắn không có năng lực trả lời. Hắn sắc mặt tái xanh, ngã trên mặt đất, thật chặt cuộn thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như tại co giật, sau đó liền bắt đầu không ngừng nôn mửa, cái gì đều nôn sạch về sau, tiếp tục nôn dịch vị. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Thập Thất, hoài nghi hắn có phải hay không có bị kinh phong, chính mình có phải hay không lại phải thay đổi một cái kiếm chủ. Không phải liền là truyền thừa một chút Phó Viễn Minh tự sáng tạo kiếm chiêu mà. Nôn nửa ngày, Thập Thất mới run rẩy đứng lên. Kiếm linh đại nhân, vị kia cụt một tay nam tử lúc trước kiếm chủ sao? A, làm sao ngươi biết? Ta đều thấy được. Thập Thất có chút hư nhược nói ra, hắn hảo lợi hại. Thật đáng sợ. Ngươi thấy được. Đều thấy được, hắn tự sáng tạo trảm thủ toàn bộ quá trình. Thập Thất nhỏ giọng hỏi, ngươi không biết. Vấn đề này để Trần Hạo có chút xấu hổ. Hắn suy nghĩ, có thể là thí chủ truyền thừa cũng tiến hóa, bất quá không phải thể hiện tại trên số liệu. Bình thường kiếm chủ, ta căn bản khinh thường phản ứng đến hắn nhóm, ta nhìn tiểu tử ngươi thuẫn mắt, mới đối ngươi đặc biệt ưu đãi, thật lâu chưa bao giờ dùng qua cải này kỹ năng, cũng không biết cụ thể hiệu quả. Cảm tạ kiếm linh đại nhân vung trồng. Ngươi muốn hỏi cái gì, liền tiếp tục hỏi đi. Gặp Thập Thất muốn nói lại thôi, Trần Hạo nói thẳng. Ta muốn hỏi, vì cái gì vị tiền bối kia về sau có chút điên rồi. Thập Thất nhìn đến Phó Viễn Minh trong trí nhớ có quan hệ trảm thủ đoạn ngắn ghi chép. Ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta để hắn bị điên a? Không dám. Trần Hạo biết, nếu là không giải thích rõ ràng, hoặc là trước mắt vị này so sánh thuận mắt kiếm chủ cũng không dám dùng hắn. Giết hại phản hồi kỹ năng rõ ràng a? Ừm, rõ ràng, rất nghịch thiên. Giết hại phản hồi có hai loại phương thức, một loại là không có tác dụng phụ, tăng lên tương đối chậm, một loại là có tác dụng phụ, tăng lên thật nhanh, nhưng ý chí lực không đủ kiên định. Rất dễ dàng tinh thần thác loạn. Trần Hạo thở dài nói, là Phó Viễn Minh yêu cầu. Vì cái gì? Nếu như ngươi Âu Yếm đại tiểu thư bị người giết chết, cái kia hung thủ lúc nào cũng có thể sẽ giết chết ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên liều mạng. Lựa chọn của hắn giống như ngươi. Chương 55, Nguyệt Khảo tỉ thí. Gian phòng bên trong, Thập Thất nín thở ngưng thần, kiên nghị ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ngọn nến, rộng lượng trọng kiếm lướt qua, ngọn nến lung la lung lay, tại hắn thất vọng ánh mắt bên trong, chậm rãi ngã xuống. Ai? Lại thất bại. Trần Hạo không nói gì, bởi vì câu nói này hắn đã liên tục nghe 3 ngày. Có ít người không cần thúc giục, bọn họ tự nhiên sẽ nỗ lực. Thập Thất không có đem ngọn nến lần nữa đứng lên, mà chính là dùng trọng kiếm đối với không khí lặp đi lặp lại luyện tập khoa tay. Mỗi lần huy kiếm thời điểm, lông mày của hắn tổng hơi hơi nhăn lại đến, giống như đối kiếm pháp của mình rất không hài lòng. Bất quá đây chẳng qua là hắn cho rằng. Trần Hạo vô cùng rõ ràng. Thập Thất kiếm pháp tại ngắn ngủi trong 3 ngày tăng lên hết sức rõ ràng, thậm chí có vẻ hơi dọa người. Trọng kiếm ý tứ là lực lượng cùng khí thế. Cơ hồ mỗi một vị am hiểu trọng kiếm võ giả, cái nào không phải đem trọng kiếm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Thế nhưng là Thập Thất hết lần này tới lần khác không phải như vậy, hoặc là nói, hắn bây giờ không phải là dạng này. Muốn giống hồ thống lĩnh như thế, dùng trường kiếm chặt đứt ngọn nến, không cho ngọn nến di động mảy may, nhất định phải xuất kiếm đầy đủ nhanh, đầy đủ vững vàng. Sinh huyết ma kiếm trọng kiếm hình thái, thân kiếm so tầm thường chế thức trường kiếm càng bao quát càng dày, vô hình ở giữa, lại cho Thập Thất tăng lên độ khó khăn. Trần Hạo đã từng thử thăm dò đối Thập Thất nói muốn không ngươi đổi một thanh càng hẹp nhỏ hơn trường kiếm. Thập Thất không cần suy nghĩ thì cự tuyệt, trường kiếm bình thường có thể làm được, trọng kiếm nhất định có thể làm đến, nếu như là phó tiền bối, hắn nhất định có thể làm đến. Nếu như ta không thể làm đến, khẳng định là bởi vì kiếm pháp của ta còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Xuất kiếm nhanh, cần chính là trong nháy mắt bạo phát năng lực, thập thất thiên sinh thần lực, lực lượng nguyên bản thì viễn siêu võ giả tầm thường, hắn có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng là muốn xuất kiếm đầy đủ vững vàng, thì nhất định phải nhiều năm không ngừng lặp đi lặp lại máy móc huấn luyện. Nhưng thập thất lại phá vỡ thường quy, tại Trần Hạo chứng kiến dưới, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiến bộ. Hắn thậm chí còn đem trọng kiếm mang theo cuồng loạn kình phong một chút xíu ngăn chặn. Bây giờ, tại thập thất trên tay huy động xích huyết kiếm, thân kiếm cùng trong không khí lực cản càng ngày càng nhỏ, gian phòng bên trong sinh ra kình phong cũng càng ngày càng yếu. Điều này đại biểu lấy thập thất đối với lực lượng trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Lại qua 7 ngày, tại thập thất trên tay, xích huyết kiếm cơ hồ không cảm giác được mảy may lực cản, gian phòng bên trong trường kiếm múa thời điểm, trong không khí hạt bụi chỉ hơi hơi rung động. Gần 2 mét trọng kiếm giống xét qua, cái kia để ở trên bàn ngọn nến vững vàng dựng thẳng tại nguyên chỗ. Thập thất trên mặt lộ ra thành công vui sướng. Trần Hạo nói ra, ngươi thành công, không tệ. Thập thất khắc khổ nỗ lực rốt cục thắng được hồi báo, Trần Hạo cũng cao hứng dùn cho hắn. Không, kiếm linh đại nhân, lần này chỉ là đúng lúc. Thập thất vừa cười vừa nói, ta không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể thành công. Quả thật đúng là không sai, thập thất lại thử 5 lần, 5 lần chỉ có 1 lần thành công. Thập thất thở dài, vẫn là thống lĩnh đại nhân lợi hại, tùy tiện đều có thể thành công, ta cùng hắn còn kém rất xa. Trần Hạo cảm thấy, nếu như cái kia hồ thống lĩnh dùng trọng kiếm, hắn có lẽ còn không bằng thập thất. Có điều hắn không có đem lời nói này xuất khẩu. 2 ngày sau, thập thất rốt cục có thể cam đoan 100% tước ngọn nến thành công. Trần Hạo tán thán nói, thập thất, ngươi rất không tệ, tại tất cả kiếm chủ bên trong, kiếm đạo của ngươi thiên phú hẳn là cao nhất. Ta còn kém xa lắm đâu. Nếu như không có kiếm linh đại nhân dạy bảo cùng xích huyết kiếm trợ giúp, ta là không thể nào thành công. Tại học tập trảm thủ kiếm pháp thời điểm, ta giống như thành phó tiền bối, hắn sáng tạo trảm thủ kiếm pháp tất cả mưu trí lịch trình ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được, ta muốn đổi lại là bất kỳ người nào khác, đều sẽ đạt tới ta loại trình độ này. Thập thất lời nói này dễ nghe. Nhưng Trần Hạo biết, thập thất lời này xuất phát từ chân tâm. Đầu hắn là chụp một chút, nhưng nhân phẩm rất không tệ, chăm chỉ, nỗ lực, không biết cái gì gọi là thỏa mãn, hơn nữa còn rất khiêm tốn. Khiêm tốn đến tự ti. Không sai, thập thất ở sâu trong nội tâm, là một cái 10 phần tự ti người. Hắn đã đem tự ti khắc đến tận xương thủy. Có lẽ, hiện tại liền thập thất chính hắn không có phát hiện. Đông đông đông tiếng đập cửa truyền đến, thập thất đẩy cửa ra, đứng ở cửa chính là Lam 25. Thập thất. Nguyệt khảo muốn bắt đầu, ta ở sân luyện võ phía trên đều không có nhìn thấy ngươi người, ngươi đổi sẽ không quên A. Lam 25 xem xét thập thất tiểu tụy sắc mặt cùng nết nhác hình tượng, nhịn không được hỏi, mấy ngày nay, ta đều không có làm sao thấy được ngươi, ngươi sẽ không phải một mực tại trong phòng đợi A. Ừm, ta đang tự hỏi liên quan tới vũ kỹ phương diện vấn đề. Tốt A, chúng ta nhanh đi, hồ thống lĩnh muốn điểm danh. Thập thất không kịp thu thập, liền bị Lam 25 lôi kéo hướng sân luyện võ chạy. Thập thất cái này một nhóm cô nhi nguyên lai hết thể có 98 người, hiện tại chỉ còn lại 36 người, những người khác chậm rãi bị đào thải, bị Lam gia an bài đến nơi khác. Trong luyện võ trường, hồ thống lĩnh chống quải trượng đứng tại đài luận võ bên trên nói ra, không nói nhiều nói, hôm nay nguyệt hảo, mọi người trước rút thăm lựa chọn đối thủ, biểu hiện không tốt đem bị đào thải. Trần Hạo hỏi, các ngươi là lấy luận võ là lấy thứ tự quyết định đào thải đối tượng sao? Không phải, mỗi lần đào thải danh lạch, đều là hồ thống lĩnh định ra. Thập thất nói ra, hẳn là dựa theo tiến bộ trình độ đến quyết định. Thập thất rút được số 36. Một đám thiếu niên bắt đầu dựa theo thứ tự lên sân khấu tỉ thí. Trần Hạo yên lặng nguyên một đám đứng lên luận võ đài thiếu niên, bình quân tuổi tác đều tại chừng 14-15 tuổi, thực lực kém nhất cũng là ngưng khí cảnh trung kỳ đỉnh phong, mạnh nhất là Lam Thất Cửu, khí hải cảnh sơ kỳ. Một đám thiếu niên chênh lệch rất nhỏ. Kéo chân sau toàn bộ đều bị đào thải. Thập thất vòng thứ nhất rút đến Lam Tam Lục thực lực ngưng khí cảnh hậu kỳ. Hắn tại thập thất trên tay chống không đến 10 chiêu, liền bị một kiếm quét xuống đài. Vòng thứ 2, đối thủ của hắn là Lam Cửu. Lam Cửu vóc dáng thấp bé, thân cao ước chừng 1m65, xem ra vô cùng gầy yếu, binh khí là một thanh dài nhỏ kiếm nhỏ. Cao lớn cường tráng Lam thập thất đứng ở trước mặt hắn, tựa như một con chó gấu muốn khi dễ một con miên dương. Thế nhưng là thập thất lại rất nghiêm túc. Hắn lần trước nữa càng khảo, cũng là thua ở trong tay đối phương. Thập thất, hôm nay gặp phải ngươi vận khí thật tốt. Lam Cửu cười híp mắt nói ra, đánh qua mới biết được người nào vận khí tốt. Thập thất một chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình đột nhiên phóng tới Lam Cửu, sau đó đột nhiên vung ra trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh, vẫn ai cũng sẽ tin tưởng, lấy Lam Cửu tiểu thể trạng, một khi bị thập thất trọng kiếm ma sát đến, sợ rằng sẽ lập tức mất đi chiến đấu lực. Nhưng lại tại trọng kiếm muốn đụng phải Lam Cửu trong nháy mắt, Lam Cửu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lam Cửu cười hì hì nói, ta liền biết, ngươi vẫn là không có tu luyện thân pháp, lấy tốc độ của ngươi, cũng đừng muốn chạm đến ta. Hừ. Thập Thất không nói gì, thi triển ra chiến kiếm quyết, trọng kiếm nổi lên cường đại kinh phong. Luận võ dưới đài có người khe khẽ bàn luận nói, Thập Thất chiến kiếm quyết chỉ sợ sắp viên mãn đi. Kiếm pháp lợi hại hơn nữa thì sao? Chắc không đến người không phải là hưởng công. Đúng, Lam Cửu Hoàng cấp thượng phẩm thân pháp Thu Phong Lạc Diệp bước đã đại thành, Thập Thất đừng nghĩ đụng phải hắn, đoán chừng kết cục sẽ còn như lần trước như thế, Thập Thất thể lực chống đỡ hết nổi sau bị Lam Cửu đánh lén thành công. Chương 56, thân pháp thiếu hụt. Đài luận võ bên trên giao đấu rất nhanh liền thành một trận đánh giằng co. Lam Cửu lấy nhanh nhẹn thân pháp hai bên né tránh, quả thực là đem Thập Thất cuồng bạo công kích toàn bộ né tránh, còn thỉnh thoảng nói mấy câu kích thích Thập Thất. Người sáng suốt nhìn ra, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, tình thế sẽ đối Thập Thất càng phát ra bất lợi. Hai người thực lực tương đương, trước hết ngã xuống đương nhiên là một mực điên cuồng tấn công không ngừng Thập Thất. Trần Hạo luôn cảm thấy, Thập Thất thì giống như trước chơi web sẽ trong trò chơi công phòng thủ cao cao không nao buốt. Ngươi tiếp tục như vậy muốn bị kéo chết. Kiếm Linh đại nhân, ta vẫn là muốn thử xem. Tùy ngươi vậy. Trần Hạo dứt khoát mặc kệ. Dù sao hắn không chết được. Ngoại trừ Hồ thống lĩnh đang quan chiến, còn có bốn vị khí hải cảnh đỉnh phong võ giả tại luận võ đài phía dưới chuẩn bị tùy thời xuất thủ thi cứu. Không lâu sau đó, Thập Thất tần suất công kích rõ ràng chậm lại. Lam Cửu không tiếp tục kiệt lực trốn tránh, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Thập Thất trên thân, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Luận võ đài dưới, Hồ thống lĩnh cúi đầu xuống không nhìn nữa hai vị thiếu niên giao đấu, hắn đối Thập Thất có chút thất vọng. Tại vị này bách chiến xa trường lão binh xem ra, ưu tú võ giả không chỉ cần phải thiên phú, còn cần đầu não. Thập Thất không có tu luyện thân pháp, hắn thấy, cũng là vấn đề lớn nhất. Ngay tại lúc này, Hồ thống lĩnh nghe được các thiếu niên tiếng kinh hô, hắn ngẩng đầu liền nhìn đến Thập Thất đứng tại chỗ, đem cái kia thanh trọng kiếm đặt ở Lam Cửu trên cổ. Lam Cửu kiếm nhỏ mũi nhọn vô lực rủ xuống tại trên mặt đất, hắn có chút ảo não nói, không nghĩ tới trọng kiếm cũng có thể nhanh như vậy, cảm giác còn nhanh hơn ta. Ừm. Thập Thất sắc mặt hơi trắng bệnh, có điều hắn vẫn là nghiêm túc gật đầu hỏi, ngươi không có phát hiện sao? Ta một kiếm này không chỉ có rất nhanh, còn rất vững vàng. Hứ. Lam Cửu quay người liền xuống đài. Hắn kỳ thật càng muốn nói hơn phi. Có điều vừa mới một kiếm kia cho hắn rung động quá lớn. Hắn không muốn quá đắc tội Thập Thất, vạn nhất hắn lần sau tay chân đây. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, một đám thiếu niên có chút không tiếp thụ được. Vừa mới ngươi thấy rõ ràng chưa? Thập Thất một kiếm kia. Giống như không thấy rõ. Lại hình như thấy rõ. Đây không phải là nói nhảm sao. Rất nhanh liền là. Một kiếm kia không chỉ có rất nhanh, mà lại rất vững vàng. Ngươi đã nhìn ra. Không phải, ngươi không nghe thấy Thập Thất nói lời sao. Ta nhổ vào. Trần Hạo tâm lý ngược lại là rất rõ ràng Thập Thất sử xuất chiêu thức, dù sao một chiêu kia quá quen thuộc. Nhập môn mức độ trảm thủ kiếm pháp, cùng Phó Viễn Minh bản thân đánh tới chênh lệch rất lớn, nhưng đối phó với một đám ngưng khí cảnh thiếu niên võ giả đầy đủ. Mà lại Trần Hạo còn phát hiện, Thập Thất sử dụng một chiêu kia về sau, sắc mặt trắng bệnh, giống như tinh thần có chút suy yếu, trảm thủ kiếm pháp không giống phổ thông vũ khí chỉ cần hao tổn chân khí, nó sẽ còn tiêu hao tâm thần, Thập Thất dùng chiêu này so sánh cố hết sức. Lam Thất Cửu đứng tại dưới đài, ánh mắt tại Thập Thất trên thân đánh giá rất lâu. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng vừa mới Thập Thất cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, nghĩ đến nếu như là chính mình ở vào Lam Cửu vị trí, phải chăng có thể tránh thoát đi, kết quả là nói không chừng. Một đám thiếu niên không tiếp tục thảo luận Thập Thất một kiếm kia, bởi vì những thứ khác người muốn lên sàn. Giao đấu tiếp tục, tại đụng tới Lam Cửu về sau, Thập Thất vận khí rất tốt, không tiếp tục gặp phải giống Lam Cửu một dạng tinh thông thân pháp. Thập Thất dựa vào cuồng bạo trọng kiếm kiếm pháp liên tục đem mấy cái thực lực cùng hắn tương xứng, thân pháp thiếu niên thông thường bước đến góc lôi đài, sau đó miễn cưỡng ăn bọn họ. Trong bất chi bất giác, Thập Thất thế mà kiên trì đến cuối cùng quyết chiến. Hồ thống lĩnh nhìn lấy Thập Thất như có điều suy nghĩ. Sau đó đối bên cạnh võ giả nói ra, Thập Thất mấy ngày nay tiến bộ cũng rất lớn, hắn trọng kiếm kiếm pháp đã đạt tới biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới, nếu như đại thiếu gia biết, sợ rằng sẽ thật cao hứng. Hồ thống lĩnh, Thập Thất thật có lợi hại như vậy sao? Hồ thống lĩnh bên người võ giả tên là Đảm Nhiệm Hiểu Quân, cũng là từ chiến trường phía trên xuất ngũ xuống quân nhân, bị Lam gia an bài ở chỗ này, làm Hồ thống lĩnh phụ tá, hiệp trợ hắn quản lý cùng chiếu cố đám này thiếu niên. Ngươi nhìn kỹ thì sẽ biết, trọng kiếm trong tay hắn rất trôi chảy. Cùng mảnh kiếm không khác, kiếm chiêu ở giữa hoán đổi mượt mà như ý, xuất kiếm cũng nhanh hơn. Cái này thuộc hạ ngược lại là không có phát hiện. Hồ thống lĩnh cười nói, vậy là không có chú ý. Nhìn trước mắt Lam Thất Cửu, Thập Thất biểu lộ có chút nóng lòng muốn thử. Lam Thất Cửu nói ra, không nghĩ tới sau cùng một trận là chúng ta đánh. Hôm nay vận khí ta tương đối tốt. Thập Thất có chút hưng phấn nói, rời đi nơi này, ngươi có thể phải bảo trọng, đừng chết. Không muốn tự coi nhẹ mình, tiến bộ của ngươi rất lớn, nếu như ngươi lại tu luyện một môn thân pháp, ta rời đi về sau, ngươi chính là đệ nhất. Lam Thất Cửu trực tiếp bỏ qua đằng sau câu nói kia. Ừm. Chờ ta đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn, ta liền đi thống lĩnh đại nhân chỗ đó lĩnh một môn thân pháp. Lam Thất Cửu gật gật đầu, nhìn lấy thập thất trong tay trọng kiếm nói ra, ngươi kiếm pháp phía trên thiên phú so với ta mạnh hơn, cái kia thanh trọng kiếm xem ra không tệ. Trọng kiếm trên thân kiếm đỏ như máu hình cái vòng hoa văn rất dễ thấy. Ta cũng như thế cảm giác. Thập thất mặt nghiêm túc phía trên hiếm thấy gạt ra ý cười, kiếm này tên là Xích Huyết Trọng Kiếm, chính là đệ nhất chú kiếm đại sư sử dụng thiên ngoại vẫn thiết hao hết suốt đời tinh lực tạo thành, không gì không phá, kiếm phong 5 thước 9, trọng lượng dòng 200 cân. Lam Thất Cửu giơ lên trong tay kiếm nói, kiếm này tên là Thu Thủy. Sau đó ngây ngẩn cả người. Khắc con mẹ nó nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đánh. Tốt. Hai người đồng thời phóng tới đối phương, hai thanh kiếm đụng vào nhau, tuôn ra kịch liệt tia lửa. Một cỗ cự lực theo kiếm phía trên truyền tới, Lam Thất Cửu không tự chủ được lui lại hai bộ. Luận võ đài hạ các thiếu niên nghị luận, thập thất lại đem Lam Thất Cửu bước lui. Ta coi là Lam Thất Cửu đã thành khí hải cảnh võ giả liền có thể chính diện cùng thập thất đối kháng đâu. Lam Cửu trong đám người nói ra, thập thất khí lực chúng ta nơi này người nào không biết. Ngu ngốc mới cùng hắn so khí lực. Đúng đấy, thống lĩnh đại nhân đều nói thập thất là thiên sinh thần lực, thích hợp nhất chiến trường chém giết. Gặp lên loại này hai hàng, đánh không lại trốn chính là, dù sao hắn đuổi không kịp. Lam Thất Cửu bắt đầu du đấu, không lại cùng thập thất cứng đối cứng, thập thất rất nhanh rơi hạ nhân gió. Ngươi làm sao không dùng vừa mới ngươi đối phó Lam Cửu chiêu kia, ta muốn thử xem. Thập thất cười khổ nói, không có ý tứ, ta tạm thời dùng không ra, một kiếm kia cần hao phí rất lớn tâm thần, là ta gần nhất trong lúc vô tình lục lọi ra tới, rất không thuần thục, mà lại cũng không đủ hoàn thiện. Vậy liền tiếc nuối. Lam Thất Cửu có chút hâm mộ nhìn lấy thập thất. Hắn hâm mộ thập thất thiên phú. Giao đấu kết quả, thập thất điên cuồng tấn công hơn 70 chiêu không có kết quả, rất thẳng thắn nhận thua. Hy vọng lần sau có thể lĩnh giáo phía dưới ngươi chiêu kia kiếm pháp. Ngươi có thể không tránh sao? Lam Thất Cửu hồi đáp, không có khả năng. Cầm lấy người thứ hai khen thưởng 5 viên ngưng khí đan, thập thất về đến phòng bên trong tiếp tục tìm tòi kiếm pháp. Hắn tiếp xuống nhiệm vụ là muốn làm đến tay chặt ngọn nến. Thập thất đem ngọn nến thả ở lòng bàn tay, tay phải nâng lấy trọng kiếm đối với tay trái khoa tay. Nhìn hắn một mặt do dự muốn hay không trực tiếp hạ thủ biểu lộ, Trần Hạo sợ hắn đem tay trái cho nạo, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ngươi có thể đem ngọn nến đặt ở đầu hũ phía trên. Chương 57, thông qua khảo nghiệm. 10 ngày sau, thập thất tìm tới hồ thống lĩnh, ở trước mặt của hắn liên tục 5 lần đem lòng bàn tay bên trong ngọn nến chém đứt thành 6 chặn. Hồ thống lĩnh khói bị sặc cổ họng, hắn ho khan sờ lấy thập thất hoàn hảo vô hại tay trái hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không phải con ta len lén tu luyện trên lòng bàn tay công phu A. Không có. Để chứng minh trong sạch của mình, thập thất đem ngọn nến phóng tới trên cánh tay, không chút do dự đưa nó chặt thành hai đoạn. Hồ thống lĩnh nhực một hớp nước trà cười nói, cái kia chính là đoán thể công pháp. Thập thất chăm chú lấy cắn cái cằm, sắc mặt đỏ lên. Hắn trực tiếp lôi kéo hồ thống lĩnh tráng kiện tay nói ra, thống lĩnh đại nhân, mượn ngươi tay dùng một lát. Chờ một chút, chờ một chút. Hồ thống lĩnh vội vàng nói, ta bộ xương già này chịu không được ngươi giày vò, đổi điểm khác. Khắc. Thập thất tới vội vàng, không có mang đậu hũ, hắn nhìn thoáng qua hồ thống lĩnh gian phòng, sau đó vọt thẳng đến cửa sổ chậu hoa. Chậu hoa bên trong không biết loại hoa gì, chỉ rút hai mảnh lá non. Cắt đi một mảnh lá non, hắn không có chú ý tới hồ thống lĩnh trên mặt co giật bắp thịt, trực tiếp đem ngọn nến đặt ở lá non phía trên. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngọn nến trở thành hai đoạn, lá non phía trên không có để lại một tia dấu vết. Ta đây coi là thông qua khảo nghiệm sao, thống lĩnh đại nhân. Thông qua được, thông qua được. Hồ thống lĩnh đau lòng nói, nếu như ta không cho ngươi thông qua, ta sợ ta thật vất vả trồng sống tử kinh hoa lá cây liền sẽ bị hái sạch. Ta không biết. Tốt, không có việc gì, ngươi đi theo ta chính là. Hồ thống lĩnh chống thiết quải khập khênh đi ở phía trước, thập thất an tính theo ở phía sau, không có đi dịu hắn. Lên xe ngựa, bọn họ đi vào phủ thành chủ, hồ thống lĩnh mang theo thập thất từ cửa nhỏ tiến vào, bảy rẽ tám quẻo về sau, bọn họ đi vào một cái văn phòng ở giữa, gian phòng bên trong một cái người đọc sách gan mặc trung niên nam nhân nắm bút lông, nhìn chằm chằm trên bàn thật dày một chồng trang giấy, cau mày nghiêm túc suy tư điều gì. Trần thư sinh, ta lão hồ tới cửa. Hồ thống lĩnh trực tiếp đi vào la lớn. Hồ lão quỷ. Được xưng là Trần thư sinh trung niên nam tử kinh ngạc nói, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là đến nhờ ngươi làm việc, bằng không ta còn có thể tìm ngươi uống rượu. Hồ thống lĩnh giống như cùng đối phương rất quen, một chút cũng không coi chính mình là thành ngoại nhân, tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh thập thất nói ra, hắn cứ gọi Lam thập thất, ta bồi dưỡng tốt tiểu tử, vô cùng xuất chúng. Trần Thư Sinh nhìn lấy Thập Thất gật gật đầu, xem ra thật là không tệ, dài đến thì rất khỏe mạnh. Thập Thất có chút không hảo ý cúi đầu xuống. Hắn tu luyện chiến kiếm quyết đã gặp bình cảnh, cần góp nhặt sát khí, muốn làm đao phủ, ta thì dẫn hắn tới tìm ngươi. Góp nhặt sát khí không cần thiết làm đao phủ a? Trần Thư Sinh nói ra, hoàn toàn có thể theo trong lao sách mấy người cho hắn nha. Hắn muốn đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn, quỷ mới biết cần giết bao nhiêu người. Hồ Thống Lĩnh giải thích nói, hắn từ nhỏ đã rất để người yên tâm, tu luyện chăm chỉ, cũng là tính cách có chút quái gở, không thích nói chuyện, tiếp qua một năm, hắn liền muốn rời khỏi. Đây là hắn lần thứ nhất đề cập với ta yêu cầu, ta cũng cảm thấy, hắn thực lực cường một chút, về sau ra ngoài tốt xấu cũng có thể cho ta dãy chút mặt mũi, sống được cũng càng tốt hơn một chút, cho nên mới tới tìm ngươi giúp đỡ, ngươi nói thẳng, có giúp hay không. Thập Thất túi đầu xuống, Trần Hạo nhìn đến hắn hốc mắt đỏ bừng, ngấn lệ lấp lóe, nhưng hắn vẫn là liều mạng nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống. Tiểu tử này nước mắt điểm có chút thấp. Bất quá Trần Hạo không thèm để ý, chỉ cần có thể hắn có thể chém người, khóc chặt cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên rút, vốn cũng không phải là việc khó. Trần Thư Sinh cười nói, dù sao đao phủ cái này chức vị lại không quý hiếm, mà lại Thập Thất nói thế nào cũng coi là lam người trong phủ, không có người sẽ phản đối. Yên tâm, hắn là ta dạy dỗ, kiếm pháp rất tốt, ngoại trừ không biết những cái kia phức tạp tử hình phương pháp, chặt đầu tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Hai người rất nói mau định, như là có cần xử trảm phạm nhân, sẽ phái người tại trước một ngày thông báo Thập Thất. Tại trên đường trở về, trong xe ngựa rất an tĩnh. Hồ Thống Lĩnh thấp giọng hô, Thập Thất. Thống lĩnh đại nhân. Hồ Thống Lĩnh theo dõi hắn nói ra, giết người, có lúc sẽ giết đến tận nghiện, ngươi muốn có chừng có mực. Thập Thất hơi nghi hoặc một chút. Hồ Thống Lĩnh tiếp tục nói, người giết nhiều, trên thân sẽ tích lũy rất nặng sát khí. Sát khí là một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình, nói tóm lại hại nhiều hơn lợi, điểm ấy ngươi phải biết. Vì cái gì? Sát khí cường, có thể để một số tinh thần đối thủ nhỏ yếu mất đi năng lực chống cự, thế nhưng là làm võ giả. Nếu như sát khí quá nặng, không có vượt qua thường nhân tâm trí, liền sẽ ảnh hưởng võ đạo tiền đồ. Hồ Thống Linh tiếp tục giải thích nói, lại so với võ giả tầm thường lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma, nhất là đột phá tiên thiên thời điểm, liền có lòng ma nhất quan, giết càng nhiều người, tâm ma càng mạnh, rất nhiều ma đạo võ giả cùng quân nhân thì đổ vào một cửa ải kia, điểm ấy ngươi phải nhớ cho kỹ, muốn lượng sức mà đi. Ừm. Thập Thất nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi, sát khí rất nặng, thành công đột phá thành vì tiên thiên võ giả đâu? Thực lực của bọn hắn tuyệt đối so với phổ thông tiên thiên võ giả cường. Hồ Thống Lĩnh chậm rãi nói thí dụ như Trấn Bắc Hầu đại nhân. Trần Hạo nghe Hồ Thống Lĩnh, nhớ tới hắn một cái duy nhất tiên thiên kiếm chủ. Phó Viễn Minh có thông qua tâm ma quan sao? Hắn đều không rõ ràng. Kiếm Linh đại nhân, Thống Lĩnh đại nhân nói là sự thật sao? Rời đi Hồ Thống Lĩnh về sau Thập Thất hỏi. Trần Hạo hồi đáp, hẳn là thật, ngươi sẽ buông tha cho sử dụng xích huyết kiếm sao? Sẽ không. Dịch Dương Thành làm Nam Vân quốc phương Bắc quân sự cùng kinh tế trọng trấn, thành thị quy mô, khu quản hạt phạm vi, nhân khẩu số lượng đều muốn vượt xa Thiết Thạch Thành. Cùng Dịch Dương Thành so ra, Thiết Thạch Thành cũng là thâm sơn cùng cốc. Dù là Dịch Dương Thành có kim giáp quân cùng Lam gia trấn thủ, cần bị xử trảm người y nguyên rất nhiều. Dù sao cái thế giới này võ đạo vi tôn, dân phong cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, tại xuất thân đem cửa Lam gia quản lý dưới, pháp luật còn so phổ thông thành thị muốn khắc nghiệt. Nguyên lai đao phủ tuy nhiên trong thành có chút quan hệ, nhưng dù sao Thập Thất thân là Lam gia gia nô, còn có Hồ Thống Lĩnh trợ giúp, cho nên hắn rất dễ dàng tiếp nhận tất cả xử trảm nhiệm vụ. Cái này sinh dưa tròn sẽ chặt đầu sao? Đồ Nhất Đao hai tay để trần, lộ ra một thân trắng như tuyết thịt mỡ, ngữ khí có chút khinh thường nói, trước kia giết qua người sao? Nếu như tại trên hình dài trực tiếp nôn, vậy chúng ta Dịch Dương Thành nhưng là thành chê cười. Đoạt người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Chặt đầu, là đao phủ màu xám thu nhập hơn phân nửa nơi phát ra, bị Thập Thất đoạt. Đồ Nhất Đao có thể đối với hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Lại nói, Thập Thất là Lam phủ người làm, Đồ Nhất Đao còn không phải rất sợ hắn. Nhiệm vụ hôm nay thế nhưng là không nhẹ. Hắn cũng là chuyên môn đến chế dễ ước. Mấy người lính có chút hoài nghi nhìn lấy non nớt Thập Thất, tuổi còn rất trẻ, tổng lộ ra không đáng tin cậy. Dịch Dương Thành là phương Bắc cứ điểm quân sự, liền thành vệ binh đều là từ chiến trường phía trên lão binh giải ngũ, muốn là xử trảm đao phủ tại trên hình dài nôn, cái kia hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Không có vấn đề. Thập Thất rất có lòng tin. Ừ, hy vọng đi. Đồ Nhất Đao nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta Dịch Dương Thành mọi người đều là bạo tinh khí, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, rất có thể sẽ bị hoanh xuống đài nha. Chương 58, càng đáng sợ. Lão Đồ nói không sai, trước kia thì có người bất mãn đao phủ, tại hành hình trực tiếp đem đao phủ đuổi xuống đài. Thập Thất nghe được thanh âm quen thuộc, xoay người liền thấy hướng hắn đi tới Trần Khấu. Trần Khấu cũng chính là Trần Thư Sinh. Trần Đại Nhân. Trần Đại Nhân. Bên cạnh binh lính cùng Đồ Nhất Đao cùng nhau hành lễ nói. Trần Thúc. Trần Khấu đối với hắn gật gật đầu nói, thấp thất, hôm nay muốn không ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, ngươi ngày mai lại đến. Ta có thể hỏi tại sao không? Thập thất có chút không nguyện ý, nói tốt hôm nay bắt đầu trở thành đào phủ. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Trần Khấu nhìn phía xa người tụ tập đến càng ngày càng nhiều pháp trường giải thích nói, nguyên bản chỉ có một cái xử trảm phạm nhân, ngươi chỉ cần lá gan hơi lớn một chút, chịu đựng được cũng rất đơn giản. Thế nhưng là hôm qua sau nửa đêm, thành vệ binh bắt được một nhóm người con buôn, thành chủ đại nhân hạ lệnh, hôm nay nhất định phải đem đám người kia làm thịt. Vốn là thành chủ đại nhân là muốn lăng trì, bất đắc dĩ đối phương nhân số quá nhiều, tại luật pháp lên, hành vi phạm tội cũng không đủ, cho nên thì đổi thành xử trảm. Thập thất không muốn nhượng bộ, ta làm được. Thế nhưng là có 37 người. Thập thất cắn cắn môi dưới, 37 người xác thực hơi nhiều. Hắn tại truyền thừa huyễn cảnh bên trong thể nghiệm qua phó viễn minh hành hình cảm giác, thế nhưng là trong hiện thực thân thủ thao tác, hắn vẫn còn có chút phạm sợ. Thập thất cắn răng nói ra, không có vấn đề. Trần Khấu nhìn lấy thập thất ánh mắt, nhìn đối phương quật cường ánh mắt hỏi, ngươi trước kia giết qua người sao? Không có. Nhưng ta tin tưởng, ta có thể làm. Trần Khấu tại nguyên chỗ suy tư thật lâu mới chậm rãi nói, ngươi là hồ lão quỷ đề cử, ta cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay hành hình rất trọng yếu, hơi không cẩn thận, ta sẽ rất phiền phức, nếu như ngươi không chịu được nổi, thì đổi đồ nhất đao lên, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Khấu ngữ khí nói rất nặng, nhưng thập thất không muốn lùi bước. Nếu như thì liền lên sân khấu dũng khí đều không có, hắn làm sao đối mặt kiếm linh đại nhân cùng phó lời dạy bảo của tiền bối. Chính hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình. Tốt, chuẩn bị một chút lên sân khấu. Dịch Dương thành pháp trường, so Thiết Thạch thành pháp trường muốn xa xa lớn, có thể đồng thời dung nạp trên 10.000 người. Chỗ được thời gian còn sớm, pháp trường lên người thì càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đem chọn cái pháp trường đều đứng đầy. Làm sao nhiều người như vậy? Thập thất ban đầu vốn thì có chút khẩn trương, hiện tại khẩn trương hơn. Hắn hỏi, mỗi lần hành hình, người đều có nhiều như vậy sao? Đồ Nhất Đao ôm lấy cánh tay nhìn qua nơi xa tiếp tục chạy tới người nói, dĩ nhiên không phải, hôm nay xử quyết phạm nhân rất đặc thù. Bọn buôn người. Đúng, là bọn buôn người. Đồ Nhất Đao cắn răng nói ra, nhóm người này con buôn không đơn giản, dẫn đầu là chân nguyên cảnh cao thủ, bọn họ vô cùng am hiểu dịch dung ngụy trang cùng dấu vết tẩn nặc, vô cùng giàu hoạt. Bọn họ trước kia thì phát triển tại Dịch Dương thành cùng phụ cận xung quanh thôn xóm, gần nhất càng là điên cuồng gây án, thời gian một tháng bên trong bọn họ lấy các loại phương thức mang đi hơn ngàn tên đứa bé. Nghe được hơn ngàn tên đứa bé, thập thất sâu hít sâu một hơi. Bọn họ bắt cóc nhiều như vậy đứa bé làm gì? A, còn có thể làm gì? Đồ Nhất Đao có chút khoe khoang nói, đứa bé tác dụng có thể nhiều, có thể bán cho ma đạo tông môn hoặc là ma đạo võ giả tu luyện, có thể bán cho sát thủ tổ chức bồi dưỡng, có thể bán cho thế gia tông môn bồi dưỡng tử sĩ. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, đều là đại mua bán, cũng không đủ lợi ích, làm sao có thể để chân nguyên cảnh cao thủ để xuống tư thái làm bọn buôn người. Ngươi không biết phụ cận có bao nhiêu người hận đám người này con buôn, hôm nay ngươi thì sẽ thấy. Thập thất kinh ngạc nói, bọn họ cũng dám tại Dịch Dương thành dương ai. Đương nhiên không dám, cho nên bọn họ hành tung bí ẩn. Đồ Nhất Đao tiếp tục nói, phổ thông gia đình bên trong có hài đồng mất tích, chỉ cần bọn họ làm được sạch sẽ, trong phủ thành chủ cao thủ mới sẽ không chú ý, thế nhưng là gần nhất bọn họ huyên náo quá lớn, một tháng hơn 1.000 người, bất kể là của ai địa bàn, người nào cũng không thể nhẫn. Bọn họ làm sao lại như vậy càn rỡ? Ngươi cho là bọn họ ngốc sao? Đồ Nhất Đao có chút nhử nói, nguyên nhân ta ngược lại thật ra có thể đoán được một hai. Sau đó Đồ Nhất Đao thì im miệng không nói, cười híp mắt nhìn lấy thấp thất, một bộ ngươi đi cầu ta nha biểu lộ. Đọc sách phiền nhất đoạn chương chó, trò chuyện phiền nhất nhử. Thập thất tuổi nhỏ, thực sự nhịn không được. Trần Hạo ở một bên nhắc nhở, đừng nói chuyện, không cần để ý hắn. Kiếm linh đại nhân lời nói, thập thất vẫn là nghe theo, hắn nỗ lực kềm chế hiếu kỳ. Ngươi làm sao không hỏi ta? Vẫn là Đồ Nhất Đao không nhìn được trước, hắn bây giờ nói hưng chính nồng, thập thất không hỏi, hắn cũng kìm nén đến khó chịu. Trần Hạo nói ra, có thể hỏi. Kia cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, tưởng tượng nhóm người kia con buồn tiếp xúc người liền biết, mặc kệ là ma đạo tông môn vẫn là sát thủ tổ chức, vẫn là thế lực khác, có thể mua sắm đứa bé cái nào không phải vô cùng hung ác, tội ác chồng chất. Đoán chừng là trong thời gian ngắn cần đại lượng đứa bé, ép buộc những người kia hoàn thành đơn đặt hàng thôi, đám kia lừa bán đứa bé cặn bã khẳng định không dám phản kháng, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ biết vì sao lại có nhiều người như vậy đến xem hành hình A? Ta khuyên ngươi không muốn lên sân khấu, để cho ta tới. Nhanh đến buổi trưa ba khắc, thập thất thay xong trang phục, nắm xích huyết kiếm, trong lòng của hắn hơi có điểm lực lượng. Lúc gần đi, Đỗ Nhất Đao dùng tràn ngập ác ý ngữ khí rêu cực nói. Nhìn xem nhiều người như vậy, ngươi có phải hay không rất khẩn trương? Có thể tuyệt đối không nên run chân. Nếu như ngươi sợ hãi, thì để cho ta tới, ta sẽ không chế rêu ngươi, dù sao ngươi còn nhỏ, còn không có nhi tử ta đại. Ngươi còn có thể nắm vững kiếm sao? Sau khi lên đài, có thể tuyệt đối đừng chặt sai lệnh, vậy liền làm cho cười. Nếu như cảm thấy buồn nôn, vậy liền thống khoái phun ra mới dễ chịu, nghe ta chuẩn không sai. Nhịn không được, thì gọi ta lên tới giúp ngươi, người trẻ tuổi phạm sai lầm lại chỗ khó tránh khỏi, không có người sẽ chế giễu ngươi. Thập Thất lười nhác nghe hắn nói, kiên trì đi hướng hình đài. Hôm nay quá nhiều người, đi hướng hình đài ngắn ngủi trên đường, có thành vệ binh thanh lý ra một cái thông đạo, cũng duy trì trật tự. Vô số người ánh mắt chuyển hướng Thập Thất, theo hắn di động, thậm chí còn có rất nhiều người kiễng mũi chân nhìn. Tại thời khắc này, Đao Phủ An Mặc Thập Thất là làm người khác chú ý nhất vị kia. Cho dù hắn tuổi trẻ có chút quá phân. Đây là ai? Mới tới. Đỗ Nhất Đao đi nơi nào? Ta thích nhìn hắn chặt đầu. Ta cũng cảm thấy hắn đáng tin một chút, cái này làm càn làm bậy chỉ sợ không được. Đúng, Đỗ Nhất Đao chặt đầu thông khoái, nhìn đến cũng thông khoái. Ta là tới nhìn đám người này con buôn là chết như thế nào. Người trẻ tuổi kia trên đài có thể đứng vững không? May mắn có thành vệ tại hiện trường, Thập Thất cũng không có rụt rẻ, đại đa số người còn tại xem chừng. Muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng được hay không? Đối mặt náo ầm ầm đám người, đối mặt ánh mắt của mọi người, đối mặt rất nhiều chỉ trích, Thập Thất không có bất kỳ cái gì phản ứng, sắc mặt hắn bình tĩnh, trực tiếp hướng về hình đài đi đến, bước bước rất đều đặn, giống như không có chút nào khẩn trương. Số ít tỉnh táo người đứng xem âm thầm gật đầu, chí ít mới tới Đao Phủ không luống cuống. Thập Thất vì cái gì không luống cuống? Không phải là bởi vì hắn có một khỏa đại trái tim, không phải là bởi vì hắn trời sinh thần kinh to đại, mà là bởi vì hắn đã sớm khẩn trương đến mộng bê. Mặt khẩn trương đến hoàn toàn cứng ngắt lại, trong đầu một đoàn tương hồ. Nếu có người cẩn thận nhìn mặt hắn, thì sẽ phát hiện hắn má trái tới gần mí mắt chỗ bắp thịt đang không ngừng co rúm. Hắn cảm giác mình chân đạp không phải cứng rắn tảng đá xanh, mà chính là tràn ngập co giãn cây bông vải, muốn đem hắn bắn lên tới. Thập Thất ở trong lòng hô, kiếm linh đại nhân. Ừm, ta có chút khẩn trương. Trần Hạo hỏi, không chỉ là một chút ta. Thập Thất khẩn trương. Trần Hạo hoàn toàn có thể lý giải, dù sao trên 10.000 người tràng diện quá lớn. Không có kinh nghiệm thiếu niên lần thứ nhất lên sân khấu thì đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, không khẩn trương mới là lạ. Thập Thất kêu cứu, làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi có thể đem những cái kia người xem náo nhiệt tưởng tượng thành Trần Hạo trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp vô hại danh tử, ngươi có thể. Ngươi có thể đem bọn họ tưởng tượng thành chết người, dạng này ngươi thì sẽ không sợ sệt. Thập Thất dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua lít nha lít nhít đám người, suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thế nhưng là kiếm linh đại nhân, ta đem bọn hắn tưởng tượng thành chết người. Cảm giác càng đáng sợ. Chương 59, vụng về biểu diễn. Trần Hạo Chân muốn hỏi một chút, chết người đến cùng chỗ nào đáng sợ? Rõ ràng rất vô hại a. Ngay tại Thập Thất nhanh lên đi đến hình đài nấc thang thời điểm, một người mặc diễm lệ tơ lụa xinh đẹp nữ nhân đứng ở trước mặt hắn. Nữ nhân cách ăn mặc yêu diễm, da thịt trắng nõn, còn có một trương tươi đẹp môi đỏ, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Thập Thất, cau mày, giọng nói có chút bất mãn mà hỏi, ngươi chính là hôm nay hành hình Đao Phủ. Nàng là ai? Thập Thất não tử có chút chuyển không đến. Hiện trường duy trì trật tự thành vệ binh vậy mà để cho nàng tới. Có điều rất nhanh, Thập Thất liền thấy nữ nhân đứng bên cạnh Trần Khấu hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn nhanh điểm trả lời. Đúng. Nữ nhân cũng xoay người chất vấn Trần Khấu nói, vì cái gì an bài hắn đến hành trình hình? Nguyên bản là an bài hắn hôm nay hành hình. Có thể đổi một cái sao? Trần Khấu trực tiếp trả lời chắc chắn nói, đây là Trương Đại Nhân tự mình an bài tốt, nếu như muốn lâm thời biến động, cần muốn lấy được Trương Đại Nhân cho phép. Hừ. Nữ nhân bất mãn nhìn lấy Trần Khấu, thế nhưng là Trần Khấu trong miệng Trương Đại Nhân, nhường nữ nhân không có lâm thời đổi Đao Phủ ý nghĩ. Nàng cắn răng đối Thập Thất nói ra, đã hôm nay là ngươi hành hình, vậy ngươi nhất định phải để cho ta hài lòng, ta muốn đám người kia chết, bị chết càng thảm càng tốt. Nữ nhân thở phì phò đi, còn có đi theo hộ vệ tại biển người bên trong cứ thế mà vì hắn phân ra một con đường tới. Vừa nhìn liền biết là có thực lực chủ. Trần Thúc. Thời gian không đủ, ta không nói nhiều, dù sao ngươi tận lực dựa theo nàng nói làm. Nhìn đến Thập Thất khẩn trương bộ dáng, nghĩ đến đối phương lần thứ nhất hành hình, Trần Khấu lại an ủi. Đương nhiên, nếu như thực sự làm không được, cũng không quan hệ, chỉ cần có thể kiên trì nổi liền tốt. Nàng là ai? Thành chủ đại nhân tiếp thất, ỷ vào được sủng ái. Có chút ứng ngạnh. Trần Khấu trong giọng nói đối nữ nhân kia có chút khinh thường, thời gian không còn sớm, mau tới đài. Thập Thất thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, ta nên làm cái gì? Dựa theo nữ nhân kia lời nói làm. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong nói, ngươi trải nghiệm qua Phó Viễn Minh trảm thủ chi nhớ, cần phải chỉ đạo nên làm như thế nào. Nghĩ đến Phó Viễn Minh tàn nhẫn hoa thức trảm thủ phương thức, Thập Thất mặt càng trắng hơn, thế nhưng là kiếm linh đại nhân, Trần Thúc nói có thể mặc kệ cái kia nữ. Ta đề nghị ngươi dựa theo nữ nhân kia mà nói làm. Trần Hạo ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi Trần Thúc nói không có việc gì, đây chẳng qua là ngươi Trần Thúc an ủi ngươi, ngươi còn nhỏ, không hiểu một cái lâm vào cừu hận nữ nhân sẽ có nhiều đáng sợ. Thật. Thập Thất có chút không tin. Đương nhiên là thật. Trần Hạo nói rất chân thành, ngươi nếu là không có thể làm cho nàng hài lòng, chỉ cần nàng tâm nhãn hẹp hòi một chút, ngươi Trần Thúc nói không chừng còn sẽ bị liên lụy. Không thể nào, Trần Thúc thế nhưng là người của phủ thành chủ. Có thể nữ nhân kia là thành chủ người trên giường. Bà năng, Thập Thất càng thêm tin tưởng kiếm linh đại nhân. Hắn lên hình đài, trên 10.000 người theo dõi hắn, dưới đài huyên náo một mảnh. Giết bọn hắn. Đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Con của ta, con của ta. Ô ô ô. Chặt đầu lợi cho bọn họ quá rồi. Các loại đối phạm nhân ác độc lục mạng, nguyên rủa âm thanh chấn động đến Thập Thất đầu hoa mắt váng đầu. Thập Thất trong tay nắm chặt chuôi kiếm, mục mục đứng tại chỗ, bắp thịt trên mặt co rúm đến càng phát ra kịch liệt. Dựa theo trình tự, nhóm đầu tiên đem bị xử trảm phạm nhân bị mang lên hình đài, lần lượt từng cái xếp hàng quỳ gối Thập Thất trước mặt. Các phạm nhân vừa mới bị mang lên hình đài, vô số bùn khối, thạch đầu, trứng thối thì như mưa rơi vào trên hình dài. Một cái trứng thối nện ở Thập Thất trên mặt, cái kia cô hôi thối để hắn buồn nôn muốn nôn. Hắn hoàn toàn là bị liên lụy. Còn lại mấy cái áp giải phạm nhân thành vệ binh đồng dạng gặp khó, có một vị so Thập Thất còn thảm, bị một khối đá đập trúng, bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Toàn diện cho ta an tĩnh lại. Cự giống to tiếng điếc thai nhức óc, một vị tướng quân ăn mặc khôi ngô hán tử đứng ở trên đài, nếu như người nào còn dám ném đồ vật, ta đem hắn nhốt vào trong địa lao. Khôi ngô quân nhân gặp tràng diện an tĩnh lại quay đầu đối phủ thành chủ quan viên nói ra, có thể tuyên đọc tội. Tuyên đọc tội trạng thời điểm, Thập Thất ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trên lầu đối diện, vừa mới cái kia xinh đẹp nữ nhân hai tay đặt ở khung cửa sổ lên nhìn chòng chọc vào hắn. Nghĩ đến kiếm linh đại người, trong lòng của hắn áp lực lớn hơn. Theo quan viên tuyên đọc, người ở dưới đài nhóm ánh mắt càng phát đáng sợ, cừu hận thấu xương, tựa như mãnh liệt thủy triều, bị liên lụy Thập Thất cảm giác có chút hô hấp không lên đây. Không chỉ có chân nhũn ra, liền tay nắm chuôi kiếm đều là mềm. Nếu như không phải có thành vệ binh bảo trì trật tự hiện trường, dưới đài đám người kia sợ rằng sẽ xông lên, trực tiếp đem phạm nhân xé nát nhét vào bụng bên trong. Kiếm linh đại nhân, bọn họ thật như vậy hận đám người kia con buồn sao? Ngươi không có hài tử, ngươi không hiểu. Hành hình. Thập Thất liền nghe đến hai chữ này. Hắn đứng tại cái thứ nhất phạm người trước mặt, cái thứ nhất phạm nhân là cái bẩn thỉu trung niên nam nhân, hắn cũng bị hòn đá cùng trứng thối đập trúng, máu me đầy mặt. Hắn ngẩng đầu đón mọi người cừu hận ánh mắt nói ra, các người đám hôn đảng kia, cũng dám dùng trứng thối lệnh đại gia ngươi, nếu như không phải lao tử song tay bị trói, lao tử khẳng định giết sạch các ngươi. Trung niên nam tử càn rỡ bộ dáng triệt để khơi dậy nhiều người tức giận. Giết hắn. Mau giết. Nơi xa trên nhà cao tầng, xinh đẹp nữ nhân móng tay đã đâm vào cửa gỗ khung. Chặt đầu cũng đây là to bằng cái bát sẹo, lao tử nói cho các ngươi biết, lao tử không sợ chết. Trung niên nam nhân nhìn lấy Thập Thất cười nói, tiểu gia hỏa. Chặt quá mức sao? Để ra ra dạy ngươi, hướng nơi này chặt. Lớn lối như thế phạm nhân, Thập Thất tại Phó Viễn Minh trong trí nhớ gặp qua, nhưng trong hiện thực lại là lần đầu tiên gặp phải. Chật vật giơ lên Xích Huyết trọng kiếm, hắn lần thứ nhất phát hiện, trọng kiếm vậy mà như vậy trầm trọng. Tay của hắn mềm nhũn, cảm giác không thấy mảy may khí lực. Phạm nhân là cái trung niên nam nhân, hắn đã sớm làm xong bị trảm thủ chuẩn bị, thế nhưng là đợi nửa ngày, đều không đợi được một kiếm kia. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra, nhanh chặt ta. Đừng để đại gia đợi lâu. Người ở dưới đài cũng đang thúc giục gấp rút. Giết hắn. Giết hắn. Thập Thất nâng lên trọng kiếm trực tiếp bị hắn giơ lên đỉnh đầu. Dị thương vụng về xuất kiếm phương thức, giống như một cái trang gia hắn giơ cái quốc quốc. Hắn cắn răng hung hăng đi chém đi xuống. Trung niên phạm nhân nhắm mắt lại, chỗ có cừu hận phạm nhân đám người mở to hai mắt. Sau đó, toàn bộ pháp trường yên tĩnh im ắng. Trần Khấu bưng bít lấy cái chán. Xinh đẹp nữ sắc mặt người âm trầm đến sắp giọt nước. Đồ nhất đao thoải mái tùy ý cười to, ta liền biết, ta liền biết. Ta liền biết hắn lại như vậy. Cười chết ta rồi. Ta đồ nhất đao sống hơn nửa đời người, thứ vừa thấy được dạng này đao phủ, thêm kiến thức, thêm kiến thức. Không được, không được. Đồ nhất đao cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, thẳng lau nước mắt. Thập Thất nhìn lấy lâm vào hình đài gần nửa đoạn kiếm nhận, chân tay luống cuống. Liền cái người sống sờ sờ đều chặt không đến. Để hắn lăn xuống đi. Lăn xuống đi. 20, nhanh cút ngay cho ta đi xuống. Trung niên tội phạm nhìn bên cạnh trọng kiếm, nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác. Đồ nhất đao cầm lấy hắn đại đao cười nói, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, thời điểm then chốt, vẫn là muốn ta đồ nhất đao cứu chàng. Chương 60, sát khí chàng bên trong. Thập thất biết, chính mình phạm vào không thể tha thứ hạ cấp sai lầm. Trần Hạo nhắc nhở, làm sao vậy, tiếp tục a. Thế nhưng là kiếm linh đại nhân, ta chặt sai lệch. Phế vật, cho ta tiếp tục chặt. Trần Hạo giống giận, xích huyết ma kiếm bên trong lộ ra một tia sát ý, không cho phép dừng lại, thẳng đến đem đối phương chém chết đến. Chẳng lẽ ngươi dự định như cái kẻ hèn nhát một dạng bị hoanh xuống chàng? Đánh xuống chàng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi triệt để từ bỏ. Thập thất, ngươi muốn là chặt bất tử hắn, ta thì giết chết ngươi. Luôn luôn đối với hắn vẻ mặt ôn hòa kiếm linh đại nhân vậy mà nổi giận. Nghĩ đến thống lĩnh đại nhân, nghĩ đến Trần Khấu, nghĩ đến cái kia xinh đẹp nữ nhân, hắn càng không muốn từ bỏ, không muốn bị đánh xuống đài. Đáng sợ sát ý càng làm cho thập thất trong nháy mắt lâm vào trong sự sợ hãi. Dù là hai tay bất lực, thập thất điên cuồng vùng chặt, không có chút nào chính xác. Đệ nhị kiếm, thập thất chém vào đối phương trên cánh tay, tức mất một cái cánh tay. Đệ tam kiếm, thập thất chém vào đối phương trên bờ vai, vết thương sâu đủ thấy xương. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ mười, thập thất hai tay rốt cuộc tìm được mất đi lực lượng. Đồ nhất đao đi vào hình đài một bên có chút đắc ý đối Trần Khấu nói ra, Trần đại nhân, để cho ta lên sân khấu đi. Trần Khấu nhìn qua nơi xa trên lầu nữ nhân như có điều suy nghĩ lắc đầu. Đồ nhất đao còn không cam tâm, tiểu tử kia quá non, để hắn chẳng thủ, hắn lại chém mười mấy kiếm đều bị tìm tới cổ ở nơi nào, quả thực cũng là thằng ngu. Trần Khấu nhìn thoáng qua đồ nhất đao chậm rãi nói ra, ngươi không hiểu, để thập thất tiếp tục liền tốt. Nhưng nếu như thành chủ đại nhân trách tội làm sao bây giờ? Liền nói là quyết định của ta, phía trên sẽ không trách cứ trên đầu ngươi, ngươi yên tâm. Tốt. Đồ nhất đao mặt lạnh lấy quay người liền rời đi. Hắn không nghĩ tới, Trần Khấu vậy mà chết bảo vệ thiếu niên kia. Trên hình dài, thập thất nỗ lực cũng không có uổng phí. Chí ít, vừa mới tại dưới đài hô hào để hắn lăn xuống đài đám người đã yên tĩnh trở lại. Thập thất trảm thủ phương thức. Rất ra ngoài ý định, nhưng lại rất phù hợp đại đa số người bọn hắn tâm ý. Thoải mái. Thập thất chính xác y nguyên không được tốt, dưới kiếm người sống như cũ. Trung niên phạm nhân một bên thừa nhận thập thất trọng kiếm, một bên ngẩng đầu la lớn, ta thừa nhận, ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi quá coi thường ta, ngươi cho rằng dạng này tra tấn ta. Ta liền sẽ giống những cái kia đồ hèn nhát một dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói cho ngươi, ta Dương Bảo Toàn 13 tuổi đi ra ngoài, vào Nam ra Bắc hơn 20 năm, cũng là cái nổi danh xương cứng, cái này một chút vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Ha ha ha. Trần Hạo cũng không nghĩ tới, thập thất gặp phải cái thứ nhất phạm nhân lại là cái xương cứng. Loại này người, thì liền Phó Viễn Minh đều chưa bao giờ gặp mấy cái. Dương Bảo Toàn tiếng cười truyền đến rất xa, dưới hình dài mọi người rất nhiều người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng không phải đến xem đám người này con buôn là như thế nào bày ra anh hùng khí khái. Bọn họ càng muốn nhìn hơn các phạm nhân trước khi chết dãy rủa, không cam lòng, hoảng sợ, khóc giống, cầu xin tha thứ. Bọn họ thực sự quá hận đám người này con buôn. Tuy nhiên lại làm không được. Cái kia Dương Bảo Toàn vậy mà có thể thản nhiên như vậy tiếp nhận tất cả tra tấn. Để trong lòng bọn họ hận ý căn bản là không có cách phát tiết, kìm nén đến hốt hoảng. Hết lần này tới lần khác thì không làm gì được hắn. Vô luận là cái gì cái đao phủ hành hình, cũng sẽ không có so trên đài thập thất biện pháp tốt hơn, dù sao phán quyết chỉ là trảm thủ. Không phải lăng trì. Không sai, tại Dương Bảo Toàn lời chứng dưới, mọi người cơ hồ đều tin tưởng, thập thất là tại tra tấn phạm nhân. Thậm chí thì liền chặt chống không đao thứ nhất, đều bị người tự động não bổ vì là muốn phá mất phạm nhân khí thế, cố ý chặt chống không công tâm kế sách. Dù sao, rõ ràng làm tốt lập tức phải chết chuẩn bị, đột nhiên phát hiện đao phủ vậy mà chặt giống. Phổ thông phạm nhân đều sẽ cảm giác rất sụp đổ. Trần Hạo nhìn lấy anh hùng khí thế 10 phần Dương Bảo Toàn, điên cuồng huy kiếm thập thất càng giống là thằng điên, một cái phụ trợ anh hùng khí chẳng đáng thương vai phụ. Hắn xích huyết ma kiếm kiếm chủ, cũng không thể dạng này. Dạng này tiếp tục nữa không được. Vậy làm sao bây giờ, kiếm linh đại nhân? Trải qua liên tục huy kiếm, thập thất đã tỉnh táo lại, khẩn trương cảm giác biến mất không sai biệt lắm, thế nhưng lại áp lực lại càng lúc càng lớn. Hắn rõ ràng dưới hình dài mọi người cừu hận cùng chờ mong. Dương Bảo Toàn tiếng cười nhạo càng là khơi dậy thiếu niên sâu trong nội tâm hung lệ. Biện pháp duy nhất cũng là sử dụng sát khí chàng. Trước mặt phạm nhân Dương Bảo Toàn thực lực tinh thần thực khả dai, động lòng người luôn có cực hạn, khi mất đi quá nhiều máu tươi, tinh thần thì sẽ bắt đầu. Vậy chỉ dùng. Đối ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhìn lấy Dương Bảo Toàn nụ cười trào phúng, thập thất cắn răng nói, ta không sợ. Sát khí chàng, giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí tràng. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại, tuyệt vọng các loại phụ diện tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. Quản chi xích huyết ma kiếm dưới kiếm đã có hơn vạn vong hồn, sát khí tràng đã trưởng thành tới trình độ nhất định, nhưng y nguyên rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá dương bảo toàn tâm trí phòng tuyến. Có thể sát khí tràng cũng không phải là kiểu bạo phát kỹ năng, thân ở nó chỗ phạm vi bao phủ người, dù là ngay đầu tiên không có sụp đổ, tâm trí phòng tuyến cũng sẽ bị chậm rãi ăn mòn thẩm thấu. Mặc kệ là địch nhân, vẫn là kiếm chủ. Đúng lúc, đối phương không thể động đậy không cách nào thoát đi, đồng thời cũng bởi vì thụ thương quá nặng, mất máu quá nhiều mà bắt đầu tinh thần suy yếu. Một cỗ rét lạnh chi khí theo xích huyết kiếm bên trong thẩm thấu mà ra, thập thất dùng mình một cái, tinh thần hốt hoảng, trong lòng sát ý sôi trào. Sát khí chàng hoàn toàn mở ra, từ Trần Hạo trường khống, miễn cưỡng đem phạm nhân bao phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, suy yếu bên trong Dương Bảo Toàn cảm giác tinh thần càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng lạnh, sợ hãi trong lòng, hết lần này tới lần khác đau đớn trên người cảm giác trong nháy mắt giống như trong nháy mắt bị phát tài to rồi gấp 10 lần. Thế nhưng là cái kia cái trẻ tuổi đao phủ lại như cũ không biết mệt mỏi ở trên người hắn chế tạo đau đớn, tổng là không thể cho hắn một đao thông khoái. Hắn tiếng cười đình chỉ, hắn không cười tiếp được. Hắn tuyệt vọng. Hắn không muốn lại tiếp nhận loại này không cần thiết tra tấn. Làm cho đối phương cao hứng lại như thế nào, hắn cũng có thể dễ chịu chút nha. Hắn tốt muốn lập tức liền đi chết, chết thì thông khoái. Một có ý nghĩ này, Dương Bảo Toàn liền hỏng mất. Một kiếm giết ta đi. Ta van ngươi, van cầu ngươi, một kiếm giết ta đi. Tới gần hình đài đám người trước hết nghe được Dương Bảo Toàn tiếng cầu xin tha thứ. Không nghe lầm chứ, hắn vậy mà cầu xin tha thứ. Ta cũng nghe đến, không phải nghe nhầm. Lợi hại như vậy a? Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Trên hình dài, Dương Bảo Toàn dùng khàn giọng khóc lớn tiếng hô, van ngươi, cho ta một thông khoái. Đáng tiếc, thập thất căn bản nghe không được. Hắn đã sớm lâm vào tinh thần cuồng loạn bên trong. Trọng thương sắp chết Dương Bảo Toàn chống cự không được sát khí tràng ăn mòn, hắn cũng tương tự chống cự không được. Hắn hiện trong đầu, chỉ liều mạng kiên trì một cái ý niệm trong đầu, giết chết tất cả mặc lấy quần áo tù người. Không biết là ai đi đầu, hướng trên đài ném đi một thanh ngân tệ, sau đó các loại tiền tệ bị người điên cuồng nhóm ném lên hình đài. Làm Dương Bảo Toàn ý chí bị tan rã thời điểm, những phạm nhân khác ý chí cũng cơ hồ hỏng mất. Bọn họ vừa mới còn bội phục Dương Bảo Toàn kiên quyết, đem chính mình thay vào trong đó, muốn một cái oanh oanh liệt liệt đàn ông tiểu chết, để tất cả mọi người ở đây nhớ kỹ bọn họ. Đáng tiếc, Dương Bảo Toàn không có thể kiên trì đến sau cùng. Chương 61, nắm lấy cơ hội. Thập thất ngồi tại hình đài phía trên, sắc mặt trắng bệnh, thở hừng hực. Hắn đầy người mặt mũi tràn đầy dính đầy máu tươi, trắng áo khoác quần dài bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Không thuộc về hắn huyết dịch còn theo ống quần nhỏ xuống. Hắn lộ ra vô cùng chật vật, nhưng là không có người đi lên nâng hắn. Liên Chân Khấu cũng chỉ là ở phía xa xem chừng. Vừa mới thập thất biểu hiện thực sự thật là đáng sợ, cả người thì cùng như bị điên, xách lấy trọng kiếm thì hướng phạm trên thân người bắt chuyện, vận khí tốt phạm nhân mấy cái kiếm thì một mệnh ô hô, vận khí kém hoàn toàn thành khác loại lăng trì. Mà lại liền xem như phạm người đã chết, thập thất đều không có buông tha người ta, thẳng đến đem thi thể chặt đến không thành hình người. Hắn mới từ bỏ đổi cái kế tiếp. Thì liên áp giải phạm nhân lên sân khấu binh sĩ mặt đối thập thất, đều sợ hãi vô cùng, sợ thập thất coi bọn họ là phạm nhân chém. Đối mặt cái tên điên này, Dương Bảo Toàn về sau, cơ hồ tất cả phạm nhân đều tại pháp trường phía trên sụp đổ đến khóc giống cầu xin tha thứ. Thập thất nắm thật chặt chuôi kiếm ấy này nói, kiếm linh đại nhân, ta vừa rồi tại hình đài phía trên khẳng định rất tồi tệ đi. Không, ngươi biểu hiện được rất tốt. Thập thất lắc đầu, ngươi vẫn là không muốn an ủi ta. Ta không phải đang an ủi ngươi, sự tình hôm nay hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, ngoại trừ đệ nhất kiếm, ngươi hắn biểu hiện của hắn đều để cho ta hài lòng. Trần Hạo cho tới bây giờ khinh thường tại nói dối, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, ngươi biết ta hài lòng nhất ngươi cái gì không? Cái gì? Có thể tại sát khí chàng bên trong kiên trì đến sau cùng. Trần Hạo nói ra, ngươi trước kia chưa bao giờ từng giết người, ta vốn là còn lo lắng cho ngươi có thể hay không bị kích thích nổi điên. Kết quả ngươi biểu hiện được rất tốt. Tại sát khí chàng bên trong chí ít còn có thể miễn cưỡng giữ vững một chút thanh tỉnh ý thức, lại còn biết rõ cần phải giết ai. Ta lúc ấy liền nghĩ đem phạm nhân đều giết. Ừm, vậy liền không tệ. Trần Hạo chưa nói rõ ràng, đổi lại còn lại ngưng khí cảnh hoặc là khí hải cảnh, chưa từng giết người phổ thông kiếm chủ, bị sát khí chàng như vậy đâm một cái kích, kiếm chủ thỏa thỏa sẽ mất đi ý thức, biến thành sát nhân của ma. Ta vẫn là quá khẩn trương. Thập thất ảo nào nói. Không sao, lá gan đều là luyện ra được. Điểm ấy, Trần Hạo không có quái tội thập thất. Thập thất bình thường so sánh trầm mặc, không có mấy cái người bằng hữu, không quá hợp quần, lần thứ nhất ra hình tra tấn đài thì đụng tới như thế một cái đại hình nhiệm vụ, đối mặt nhiều như vậy tức giận người xem. Sẽ khẩn trương, đó là bình thường. Trần Hạo hoàn toàn hiểu rõ, năm đó hắn tại lớp học cũng là tiểu trong suốt, lão sư để hắn phía trên bục giảng làm tự giới thiệu, đối mặt toàn lớp mấy chục người, hắn đều khẩn trương đến lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai. Hắn thật đúng là không có lý do gì trách móc nặng nề thập thất. Trương đại nhân, cũng là tiểu tử này, hắn kỹ thuật thực sự quá kém, liền người khác cổ tại bộ vị nào cũng không tìm tới, tại hình đài phía trên thì càng phát như bị điên, rõ ràng là chỉ là chém đầu, lại hoàn toàn bị hắn chém thành lăng chỉ. Đồ nhất đao thanh âm truyền đến, thập thất ngẩng đầu, nhìn đồ nhất đao bên cạnh còn đứng lấy một người mặc quan bào, không giận mà uy láo giả. Ngươi xem một chút phía trên, liền thi thể đều liều không đủ. Lão giả nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn hình đài, sắc mặt toàn bộ đêm đen tới. Ta cảm thấy, hắn hoàn toàn không thích hợp làm đao phủ, không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Ngươi chính là Trần Khấu để cử cái kia thập thất. Lão giả hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Ngươi về sau không dùng để. Nghe được câu này, thập thất như rơi vào hầm băng. Đại nhân, có thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Thập thất ngữ khí có chút nghẹn ngào mà hỏi. Hắn không muốn để cho kiếm linh đại nhân, thống lĩnh đại nhân bọn họ thất vọng. Không được. Trương đại nhân nhìn qua chống đỡ sẻn sắt ra hình tra tấn đài làm thanh lý công tác thành vệ trực tiếp làm cự tuyệt nói, chém đầu, cũng là chém đầu. Đồ nhất đao cười đắc ý nói, hắc hắc, nghe đến không có, ngươi vẫn là về nhà thật tốt luyện thêm cái 8 năm 10 năm kiếm pháp lại đến đi. Thập thất còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đi tới Trần Khấu đối với hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ra hiệu hắn không cần nói, nói lại nhiều, vậy cũng là không dùng. Ngay tại Trương đại nhân muốn quay người rời đi thời điểm, một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ kêu hắn lại, chờ một chút, Trương đại nhân, ta cảm thấy thập thất biểu hiện được rất tốt ta. Thập thất quay đầu, liền thấy lúc trước cái kia xinh đẹp nữ nhân chính chậm rãi đi tới. Bên người nàng theo một cái hai người thị nữ, một đội hộ vệ, trên tay còn nắm hai đầu con bê con kích cỡ tương đương ác khuyển. Nàng khẽ rửa gần hình đài, hai đầu ác khuyển thì nhảy lên hình đài, liếm ăn lấy trên đài thịt nát. Nàng đem xích sắt đưa cho hộ vệ bên cạnh phân phó nói, lão chu, để hai cái tiểu gia hỏa ăn đủ no một chút. Đồ nhất đao, Trần Khấu còn có tại chỗ Trương đại nhân sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Quản chi xinh đẹp nữ nhân vừa mới còn giúp hắn nói chuyện, thập thất vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Trương đại nhân ngữ khí nghiêm túc nói, Liêu phu nhân, ta biết ngươi rất hận những người kia, có thể trảm bài cũng là chém đầu, không phải lăng trì. Ừm, ta biết, Trương lão nói không sai, tiểu thập thất hoàn toàn chính xác sai. Liêu phu nhân hoàn toàn không có vừa mới vênh mặt hất hàm sai khiến, mà chính là theo Trương đại nhân mà nói ra. Bất quá tiểu thất dù sao còn trẻ, trước kia liền người đều không có giết qua, có thể một hơi xử quyết hơn 30 người, chỉ là sắc mặt kém chút, ta cảm thấy đảm lượng của hắn đã rất tốt. Trương đại nhân hơi kinh ngạc nói, thật. Đúng vậy, đại nhân. Thập thất cung kính hồi đáp. Thật là không tệ. Lần thứ nhất giết người, liền có thể duy nhất một lần xử quyết hơn 30 người, kết quả vẹn vẹn sắc mặt không tốt lắm mà. Này làm sao có thể nói chỉ là không tệ. Quản chi là làm ra con cháu đích tôn. Lần thứ nhất lúc giết người, biểu hiện được đó cũng là dị thường chật vật ta. Liêu phu nhân cười nói, Trương lão, muốn không thì lại cho thập thất một cái cơ hội. Trương lão nhìn một chút Liêu phu nhân, hơi suy tư một chút liền gật đầu nói, đã Liêu phu nhân nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Như vậy đi, hôm nay ban đầu vốn không phải kế hoạch muốn xử trảm một phạm nhân sao. Đem hắn mang tới. Đồ nhất đao cúi đầu, cái gì phản bác cũng không dám nói. Hắn chỉ là ở trong lòng âm thầm hy vọng thập thất có thể đem sự tình làm hư hại đi. Cái cuối cùng phạm nhân còn không biết chuyện xảy ra như thế nào liền bị mang tới hình đài. Dẫm lên đặc dính huyết dịch cùng tàn chi ra hình tra tấn đài, hắn đứng cũng không vững, một cái chân trơn ngã trên mặt đất, ôm lấy thành vệ binh chân khóc lớn tiếng hô, ta không muốn chết, ta không muốn chết, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội, ta về sau khẳng định thật tốt làm người, làm một người tốt. Trần Khấu tại thập thất bên thai nhắc nhở, thập thất, ngươi chỉ có một cơ hội. Ừm. Đứng lên hình đài, hình người ở dưới đài nhóm sớm đã đi được không sai biệt lắm. Thập thất hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng nhớ lại Phó Viễn Minh trảm thủ chiêu số yếu quyết. Cố Lộng Huyền đồ nhất đao lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu phu nhân chừng một chút, dọa đến hắn tranh thủ thời gian im lặng. Dẫm tại phạm nhân trên lưng, lúc đầu lâu đến vị trí tốt nhất thời điểm, hắn nhanh chóng xuất kiếm, máu tươi phun ra, ở tại hình đài phía trên, thập thất vội vàng đem thi thể không đầu đạp đi xuống. Để máu tươi chảy đến rãnh máu. Trung quy trung củ chém đầu, không có bất kỳ cái gì điểm sáng, nhưng cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Không tệ, xuất kiếm rất nhanh, gọn gàng mà linh hoạt. Trương lão gật gật đầu, lần này coi như xong, nhớ đến về sau không muốn lại phạm sai lầm. Thập thất vội vàng nói, cảm ơn Trương đại nhân. Chương 62, sâu sắc mãnh liệt. Trương đại nhân sau khi đi, Liêu phu nhân cười hỏi, ngươi là Lam gia thu dưỡng một nhóm kia cô nhi à? Liêu phu nhân lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên cũng rất câu người, bất quá thập thất lại trong đầu lại không có chút nào kính ý nghĩ, đúng thế. Ngươi hôm nay để cho ta rất hài lòng. Liêu phu nhân theo thắt ở bên hông trong ví, cầm ra mấy khối xinh đẹp thạch đầu đưa cho hắn nói ra, cho, đây là thưởng cho ngươi. Ngọc thạch giống như sáng loáng xinh đẹp thạch đầu, thập thất có thể rõ ràng cảm nhận được trong viên đá dư thừa linh khí. Linh thạch. Chỉ có mỗi tháng nguyệt khảo đạt được hạng 1, mới có thể bị khen thưởng 3 khối linh thạch. Thập thất lúc trước xa xa gặp qua, lại chưa từng có từng chiếm được. Linh thạch chân quý, hắn hết sức rõ ràng. Trần Khấu ở bên cạnh nhắc nhở, đây là Liêu phu nhân thưởng cho ngươi, ngươi nhanh nhận lấy. Thập thất tranh thủ thời gian nhận lấy Liêu phu nhân ban thưởng. Trần Hạo cũng ở bên cạnh nói ra, cảm tạ nói một chút, liền nói cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Thập thất theo bản năng nghe theo kiếm linh, nhưng lời nói ra miệng về sau, hắn mặt liền bắt đầu nóng lên. Liêu phu nhân che miệng cười nói, đây là ngươi nên được. Bị thập thất gọi là xinh đẹp tỷ tỷ, nàng vẫn là thật vui vẻ. Liêu phu nhân sau khi đi, Trần Khấu may mắn nói, may mắn hôm nay có Liêu phu nhân giúp ngươi nói hộ. Cảm ơn Trần Thúc. Không cần cảm ơn, bất quá ngươi hôm nay tại hình đài phía trên biểu hiện có thể dọa sợ ta. Trần Khấu nói ra, ta gặp qua lần thứ nhất giết người nôn đến không thành hình người, thì chưa thấy qua lần thứ nhất giết người có thể giết bị điên, ngươi muốn chú ý một chút, ta luôn cảm thấy tình trạng của ngươi không đúng. Sau khi trở về, thật tốt thỉnh giáo một chút hồ lão quỷ. Được rồi. Thập thất gật gật đầu, hắn biết mình vừa rồi tại hình đài phía trên điên cuồng biểu hiện sẽ bị người chú ý. Hắn nhìn lấy Liêu phu nhân bóng lưng rời đi nhỏ giọng hỏi, Trần Thúc, cái kia Liêu phu nhân thật giống rất hận đám người kia. Trần Khấu thấp giọng nói ra, ta nghe nói, Liêu phu nhân xuất thân hương mãn lâu, là Lam thành chủ vì nàng chỗ thân. Lúc ấy nàng đem tình như tỷ muội thiếp thân nha hoàng tiểu linh hứa hẹn một cái sung túc người đọc sách làm chính thê. Trước đó không lâu, đám người kia con buôn điên cuồng gây án, đem cái kia tên nha hoàn nhi tử bắt cóc, một mực không có tìm được, cái kia tên nha hoàn chịu không được loại đả kích này, cả người điên điên khủng khủng, về sau bị người phát hiện trượt chân nàng. Trượt chân tiến vào hồ nước bên trong chết đuối. Đám người kia con buôn bị bắt được về sau, hướng thành chủ đề nghị lăng trì cũng là nàng, bất quá bị Trương đại nhân đỉnh trở về. Trần Khấu nói ra, cho nên ngươi hôm nay xem như chó ngáp phải rồi, hợp tâm ý của nàng. Nghe Trần Thúc như thế một giải thích, thập thất xem như minh bạch, hắn tiếp tục hỏi, đứa bé kia đã tìm được chưa? Thập thất, là cô nhi. Người đều đưa ra ngoài, làm sao có thể tìm được? Ừm. Tốt ta, ngươi đi trước đem trên thân tẩy một chút lại trở về, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, căn bản không thể quay về. Thập thất rửa sạch sẽ thân thể, thay xong y phục sau trở về trực tiếp gặp mặt hồ thống lĩnh, đem mình tại pháp trường cử động điên cuồng đem sự thật nói một lần. Đương nhiên hắn ẩn giấu đi xích huyết kiếm. Hồ thống lĩnh trầm tư rất lâu mới lên tiếng. Ngươi loại thể chất này rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, trên chiến trường ta cũng đã gặp lần thứ nhất giết người thì giết điên binh sĩ, bất quá bọn hắn kết cục cũng không tốt, lần sau ngươi hành hình thời điểm, nhìn xem phải chăng còn sẽ mất đi khống chế. Đúng rồi, một năm sau, chờ ngươi rời đi nơi này thời điểm, Lam Phủ sẽ đối với ngươi tiến hành một lần khảo hạch, ngươi tốt nhất cầm tới ưu tú, theo Lam Phủ truyền công các bên trong cầm tới một bản gọi là băng tâm ngưng luyện quyết bí pháp. Hồ thống lĩnh có chút nói nghiêm túc. Băng tâm ngưng luyện quyết đối ổn định võ giả tâm thần có hiệu quả. Hồ thống lĩnh chỉ ở ngực nói ra, thập thất, ngươi phải nhớ kỹ, điên cuồng sẽ chỉ mang đến diệt vong. Một khoảng thời khắc tỉnh táo tâm mới là sống sót bảo đảm lớn nhất, mặc kệ là tại chiến trường, vẫn là địa phương khác. Thống lĩnh đại nhân, ta đã biết. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thập thất về đến phòng, khóa chặt cửa sổ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay nắm lấy xích huyết trọng kiếm chua kiếm. Trần Hạo hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Một cỗ dồi dào mà thuần túy năng lượng theo xích huyết trọng kiếm bên trong chuyển vận đi ra, năng lượng xâm ra thập thất thân thể, tiến vào kinh mạch của hắn, tụ hợp vào đan điền. Cái kia cố làm cho người run rẩy đánh tới, thập thất cũng nhịn không được hô lên âm thanh. Chớ lãng phí, nhanh hấp thu. Thập thất vận chuyển công lực, liều mạng đem năng lượng chuyển hóa vì chân khí của mình, đan điền một đầy, hắn liền bắt đầu đem chân khí áp xúc thành trạng thái dịch, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hồi lâu sau, một tiếng vang nhỏ, một cỗ vô hình khí thế hình thành. Hắn thành công đột phá. Thập thất ngạc nhiên mở mắt ra, hắn lần thứ nhất cảm nhận được xích huyết ma kiếm giết hại phản hồi năng lực mang đến cho hắn chỗ tốt. Nếu như hắn làm từng bước tiến hành tích lũy, theo ngưng khí cảnh đỉnh phong đến khí hải cảnh, hắn không biết muốn mài bao lâu. Thế nhưng là nắm giữ xích huyết ma kiếm về sau, chỉ cần có thể đánh giết càng nhiều võ giả, hắn tăng lên thì không cách nào ngăn cản. Kiếm linh đại nhân, ta đột phá. Ừm, rất bình thường, hôm nay ngươi giết nhiều như vậy võ giả, có thể đột phá là bình thường. Trần Hạo không có nói cho thập thất, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trực tiếp đem thập thất thực lực theo khí hải cảnh sơ kỳ vượt qua trung kỳ, trực tiếp tăng lên tới hậu kỳ. Không sai, keo kiệt Trần Hạo lại lấy ra đại lượng thủ tục phí. Giết hại phản hồi, hắn chỉ phản hồi 5% tinh khiết năng lượng. Còn lại 95%, toàn diện về chính hắn hưởng dụng. Tâm hắc Trần Hạo còn suy nghĩ, trước hết để cho thập thất nếm thử ngon ngọt, chờ sau này lại vụng trộm điều thấp một chút. Dù sao hắn không sẽ phát hiện. Nhìn lấy đắm chìm trong vui sướng thập thất, hắn chỉ có thể cảm thán, vô chi thật sự là phúc. Thập thất vui vẻ nói ra, ngày mai ta muốn đi tìm thống lĩnh đại nhân muốn một bản thân pháp vũ kỹ. Không tệ, rốt cục nghĩ đến đền bù khuyết điểm của mình. Trần Hạo hỏi, ta thật tò mò, vì cái gì ngươi cho tới nay đều không thích tu luyện thân pháp? Ta càng ưa thích kiếm pháp. Am hiểu hơn kiếm pháp. Ta càng ưa thích cứng đối cứng. Thập thất trong đầu lại nghĩ tới vừa tới đây thời gian, đại tiểu thư đã từng còn qua đây xem qua hắn 2 lần. Lần thứ 2, hắn đang luyện kiếm. Tiểu thập thất, ngươi vậy mà lại kiếm pháp, hảo lợi hại. Thật sao? Đương nhiên là thật, sẽ kiếm pháp người đều rất lợi hại. Đáng tiếc phụ thân ta nói ta không thể tu luyện. Thống lĩnh đại nhân nói, chỉ cần chúng ta về sau thực lực đủ mạnh, liền có thể đến Lam Phủ làm hộ vệ, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi. Giống như là như vậy đối thoại. Thời gian đã qua quá lâu, hình ảnh đã mơ hồ, hắn đều nhớ không rõ đại tiểu thư tướng mạo, trong trí nhớ chỉ có một đoàn thân thiết màu đen cái bóng. Thật đáng tiếc, đại tiểu thư thật lâu không hề lộ diện, hình bóng kia cũng vô pháp rõ ràng. Bất quá, lúc ấy hai người đối thoại thời điểm thập thất tâm lý sinh ra loại kia mãnh liệt hạnh phúc cùng xúc động, lại không có bởi vì là thời gian trôi qua mà tiêu vong, ngược lại càng thêm sâu sắc đến hóa thành một cỗ lực lượng, đẩy hắn tiến lên. Chương 63, tu luyện thân pháp. Thập thất bọn họ nhóm này cô nhi, tuyệt đối là tinh thiêu tế tuyển. Bọn họ tu luyện thiên phú, so với người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lam gia đối bọn hắn bồi dưỡng, cũng không có để tâm thêm. Lam gia muốn bồi dưỡng người làm, hộ vệ gia tộc, cũng không phải là muốn bồi dưỡng võ đạo cao thủ. Bọn họ tình nguyện phí tổn nhiều tư nguyên hơn đi bồi nuôi gia tộc dòng chính, hoặc là chi thứ. Trừ phi đám này thiếu niên có thể chứng minh, bọn họ đầy đủ ưu tú đến phí tổn cực ít tư nguyên, để Lam gia đạt được cực lớn hồi báo. Mà 15 tuổi nguyệt khảo, cũng là bọn họ chứng minh chính mình thời khắc. Thập thất bọn họ cất bước tu luyện đều là hoàng cấp trung phẩm công pháp không thuộc tính hồn nguyên công. Lam phủ sẽ còn vì bọn họ cung cấp một bộ công kích vũ kỹ, một bộ thân pháp, một bộ đoán thể công pháp, toàn diện đều là hoàng cấp trung phẩm công pháp. Muốn tu luyện càng cao hơn một cấp hoàng cấp thượng phẩm công pháp, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện tới viên mãn. Thập thất chiến kiếm quyết cũng là như thế có được. Đối với thập thất đột phá, Hồ thống lĩnh vô cùng kinh hỉ, biết được hắn dự định bắt đầu tu luyện thân pháp về sau, Hồ thống lĩnh lại càng hài lòng. Thập thất chuyên chú vào trọng kiếm kiếm pháp, tại nhóm này cô nhi bên trong, kiếm pháp mạnh nhất, nhưng bản thân hắn lệch môn học nghiêm trọng, thân pháp cùng đoán thể công pháp, hắn đều không có nhận lấy. Hết lần này tới lần khác hắn làm người quật cường, một mực để Hồ thống lĩnh có chút đau đầu. Hôm nay thập thất vậy mà hiểu rõ, cái này khiến Hồ thống lĩnh tâm lý cảm thán thập thất trưởng thành. Thiên phú của ngươi so thất cửu đứa bé kia cao hơn, phải thật tốt tu luyện, sau 3 tháng, Lam gia tế tổ, hàng năm luận võ một lần lại muốn mở ra, ngươi có thể thử nghiệm trùng kích một chút, chỉ cần ngươi có thể lộ cái mặt là có thể, nếu như có thể để người nhà họ Lam chú ý tới ngươi, cái này đối ngươi về sau có lợi thật lớn. Tốt. Thập thất hỏi một câu, thất cửu thế nào? Hồ thống lĩnh vuốt vuốt tròm dâu nói ra, cũng không tệ lắm, nghe nói là được an bài đến trong quân, làm tam công tử thân binh. Tam công tử vì hắn lấy cái tên, gọi Lam Thành. Thập thất gật gật đầu. Lam gia lấy quân công lập nghiệp, nắm giữ phương Bắc tinh nhuệ kim giáp quân, rất nhiều có trí tại binh nghiệp con cháu đích tôn hoặc là trọng yếu chi thứ con cháu sẽ tiến vào trong quân đoán luyện. Bọn họ nhóm người này tiến vào trong quân, vậy khẳng định phải mang theo một số đáng giá tín nhiệm cấp dưới. Lam thập thất bọn họ nhóm này từ Lam gia tự mình bồi dưỡng cô nhi rất dễ dàng thì trổ hết tài năng. Bọn họ xa xa so chiêu mộ võ giả muốn đáng tin. Thất cửu cách có thể theo Lam gia dòng chính tam công tử, đó là vận khí của hắn. Ngươi chiến kiếm quyết tu luyện được thế nào? Viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Kinh lịch một lần hành hình, cùng sát khí chàng trùng kích, thập thất thật sự có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn. Vậy là tốt rồi. Hồ thống lĩnh hơi hơi cười liền bất đắc dĩ nói, có thể coi là ngươi đột phá, ta cũng không có còn lại trọng kiếm kiếm pháp có thể giao ngươi, sau khi đột phá đem tinh lực thả trên thân pháp đi. Được rồi. Thống lĩnh đại nhân, trở lại trong phòng, thập thất đem thiểm bộ cùng thiết thân đoán thể pháp nghiêm túc nhìn một lần, sau đó liền ra ngoài tiếp tục tu luyện chiến kiếm quyết. Thiết thân đoán thể pháp là Trần Hạo để Thập Thất nhận lấy. Thập Thất vốn là đối đoán thể công pháp cũng không có cái gì hứng thú. Đoán thể công pháp có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Bất quá đoán thể công pháp tu luyện rất xa xỉ, rất tốn thời gian, cần tiêu hao một số chân quý dược vật, còn không bằng trực tiếp tu luyện chân khí, để cảnh giới tăng lên tới có lời. Thiết thân đoán thể pháp nguyên lý cùng phổ thông đoán thể công pháp đại khái giống nhau. Ngoại lực đánh thân thể, lại dựa vào dược vật hoặc là chân khí tẩm bổ thân thể, đạt tới đề cao năng lực kháng đòn cùng lực lượng, thể chất mục đích. Ngoại lực đánh thân thể, lực lượng nhất định phải phù hợp, vị trí cũng có chú trọng. Tẩm bổ thân thể là nhất định, bằng không sẽ chỉ luyện được một thân thương bệnh. Tẩm bổ thân thể kỳ thật có hai loại phương thức, một loại là thổ hào chuyên trúc phương thức, dược vật tẩm bổ, tốc độ tăng lên nhanh. Đây là tu luyện đoán thể công pháp thứ nhất đề xướng. Cơ hồ mỗi loại đoán thể công pháp đằng sau một nửa nội dung ghi chép đều là dược phương, còn có một loại là quỷ nghèo chuyên trúc phương thức, chân khí tầm bổ, tốc độ tăng lên chậm không nói, còn tiêu hao chân khí, ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Tại Trần Hạo xem ra, Thập Thất hiện tại vẫn là có tu luyện đoán thể công pháp năng lực. Trên tay hắn sáng lấp lánh linh thạch hoàn toàn có thể bán mà lại đao phủ cũng có thật nhiều màu xám thu nhập, hôm nay hắn thì nhận được hơn 40 kim tệ tiền đoa, những thứ này hoàn toàn có thể trèo chống thiết thân đoán thể pháp tu luyện. 3 ngày sau, Thập Thất chém đầu kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng, có Phó Viễn Minh một nửa công lực, đạt được tuyệt đại đa số người tán thành, xem như đứng vững bước chân. Cũng tại ngày nào đó, Thập Thất thành công đem chiến kiếm quyết tu luyện tới viên mãn. Trọng kiếm tại trên tay hắn, mang theo thẳng tiến không lùi dũng mãnh khí thế cùng lạnh thấu xương bạo liệt sát khí, chiêu thức uy phong lẫm liệt, đường đường chính chính, mỗi một kiếm đều thế quân lực nặng, truy cầu đối địch cực hạn của con người sát thương. Đơn giản điểm giảng, cũng là chính diện cứng rắn. Thập Thất thân thể có chút tiếp tục lớn lên cao khuynh hướng, trở thành kiếm của hắn chủ ý lại, Trần Hạo phát hiện chiều cao của hắn vừa dài 5cm, đã đến 1m9. Trần Hạo xem chừng, Thập Thất thân cao hẳn là có thể đột phá 2m. Thập Thất thành công sau khi đột phá đã là buổi tối, hắn không tiếp tục tu luyện, mà chính là nhảy lên phong ốc, nằm tại gạch ngói phía trên, nghe côn trùng kêu vang, nhìn trên trời trăng khuyết xuất thần. Gió nhẹ lướt qua, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thẳng đến nửa đêm, mấy cái về muộn thiếu niên sau khi trở về rất nhanh chìm vào mộng đẹp, chung quanh yên tĩnh như cũ, Trần Hạo mới mở miệng hỏi, hôm nay thế nào? Thường ngày Thập Thất, có thể cái này sẽ như vậy lãng phí thời gian. Hôm nay là sinh nhật của ta. Trăng khuyết dưới, chỉ có mấy vì sao, chung quanh rất an tĩnh. Bên trong thiên địa, dường như chỉ có Thập Thất một người. Ngươi còn nhớ rõ sinh nhật ngươi? Ừm, chúng ta tiến vào Lam Phủ thời điểm, bị mò cốt linh, chỉ có thể đại khái chính xác đến nguyệt. Ta tiến vào Lam Phủ là tháng 10, chính là ta ra đời tháng kia cũng là tháng 10, ta mùng 8 tiến vào Lam Phủ, cho nên sinh nhật của ta cũng là mùng 8 tháng 10. Thập Thất nhẹ nhàng nói, chúng ta đều là như vậy. Không đến chút gì nghi thức. Tìm mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ tụ họp một chút. Ta không muốn phiền toái như vậy. Thập Thất nhảy xuống nóc phòng, đi vào sân luyện võ, tu luyện tới toàn thân mỏi mệt, chân khí hao hết mới qua loa vọt lên một cái lạnh nằm ở trên giường ngủ thật say. Hoàng cấp trung phẩm thân pháp thiểm bộ. Là một loại đem chân khí quán chú đến chân cố định kinh mạch, lại dựa vào lùi bước bạo phát lực trong nháy mắt tăng cường tốc độ di chuyển vũ kỹ. Như vậy vấn đề tới, nếu như đem thiểm bộ tu luyện tới viên mãn, Thập Thất thật có thể lóe sao? Đáp án là, không có khả năng. Nếu quả như thật có thể lóe, vậy thì không phải là hoàng cấp thân pháp. Đừng nhìn tên của nó lấy ngắn gọn, chói sáng rất có thần kỹ phong phạm, kỳ thật chỉ là thô thiển chân khí tại chân phương thức vận dụng, hơn nữa còn có tính chất hạn chế rất lớn. Đầu tiên, khí hải cảnh phổ thông võ giả một ngày nhiều nhất sử dụng 10 lần, sử dụng quá nhiều lần, sẽ đối với chân kinh mạch, cốt cách sinh ra gánh nặng cực lớn, nghiêm trọng khả năng tạo thành rút gân, kinh mạch bạo liệt. Tiếp theo, thiểm bộ cơ hồ chỉ có thể thẳng tắp vận động, rất dễ dàng bị đối tay nắm lấy quy luật nhằm vào. Đương nhiên thiểm bộ cũng có ưu điểm, vậy liền thuấn gian di động năng lực nhanh, tu luyện đơn giản, không có đặc biệt tốc độ, trọng yếu nhất chính là thích hợp Thập Thất phong cách tác chiến. Tu luyện thiểm bộ bước đầu tiên, quen thuộc chân khí ở trong kinh mạch đặc thù vận hành phương thức. Chương 64, mời ngươi uống rượu. Quen thuộc chân khí tại chân kinh mạch vận hành phương thức phi thường trọng yếu, nhất là thiểm bộ cái này bên trong cao bạo phát, cao phụ tải thân pháp, một cái sơ sẩy, rất dễ dàng tạo thành thân thể tổn thương. Đây là một cái cần phải không ngừng luyện tập, không ngừng trí nhớ, không ngừng thăm dò chính mình chân bộ cực hạn chịu đựng, sau đó quen tay hay việc, lại đạt tới tùy tâm sở dục quá trình, không có còn lại đường tắt có thể đi. Thập Thất nửa nằm ở trên giường, luyện tập chỉnh một chút 2 ngày. Ngày thứ 3, hắn mới nếm thử tại đứng trên mặt đất, vận chuyển chân khí bắt đầu tiến vào thực tế thao tác. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, hắn mới miễn cưỡng sử dụng ra một cái lần thiểm bộ, sau đó bởi vì không thích hướng loại này di động phương thức, kém chút ngã chó gầm phân. Có điều hắn vẫn là thật vui vẻ. Đương nhiên, hắn đoán thể công pháp cũng tại đồng thời đang tiến hành, dựa vào liều phu nhân ban thưởng linh thạch, cùng đao phủ tiền lương cùng màu xám thu nhập, còn có thập thất bản thân thể thiên phú, hắn đoán thể công pháp tiến bộ nhanh chóng, so mỗi ngày vất vả tu luyện thiểm bộ tiến cảnh nhanh hơn. Đây chính là khắc kim mị lực chỗ. Trần Hạo nhớ tới trước kia trò chơi luật thép, dùng lương sáng tạo khoái lạc, không có tiền chơi bà nội ngươi. Cái thế giới này càng quá phận, cơ bản cũng là không có tiền vậy ngươi liền đi chết. Là thật chết. Nhìn xem bình dân võ giả cùng thế gia tông môn võ giả ở giữa chênh lệch liền biết. 3 tháng rất nhanh liền đi qua, trước 1 tháng, thập thất thiết thân đoán thể pháp đạt tới viên mãn, đồng thời cũng tiêu hết tất cả tích xúc. Trong vòng 3 tháng, thân thể của hắn đem giống rội cho phân cỏ dại, một trận sinh trưởng tốt, trực tiếp lẻn đến 2m1, toàn thân trên dưới bắp thịt rắn chắc, khôi ngô có hình, chỉnh một cái 10 phần mánh nam. Cương kiện có lực khối lớn bắp thịt, hơi có chút non nớt gương mặt, cùng ngại ngùng hướng nội tính cách. Trần Hạo xem chừng, nếu như có thể đem thập thất mang trở lại địa cầu, hắn nhất định có thể giúp mình dây đến lớn tiền. Bởi vì có ma kiếm giúp hắn tăng lên ngộ tính, thập thất thiểm bộ cũng tu luyện tới viên mãn. Cái này khiến hồ thống lĩnh đều biểu thị chấn kinh, hắn không nghĩ tới thập thất trên thân pháp dung nhan cũng tương đương không tầm thường. Sau đó thập thất tại hồ thống lĩnh cất giữ công pháp vũ kỹ bên trong tìm được hoàng cấp thượng phẩm đoán thể công pháp đồng thân đoán thể pháp cùng hoàng cấp thượng phẩm thân pháp hoàng cấp thượng phẩm. Thiểm bộ. Thống lĩnh đại nhân, chẳng lẽ còn có huyền cấp hạ phẩm? Thiểm bộ sao? Có, bất quá không tại ta chỗ này, lại Lam phủ bên trong, huyền cấp thân pháp quá chân quý, ta có thể không có tư cách bảo tồn. Hồ thống lĩnh tiếp tục giải thích nói, không chỉ có huyền cấp hạ phẩm thiểm bộ, còn có đồng thân đoán thể pháp tấn cấp công pháp bạc thân đoán thể pháp. Thập thất, ta nói cho ngươi, cái này đỉnh phong gia tộc nội tình một trong. Ngươi đem thiểm bộ tu luyện tới viên mãn, lại tu luyện hoàng cấp thượng phẩm. Thiểm bộ, cả hai nhất mạch tương thừa, so tu luyện còn lại phổ thông hoàng cấp thượng phẩm thân pháp tốc độ muốn nhanh hơn. Điểm ấy thập thất minh bạch. Hồ thống linh thở dài nói, kỳ thật ngươi tu luyện thiểm bộ cùng hiện tại cầm tới hoàng cấp thượng phẩm. Thiểm bộ đều là chân chính thiểm bộ cắt xén phiên bản. Chân chính thiểm bộ cũng là huyền cấp hạ phẩm thân pháp. Bình thường đều là gia tộc trực hệ cùng trọng yếu chi thứ con cháu mới có tư cách tu luyện. Ừm. Hồ thống lĩnh nói lời, để thập thất thâm thụ đả kích. Thì liền đem thiểm bộ tu luyện tới viên mãn cảm giác thỏa mãn đều triệt để tiêu tán. Thập thất. Ừm. Thiên phú của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi không phải sinh ở thế gia, cũng không có gia nhập tông môn. Phát giác được thập thất thất lạc, hồ thống lĩnh an ủi, còn có 2 ngày cũng là năm khảo, ngươi chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ một cái thành tích tốt. Ngươi muốn để gia tộc nhìn đến thiên phú của ngươi. Tốt. Thập thất nắm quyền đầu nói ra. Lam gia hàng năm tế tổ đều sẽ tổ chức một lần luận võ. Không chỉ có Lam gia trực hệ, chi thứ có thể tham gia, thì liền Lam gia người làm con cháu cũng có thể tham gia, bao quát thập thất bọn họ nhóm này được thu dưỡng cô nhi. Tham dự tỷ võ nhất định phải là tuổi tác tại 18 tuổi trở xuống thiếu niên, luận võ chia làm 13 đến 15 tuổi, 15 đến 17 tuổi, cùng thập thất tuổi đến 18 tuổi 3 tổ. Cơ hồ hàng năm, Lam gia trực hệ, chi thứ con cháu đều đứng hàng đầu. Đến mức Lam gia người làm đời sau con cháu, thì càng giống là một loại vật làm nền. Tỷ võ trước một ngày buổi tối, Trần Hạo hiếm thấy đại phát thiện tâm, thập thất thành công đột phá khí hải cảnh trung kỳ. Thành công đột phá thập thất vẫn là rất vui vẻ, cùng thất cửu so sánh, hắn mạnh một đoạn. Hắn nhìn trong tay trọng kiếm, tâm lý lại khôi phục lòng tin, chí ít, hắn còn có kiếm linh đại nhân tương trợ. Nguyệt khảo lúc đó sáng sớm. Hồ thống lĩnh mang theo thập thất bọn họ một đám thiếu niên tiến nhập Lam gia trụ sở. Hắn đem một cái thật dày danh sách giao cho một cái quản sự, phía trên ghi danh tất cả thiếu niên thân phận, tính danh, tuổi tác, tướng mạo đặc thù, thực lực, cùng tu luyện công pháp vũ kỹ. Quản sự nhìn thoáng qua tờ thứ nhất, sau đó cười hỏi, Lam thập thất là ai? Ta chính là. Nhìn lấy Lam thập thất vóc người khôi ngô, quản sự gật đầu, không tệ, 14 tuổi khí hải cảnh sơ kỳ, thiên phú của ngươi rất tốt. Đại nhân. Ta tối hôm qua đột phá đến khí hải cảnh trung kỳ. Cho ta xem một chút. Thập thất vận chuyển chân khí, khí hải cảnh trung kỳ tu vi hiển thị rõ. Không tệ, tu vi còn có chút bất ổn, nhưng đích thật là khí hải cảnh trung kỳ. Quản sự đối hồ thống lĩnh cười nói, hồ thống lĩnh, ngươi bồi dưỡng được một vị thiên tài, thiên phú như vậy cùng thực lực, nhưng chi thứ con cháu bên trong đều tính toán trung thượng du, đại thiếu gia biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta cũng không nghĩ tới thập thất có thể sớm như vậy đột phá. Hồ thống linh cao hứng nói, thập thất thiên phú hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Quản sự gật đầu, chuyên môn đem thập thất tin tức giản yếu ghi lại ở một cái khác tờ giấy trắng phía trên, để vào ngăn kéo khóa kỹ. Mỗi một vị thiếu niên nhận lấy một cái thẻ số đăng ký, sau đó bọn họ bị người hầu an bài gian phòng. Thập thất là một cái ở là đơn sơ chật hẹp phòng đơn, gian phòng bên trong rất sạch sẽ, giống là vừa vặn quét sạch qua, hắn phi thường hài lòng. Ngưng khí cảnh đồng bạn chỗ ở hắn rõ ràng, năm ngoái cũng ở qua, gian phòng rách nát không nói, còn cần bọn họ thân thủ quét dọn, bốn người nhét chung một chỗ, giường ngủ không đủ, nhất định phải có người ngủ đất phía trên. Hôm nay làm ra trực hệ, chi thứ tham gia tế tổ nghi thức, ngày mai mới là luận võ ngày. Hồ thống linh tại an bài tốt thiếu niên khác về sau, còn chuyên môn tìm tới thập thất dặn dò hắn nói, ngày mai luận võ, ngươi sẽ ở đài luận võ bên trên gặp phải làm ra con cháu, ngươi phải nhớ kỹ, luận võ tuyệt đối không nên tới nước, đừng sợ đắc tội bọn họ, ngươi muốn đem đối thủ làm sinh tử đại địch, tranh thủ mỗi một cái cạnh tranh cấp danh lệch. Liền xem như thua, ngươi cũng nhất định phải cho ta thua thật xinh đẹp, đem bản thân sở học hoàn toàn biểu diễn ra, luận võ có gia tộc cao thủ tại chỗ chăm sóc, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Tốt, cố lên. Hồ thống linh vô thập thất bả vai nói ra, nếu như ngươi cầm tới rất thành tích, ta mời ngươi uống rượu. Hồ thống linh sau khi rời đi, thập thất yên lặng tại phụ cận tìm cái nơi hẻo lánh, tu luyện hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ. Hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ chỉ là chân khí tại chân kinh mạch vận hành lộ tuyến phức tạp hơn một số, hắn đã tu luyện tới nhập môn, nhưng cách tiểu thành còn kém một số. Thập thất tâm lý, kìm nén một hơi. Chương 65, lên đài luận võ. Sáng sớm, ăn một bữa đơn giản điểm tâm về sau. Các thiếu niên tại hồ thống lĩnh chỉ huy dưới, đi vào Lam gia trụ sở trên quảng trường chờ. Trên quảng trường, chỉnh tề xây dựng 9 cái đại hình luận võ đài, mỗi cái luận võ đài đều cũng có là hình tròn, đường kính đại nguyệt hơn 30 trận chiến, có đầy đủ không gian để võ giả phát huy. Toàn bộ Lam gia, tính cả chi thứ, đến cùng có bao nhiêu người, thập thất căn bản không có khái niệm. Dù sao vẹn vẹn chỉ qua một đoạn thời gian, so dịch Dương thành pháp trưởng chỗ còn lớn hơn trên quảng trường đã đứng đầy người. Có thiếu niên nhỏ giọng hỏi: Thống lĩnh đại nhân, Lam gia đến cùng có bao nhiêu người a? Nếu như tính luôn chi thứ, mấy vạn người vẫn phải có. Hồ thống lĩnh nhỏ giọng nói ra, bất quá hôm nay không có toàn bộ đến. Mấy vạn người thành viên gia tộc, làm cô nhi thập thất là không cách nào tưởng tượng. Hôm nay năm khảo, bao quát các ngươi, 13 tuổi đến 15 tuổi cái kia tổ một có 672 người báo danh, cạnh tranh rất kịch liệt, các ngươi phải thật tốt phát huy. Hồ thống lĩnh tiếp tục nói, các ngươi luận võ chủ yếu ở bên trái ba cái đài luận võ bên trên tiến hành. Không nên chạy loạn, không có ám chỉ đến coi như các ngươi đủ quyền, các ngươi phải nhớ kỹ chính mình thẻ số, đợi lát nữa có người gọi các ngươi đi lên, các ngươi liền lên luận võ đài. Một đám các thiếu niên đều nghiêm túc gật đầu. Lam phủ đẳng cấp xâm nghiêm, giống thập thất bọn họ loại địa vị này thiếu niên, xuyên võ giả phục là phía trên phát xuống. Màu lam nhạt, cùng nô sinh con đồng dạng. Mà lam gia tử đệ, thì mặc lấy so sánh tùy tính, phần lớn đều là hai màu đen trắng. Thập thất nhìn thoáng qua chính mình thẻ số. 603, còn lại đồng bạn cùng hắn không sai biệt lắm, đều vô cùng dựa vào sau, bất quá nghe nói cùng ai đối chiến là tùy cơ chọn lựa, cái gì thời điểm so, muốn xem vật khí.